Đồng Uyển Nhi cũng nhìn ra Sủng Võ đột biến thần sắc, lập tức bắt lấy thời cơ, thương tâm muốn chết nói, nương, nữ nhi nghe ngài, nữ nhi này liền cùng ngài hồi Thông Châu. Nói xong, ưu hoán nhìn Sủng Võ, nói, nếu ngươi đã không tin ta, chúng ta như vậy chia tay đi, phía trước ngươi từng giúp quá ta rất nhiều, cho nên, mặc dù là ngươi hiện tại hiểu lầm ta, ta cũng sẽ không oán hận ngươi, Mục công tử, bảo trọng. Sùng Võ gắt gao nhấp miệng, nhìn nàng hơi gồ lên bụng nhỏ, trong lòng rối rắm cực kỳ, đảo không phải bị Đồng Uyển Nhi ra vẻ đáng thương biểu tình cùng nói mấy câu đả động, mà là hắn thực sự luyến tiếc nàng trong bụng hài tử, ở trong mắt hắn, kia chính là hắn cốt nhục a. Buổi tối, Mục Sùng Võ trở lại Mục phủ khi, cha mẹ cùng đại ca đại tẩu đã chuẩn bị tốt cho hắn đón gió tiệc rượu, hồi lâu không thấy, Đỗ thị đối nhi tử tưởng niệm đã đạt tới cực hạn, người mới vừa vào nhà, Đỗ thị liền tự mình cầm chổi lông gà giúp hắn quét quét áo choàng thượng tuyết, lại giúp hắn cởi áo khoác, tùy tay đưa cho Lưu tẩu tử, cười nói, mới vừa rồi cha ngươi cùng ngươi ca tẩu còn nhắc mãi ngươi đâu, khả xảo liền tới rồi, Thu Nguyệt, đi cấp nhị công tử thêm cái lò sưởi tay tới. 4. Mắt vừa nhìn, thấy phòng khách trung châm than hỏa, nơi trốn thỏa đáng, lúc này mới cười cùng Tô Cảnh Hoa nói lên lời nói. Hai người hàn huyên chút việc vặt, đại nha hoàng thượng trà cùng điểm tâm, chuỗi ngọc mới vừa rồi phủng lò sưởi tay, cười nói, ta và các ngươi thiếu gia nói chuyện liền hảo, các ngươi đều đi xuống nghỉ một lát đi. Không cần, nương, nhi tử không lạnh. Kia lò sưởi tay là nữ nhân gia dụng ngoạn ý nhi, Sùng Võ liền tính lại lãnh cũng đoạn sẽ không đi dùng, chỉ là Đỗ thị thương tiếc nhi tử, không biết như thế nào đau hắn hảo. Này một chút phòng khách trung châm than hỏa, tường cũng là thiêu tường ấm, trong phòng ấm cùng mùa xuân dường như, nơi trốn thỏa đáng, lò sưởi tay thực sự không cần phải. Đứng nghiêm sau, Sùng Võ cấp phụ thân mẫu thân cùng với ca ca tẩu tử hành lễ, lại hướng đại gia thỉnh không từ mà biệt chi tội, đứng dậy khi, ánh mắt trong lúc vô ý chạm đến tới rồi xinh đẹp Cố Tình đại bụng, một chút lại nghĩ tới có thai Đồng Uyển Nhi, nhìn thấy thân nhân hương phấn tâm tình lập tức cảm đạm xuống dưới. Đỗ thị thận trọng, nhìn đến nhi tử đống nhiên biến sắc, hỏi, Vũ Nhi, đây là như thế nào làm? Như thế nào đống nhiên liền vẻ mặt đen đùi đâu? Sùng Võ thấy rõ không thể gạt được trong nhà, hơn nữa cũng không muốn giấu giếm, trầm giọng nói, cha, nương, nhi tử bất hiếu, làm cái kia Đồng Uyển Nhi có thai. Vừa dứt lời, trong phòng nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, đại gia ngươi xem ta xem ngươi, đều ngơ ngẩn. Sao lại thế này? Đồng Uyển Nhi thế nhưng, mang thai. Này, quá đột nhiên. Xinh đẹp dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, nói, cha, nương, liền tính Đồng Uyển Nhi hoài chúng ta Mục gia hài tử, cũng quyết không thể làm loại này nữ nhân tiến nhà chúng ta ra môn. Đúng vậy, không thể làm nàng tiến chúng ta Mục gia, nếu không chỉ sợ nhà chúng ta từ đây liền nhà cửa không yên. Sùng Văn đối Đồng Uyển Nhi ấn tượng cực kém, mặc dù là nghe được kia nữ nhân hoài đệ loại, cũng không muốn thừa nhận nàng. Đỗ thị ngẩn ra trong chốc lát, chậm rãi tiếp nhận rồi tin tức này, rối rắm một lát, chính là, tổng không thể làm chúng ta Mục gia hài tử lưu lạc bên ngoài đi, kia chính là ngươi đệ đứa bé đầu tiên a. Vũ Nhi, ngươi ý kiến đâu? Sùng Võ nếu có thể lấy ra cái gì tốt ý kiến, liền không cần giống hiện tại như vậy rối rắm thống khổ. Hắn vô lực gục đầu xuống, nửa ngày mới phun ra một câu, ta đã điều tra rõ nàng là cái dạng gì cá nhân, ta không cưới nàng. Mục Trọng Khanh trầm mặc nửa ngày, tỏ thái độ nói, Mục gia huyết mạch, tự nhiên là không thể lưu lạc bên ngoài, nhưng Triều Khánh trưởng công chúa nữ nhi, nhà ta cũng quyết không thể cưới, bất quá, nạp tiến vào làm thiếp vẫn là có thể. Tuy rằng Mục gia không có nạp thiếp tiền lệ, nhưng đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, trước mắt, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giữ được nhà mình cốt nhục. Tuy rằng làm Đồng Uyển Nhi vào phủ quyết định có chút làm người cách hứng, nhưng đây là trước mắt hắn có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Xinh đẹp lại không cho là đúng, cha, Đồng Uyển Nhi luôn luôn tâm cao khí ngạo, nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận thúc thúc, hiện giờ lại có hài tử bằng thân, tuyệt không sẽ cam tâm làm thiếp. Nàng không cam lòng, liền làm nàng ái làm gì đi, chờ hài tử sinh ra tới, nhà của chúng ta có rất nhiều biện pháp đem hài tử lộng trở về. Phỉ Nhi khoác hồng hồ ly ra chấm đất áo choàng, phùng lò sưởi tay, ở một đám nha hoàn bà tử vây quanh hạ đi đến, bên người còn đi theo nàng bảo bối nhi tử Mạc Thừa Tổ. Nghe nói hôm nay Sùng Võ về nhà, cô y gấp trở về Vân An, không thành tưởng vừa vào cửa nhi liền nghe được này vừa nói. Mạc Thừa Tổ ăn mặc đỏ thấm bài tuệ quái, chuột xám sắc lộc dày da, trên đầu mang theo nạm mắt mèo mũ đầu hổ, nghiêm trang đi theo hắn mâu thân bên người nhi, kia trương bản khuôn mặt nhỏ cùng hắn cha ngày thường thần sắc không sai biệt lắm, chỉ là, hắn cha là thành niên nam tử, bày ra một bộ lạnh nhạt thần sắc có thể bằng thêm không ít nam nhi khí phách. Hắn này 4-5 tuổi tiểu hoa tử bày ra như vậy một bộ gương mặt, thoạt nhìn không những không có thể tăng thêm cái gì khí phách, đảo nhiều ra. Vài phân hỉ cảm tới. Thấy Phỉ Nhi tới, Sùng Văn Sùng Võ cùng xinh đẹp đều đứng dậy chào hỏi. Phỉ Nhi vội vàng ra tăng vài bước, nắm xinh đẹp tay nói, đệ muội, ta đều nói qua ngươi không cần cùng ta thấy lễ, đều mau sinh, này cùng nhau một tòa, vạn nhất thân đến động thai khí, ta tội nghiệt có thể to lắm. Trong miệng nói, đỡ Vũ Văn xinh đẹp ngồi xuống. Xinh đẹp cười nói, đó là tỷ tỷ không tới, ta cũng thường khởi khởi ngồi ngồi, nơi nào liền như vậy kiểu quý. Tỷ tỷ nếu tới, kia vừa lúc, đại gia đang ở nghị luận Đồng Uyển Nhi sự tình đâu, tỷ tỷ cũng hỗ trợ lấy quyết định đi. Xinh đẹp tiểu đệ vừa thấy đến thừa tổ, liền phịch phịch chạy tới, nói, tiểu cháu ngoại trai, chúng ta, ân cùng nhau chơi đi. Thừa tổ thực không thích tiểu cháu ngoại trai cái này xưng hô, bởi vì ở hắn xem ra, tiểu liền đại biểu cho nhược, đại biểu cho chính mình là bị người bảo hộ cùng khiêm nhượng nhân vật, hắn thực không thích. Trước mắt tiểu tử này, rõ ràng so với hắn không lớn nhiều ít, nhưng mỗi lần thấy hắn, luôn là tiểu cháu ngoại trai kêu cái không được, thật là đáng giận cực kỳ. Hừ. Mặc thưa tổ ngạo kiều một quay đầu, đầy mặt khinh thường chi sắc, hừ. Tiểu hài tử mới cả ngày nghĩ chơi đâu. Vũ Văn tiểu bằng hữu tiếc nuối nói, hôm qua tỷ phu tặng cho ta một con lại giống lạc đà lại giống mã thu nhi, tính tình ôn hòa, thú vị cực kỳ, ta còn tính toán chờ ngươi tới cùng ngươi cùng nhau cưới chơi đâu. Mặc thưa tổ rốt cuộc hài tử là cái 4-5 tuổi tiểu hóa tử, vừa nghe nói có như vậy kỳ quái đồ vật, tự nhiên nhịn không được. Hắn nhấp nhấp miệng, vẻ mặt không tình nguyện nói, tính. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quái không thú vị, còn không bằng bồi ngươi chơi đâu, đi thôi, chúng ta xem kia thú nhi đi. Hai cái tiểu hoa tử tay nắm tay, liền cơm đều bất chấp ăn, vui mừng đi ra ngoài. Đỗ thị vội phân phó nha hoàn các bà tử đi theo, hảo sinh chăm sóc, ngàn vạn đừng ra cái gì sai lầm. Hai tử sau khi rời khỏi đây, Phỉ Nhi thu hồi ôn hòa ý cười, nghiêm khắc nhìn Sùng Vo nói, không phải tỷ tỷ oán trách ngươi, ngươi cũng quá hoa mắt ù thai, có thể nào làm ra kia chờ không thể diện sự tình. Người phóng nhãn nhìn xem, nhưng trong kinh thành nào có một người nam nhân liền tức phụ còn không có vào cửa, tiểu thiếp liền đem hải tử sinh ra tới. Này nếu là truyền ra đi, chúng ta mục ra mặt còn dùng không cần muốn. Lại nói, ngươi trêu chọc người nào không tốt, cố tình tìm Triều Khánh kia người đàn bà đánh đá nữ nhi, ngươi ngẫm lại, như vậy người đàn bà đánh đá sao có thể dưỡng ra hảo khuê nữ đâu. Sùng Võ cũng biết Đồng Uyển Nhi không hảo, chỉ là chuyện tới hiện giờ, lại làm hắn đi đâu mà tìm thuốc hối hận đâu. Hắn khổ mà không nói nên lời. Đành phải cúi đầu, trầm giọng nói, nhị tỷ, đệ đệ biết sai rồi. Đỗ thị không đành lòng nhi tử vừa trở về đã bị trách cứ, khuyên giải nói, Phỉ Nhi, chuyện tới hiện giờ, oán trách hắn cũng vô dụng, muốn ta nói, thừa dịp nàng còn không có sinh, mau chóng đem Trương Thượng Thư ra tiểu thư cưới trở về. Bằng không, thê tử không chờ vào cửa nhi, tiểu thiếp hài tử tiên sinh ra tới, này sủng thứ diệt đích thanh danh lan truyền đi ra ngoài, người trong sạch nữ nhi kia chịu gả nhà chúng ta. Chúng ta mục ra thanh danh cũng liền xú. Cái này chủ ý hảo, chỉ là, sợ Đồng Uyển Nhi không thuận theo đâu. Xinh đẹp nhất hiểu biết Đồng Uyển Nhi tính nết, bằng nàng kia tâm cao khí ngạo kính nhi, nhất định sẽ không nguyện ý cấp Sùng Võ làm tiểu nhân. Phỉ Nhi cười lạnh nói, không thuận theo cũng không sao, vừa lúc chúng ta không muốn nàng loại này nữ nhân tiến chúng ta mục ra ra môn đâu, chỉ cần nhiều phái cá nhân nhìn chằm chằm các nàng, bảo vệ tốt kia hải tử như vậy đủ rồi. Nàng nếu có thể hảo hảo nuôi nâng kia hải tử cũng liền thôi, nếu không thể... Chúng ta có rất nhiều biện pháp đem hải tử mang về tới, nhận tổ quy tông, Vũ Nhi, ngươi nói đi. Lúc này, hối hận cùng hề vài cảm xúc hoặc ở Sùng Võ tâm, hắn tâm loạn cực kỳ, hoàn toàn không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng là, hắn tin tưởng hắn các thân nhân, bởi vậy, nghe được tỷ tỷ hỏi chuyện, liền nói, toàn bằng cha mẹ làm chủ đi. Đồng Uyển Nhi cho rằng nàng có trong bụng kia khối thịt làm lợi thế, liền không lo Sùng Võ không cưới nàng, Triều Khánh trưởng công chúa cùng Đồng Phò Mã cũng đắc ý tính toán gả nữ sự tình. Bọn họ đều tính toán hảo, chờ mục gia tới cầu hôn thời điểm, liền đưa ra làm hoàng thượng đặc xá bọn họ hành vi phạm tội, khôi phục bọn họ địa vị, bằng mục gia cùng hoàng thượng quan hệ, chuyện này nhất định thực dễ dàng làm được. Nhưng mà, không thành tưởng cư nhiên truyền đến Mục Sùng Võ cùng Trương Thượng Thư gia tiểu thư đính hôn tin tức. Triều Khánh vợ chồng trợn tròn mắt, Đồng Uyển Nhi cũng ngốc. Mục gia, đây là không tính toán muốn đứa nhỏ này sao? Đây là tính toán vứt bỏ bọn họ mẫu tử, nữ, sao? Trong truyền thuyết mục gia người là đau nhất hài tử, như thế nào sẽ liền nhà mình cốt nhục đều từ bỏ đâu. Đang ở bọn họ hoảng loạn thời điểm, một vị khách không mời mà đến buông xuống. Người tới chính là Đồng Uyển Nhi ông ngoại, Triều Khánh trưởng công chúa công công Đồng Thanh Hà, nàng là chịu mục trọng khanh chi thác, tới khuyên chính mình nhi tử tức phụ, làm Đồng Uyển Nhi tiến mục gia làm thiếp. Ở thời đại này, làm thiếp là một kiện thực không thể diện chuyện này, thiếp thông mua bán, như một kiện thương phẩm giống nhau, có thể tùy ý tặng người, hóa bán thậm chí đánh giết. Cho nên, người trong sạch nữ nhi là sẽ không cho người ta làm thiếp. Phàm là sự đều có ngoại lệ, mục gia hiện giờ ở Đại Tấn, coi như là nổi bật vô nhị nhân gia, mà Đồng gia cũng đã suy tàn. Nếu Đồng Uyển Nhi có thể gả đến Mục gia làm một cái quý thiếp, bằng nàng trong bụng hài tử, ở Mục gia dừng chân hẳn là dư giả. Hơn nữa, nếu nàng sẽ là người, có thể hợp lại trụ trượng phu tâm, hống trụ cha mẹ chồng, tương lai Đồng gia mượn Mục gia quyền thế xoay người cũng không phải không có khả năng. Càng chủ yếu, Mục đại nhân đã nghiêm túc thanh minh, Mục gia là tuyệt không sẽ cưới Đồng Uyển Nhi làm chính thê, nàng nếu không muốn làm thiếp cũng không sao, Mục gia sẽ không làm khó người khác. Đồng Uyển Nhi đã hoài Mục Sùng Võ hài tử, thuộc về tàn hoa bại liễu, nếu không gả cho Sùng Võ, sau này cũng sẽ không có người xính cưới nàng, hơn nữa Đồng gia thanh danh cũng xong rồi. Cho nên, cân nhắc dưới, còn không bằng gả cho Sùng Võ làm thiếp hảo đâu. Triều Khánh trưởng công chúa phía trước cũng chính là hạt gạo to, nói cái gì muốn tới hoàng thượng kia cáo ngự trạng, hù dọa Sùng Võ mà thôi, này một chút thấy Mục gia chính xác không cần nàng nữ nhi, nàng liền cái dám cũng không dám thả, hiện giờ nàng quan tâm, không phải nữ nhi gả đến Mục gia là thê là thiếp, mà là nàng trưởng công chúa thân phận có thể hay không khôi phục, nàng địa vị thân phận nếu không thể khôi phục nói, con trai của nàng liền không có tiền đồ, nàng nửa đời sau cũng không diễn. Nghe cha chồng nói lên nếu Đồng Uyển Nhi có thể một lần là được con trai, ở Mục gia lại có thể an phận thủ thường nói, hẳn là có thể có làm cho bọn họ xoay người cơ hội, bất giác động tâm, khuyên khởi nữ nhi tới. Mục gia đã cùng Trương Thượng Thư gia đính hôn sự, trao đổi thiếp canh, ngươi tưởng tái gia cấp Mục Sùng Võ làm thê tử, đã tuyệt không khả năng, còn không bằng liền gả qua đi đâu, tuy nói là thiếp, nhưng tốt xấu là quý thiếp, hơn nữa ngươi còn hoài thân mình, lượng kia Trương gia tiểu thư qua môn cũng không dám làm khó dễ ngươi. Đồng Phò Mã cũng nói, Uyển Nhi à, ngươi chưa hôn phối, nếu đĩnh bụng to hồi Thông Châu, để cho người khác thấy thế nào đâu. Chỉ sợ nước miếng cũng đem ngươi chết đuối, còn không bằng gả Mục gia hảo đâu. Mục gia là danh môn vọng tộc, ngươi gả qua đi, liền tính là thiếp thân phận, cũng so người bình thường gia chủ tử thể diện rất nhiều đâu. Việc đã đến nước này, Đồng Uyển Nhi cũng minh bạch, Mục gia sẽ không bởi vì nàng cùng trong bụng hài tử từ bỏ cùng Trương gia hôn ước, không có nàng, Mục Sùng Võ cùng nữ nhân khác cũng làm theo sinh hài tử, mà nàng nếu không gả cho Mục Sùng Võ, chính là danh xứng với thực tàn hoa bại liễu, hơn nữa, nàng cũng xác thật không có mặt đĩnh bụng lại hồi Thông Châu đi. Bà vú khuyên giải an ủi nàng nói, cô nương, tuy rằng làm thiếp không được tốt nghe, nhưng câu cửa miệng nói rất đúng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Mục gia lão gia phu nhân, nhất định sẽ xem ở ngài trong bụng này khối thịt phần thượng, hảo sinh đối đãi ngài. Đồng Uyển Nhi từ nhỏ tâm cao khí ngạo, nơi nào sẽ cam tâm làm một cái thiếp thị đâu, nhưng trước mắt, lại không có khác lộ nhưng nhậm nàng lựa chọn, cân nhắc luôn mãi, nàng nhịn đau nói, hảo, liền nghe cha mẹ an bài đi. 19. Không được nàng vào phủ. Năm cũ nhi thời điểm, bên ngoài du lịch nửa năm Thải Vi vợ chồng rốt cuộc đã trở lại, bọn họ không chỉ có là trở về cùng nhi nữ người nhà quá đoàn viên năm, lại còn có bắt đầu xuống tay chuẩn bị Minh Châu năm sau đại hôn công việc. Ấn Đại Tấn cùng Thanh La ước định, Minh Châu cùng Song Nhan Siêu với sang năm tiết thượng tị liền phải cử hành hôn lễ, thân là người phụ người mẫu. Nữ nhi duy nhất xuất giá, Thải Vi vợ chồng tự nhiên đến tự mình thu xếp. Trở về ngày hôm sau, Thải Vi hồi Mục gia thăm cha mẹ, biết được Vũ Nhi sắp cưới vợ nạp thiếp tin tức, bất giác nhíu mày nói, thê tử còn không có nhạc dạo đâu, liền đem tiểu thiếp chuẩn bị tốt, này đối Trương tiểu thư có phải hay không quá không công bằng. Đỗ thị nói, cái gì thiếp? Bất quá là xem ở hải tử phần thượng cho nàng một cái danh phận thôi, ta nhưng không nghĩ ta nhi tử thật cùng như vậy cái nữ nhân có cái gì liên quan, chờ tương lai nàng vào cửa. Chúng ta Mục gia chỉ lo ăn ngon uống tốt cùng phụng nàng, tam nô sáu tỳ dưỡng nàng, cũng liền chỉ thế mà thôi, muốn cho ta nhi tử cùng nàng làm vợ chồng, hừ, chờ kiếp sau đi. Thải Vi nói, kia Đồng Uyển Nhi nếu tùy nàng mẫu thân tính tình, tất là cái đanh đá ghen tuông thành tánh, các ngươi đem nhân gia cưới vào cửa tới, cưới mà không sủng, sẽ không sợ nàng chỉnh chuyện xấu sao. Đỗ Thị nói, sợ cái gì? Chờ nàng vào cửa sau, nếu là có thể an an phận phận đợi, tuy rằng Vũ Nhi sẽ không sủng nàng. Nhưng nhà chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, bất quá, nếu là nàng dám khởi cái gì chuyện xấu, đều có từ đường cùng gia pháp xử trí nàng, hắn nếu ngại Vũ Nhi vắng vẻ nàng, phóng nàng đi ra ngoài quá một chồng một vợ nhật tử cũng khiến cho, chỉ là, hai tử là nhà chúng ta, cần thiết đến lưu tại chúng ta Mục gia. Hai tử là chúng ta Mục gia. Không biết vì sao, Đỗ Thị nói lên những lời này thời điểm, Thải Vi tâm động một chút. Có lẽ là gần nhất nửa năm ở không gian tu luyện duyên cớ. Nàng trực giác so từ trước mẫn cảm nhiều, tựa như vừa rồi, mẫu thân nói lên hải tử là Mục gia khi, nàng đỗng nhiên đối những lời này sinh ra nghi hoặc. Đồng Uyển Nhi là ở bên ngoài hoài có thai, mang thai khi Vũ Nhi lại không ở nhà, có thể nào chứng minh nàng trong bụng hải tử chính là Vũ Nhi đâu. Hoặc là nói, lại có thể nào chứng minh nàng ở bên ngoài khi vẫn luôn là quy quy củ củ, giữ khuôn phép cô nương đâu. Nếu nàng cùng Vũ Nhi hành cái loại này cẩu thả việc, dùng cái gì chứng minh nàng cùng người khác không có hành việc này? Nếu thật giống nàng suy đoán như vậy, nàng trong bụng hoài chính là nhà người khác loại, bọn họ Mục gia chẳng phải là phải làm coi tiền như rác. Mẫu thân, ta cảm thấy không nên quá sớm tiếp Đồng Uyển Nhi vào phủ, liền tính Vũ Nhi không cùng Đồng Uyển Nhi thân thiết, nhưng đổi chỗ mà làm, nếu là ngài nữ nhi vừa qua khỏi cửa, liền phát hiện nhà chồng đã đem tiểu thiếp chuẩn bị tốt, ngài trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Kia Trương gia tiểu thư liền tính ngoài miệng không dám nói, trong lòng cũng nhất định sẽ oán hận ngài cùng cha. Oán hận hạt giống một khi mai phục, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, tương lai ngươi cháu đích tôn nữ nhi cũng sẽ ở bọn họ mâu thân ảnh hưởng hạ không thích ngài, tưởng vãn hồi đều khó khăn. Cho nên, ta cảm thấy không bằng chờ Trương gia tiểu thư nhặt dạo, có thai, đem hài tử sinh hạ tới lại nói. Đến lúc đó, có hài tử ràng buộc, nàng trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu chút đi. Đỗ thị bị Thải Vi nói dọa tới rồi, vạn nhất tương lai tức phụ thật sự trách tội nàng, liên quan cháu đích tôn cùng đích tôn nữ cũng không thích nàng, nàng đã có thể mệt lớn. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Tổng không thể làm Đồng thị đem nhà chúng ta hài tử sinh ở bên ngoài nhi đi. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, không bằng trước đem nàng an trí ở trong nhà thôn trang dưỡng thai, chờ Vũ Nhi tức phụ qua môn nhi, mang thai sinh con, có hài tử liên lụy, trong nhà lại nhiều như vậy cá nhân, nghĩ đến khi đó mới có thể lớn nhất hóa hạ thấp Trương thị bị thương tổn trình độ đi. Nàng không có nói thẳng ra bản thân trực giác, bởi vì trực giác rốt cuộc chỉ là phỏng đoán, ở phỏng đoán chưa được đến chứng thực phía trước, nàng không thể vọng kết luận. Nếu không, vạn nhất Đồng Uyển Nhi trong bụng hài tử thật là Vũ Nhi, hài tử sau khi lớn lên biết được cô như vậy hoài nghi quá bọn họ thân mụ, nhất định sẽ đối nàng sinh ra oán hận. Đỗ thị nhất cái không chú ý, hơn nữa, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tín nhiệm Thải Vi nhiều hơn tin tưởng chính mình, nếu Thải Vi nói như vậy, nàng tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, lập tức quyết định, đem Đồng Uyển Nhi an bài tiến thôn trang cư trú, chờ Trương gia tiểu thư quá môn sinh con, ở an bài Đồng thị vào phủ. Vốn dĩ, Đồng Uyển Nhi còn chỉ vào ngày sau vào phủ, dùng trong bụng hài tử thu thập Trương thị đâu, dù sao nàng cũng không biết đứa nhỏ này có phải hay không mục sùng võ, lợi dụng hắn, nàng, đối phó rồi Trương thị, thuận tiện giành được sùng võ đồng tình, lại chậm rãi tìm kiếm phục sùng, thượng vị, hài tử sớm hay muộn còn sẽ lại có. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng rồi làm tiếp, không thành tưởng mục ra thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, mà ngay cả gia môn nhi đều không cho nàng tiến, thật là khinh người quá đáng. Này nơi nào còn coi như là quý thiếp, cùng ngoại trạch không sai biệt lắm. Triều Khánh Hòa Đồng Phò Mã cũng tức giận đến nổi trận lôi đình, mắng to Mục gia người không trượng nghĩa, khinh người quá đáng gì đó. Nhưng là, đưa Mục gia quản gia đưa tới Thái Hậu nương nương đem khôi phục bọn họ vợ chồng thân phận tin tức khi, hai vợ chồng lập tức thay đổi khẩu phong, không hẹn mà cùng khuyên nữ nhi lấy đại cục làm trọng, chớ có tùy hứng, vạn nhất chọc đến tương lai cha mẹ chồng cùng trượng phu chán ghét, liền cái gì đều không có. Ở cha mẹ áp chế cùng khuyên căn hạ, Đồng Uyển Nhi tất cả bất đắc dĩ nghe theo cha mẹ an bài, trụ vào Mục gia ở vào kinh thành Nam Giao một tòa thôn trang, quá nổi lên an thai đái sản sinh hoạt. Thân niên qua đi, Trương Thượng Thư ra tiểu thư nhạc dạo. Vị tiểu thư này xác như Đỗ Thị lời nói, là một cái đoan trang tú lệ, ôn nhu hảo phóng nữ tử, nhạc dạo không mấy ngày, trong nhà từ trên xuống dưới không có không thích nàng. Kỳ thật, sùng võ đối loại này ép duyên rất là bài xích, nhưng nhân chính mình ở Đồng Uyển Nhi một chuyện thượng làm được không tốt, làm trong nhà vì hắn nhọc lòng, bởi vậy mới hướng trong nhà thỏa hiệp. Nguyên bản không ôm bao lớn kỳ vọng hôn nhân, không thành tưởng thế nhưng làm hắn thập phần vừa lòng. Thê tử ôn nhu mỹ lệ, đối hắn cũng thực hảo, thực mau, vợ chồng son nhi liền như sơn cửa keo, lẫn nhau kính lẫn nhau ái, tốt cùng một người dường như. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh vợ chồng, thấy bọn họ vợ chồng son ân ân ái ái, cũng đều thập phần cao hứng, liền chờ Trương thị hoài thượng thân tử, làm cho bọn họ bế lên cháu đích tôn. Thải Vi cũng vì đệ đệ cao hứng, nhưng lại không nhiều ít tâm tình cao hứng, bởi vì nàng bảo bối nữ nhi lập tức liền phải gả chồng, cứ việc nàng hiện tại đi một chuyến Thanh La quốc chỉ cần một ngày thời gian, nhưng nữ nhi xuất giá, làm mẫu thân trùng quy luyến tiếp. Không chỉ có là làm mẫu thân luyến tiếp, làm kiếp trước tình nhân phụ thân, càng là vạn phần không muốn, nữ nhi không đợi xuất giá, Nam Cung Giật cũng đã các loại khó chịu, đối cấp đi hắn nữ nhi song nhan siêu, cũng là các loại chán ghét cùng bất mãn. Lúc trước ta liền nói làm Châu Nhi ở Đại Tấn Triều một cái phò mã, lưu tại chính mình trong nhà thật tốt, thiên kia song nhan tiểu tử đáng giận, thế nào cũng phải câu dẫn chúng ta nữ nhi, làm hại Châu Nhi còn phải gả đi như vậy xa địa phương. Có một ngày, đương Nam Cung Giật lần thứ N oán giận con rể thời điểm, Thải Vi nhịn không được nói, canh giữ ở trong nhà cố nhiên là hảo, nhưng nếu gả người không phải Châu Nhi sở ái, hài tử không hạnh phúc, lưu tại chúng ta bên người nhi lại có ích lợi gì đâu. Còn không bằng làm nàng gả cho nàng sở ái, cứ việc xa một ít, nhưng hài tử hạnh phúc ca, huống hồ nhưng khoảng cách đối với chúng ta tới nói căn bản không tính là vấn đề. Chỉ cần nàng hạnh phúc, liền so cái gì cũng tốt. Nam Cung Giật cũng thừa nhận Thải Vi quan điểm, nhưng trong lòng chính là chuyển bất quá cái này con nhi tới, tưởng tượng đến ngoan ngoãn xinh đẹp nữ nhi liền phải cho nhân gia đi làm tức phụ, cho nhân gia sinh nhi dục nữ, hắn trong lòng liền nghẹn muốn chết. Nam Cung Cẩn cũng luyến tiếc muội muội xuất giá, ở cùng muội muội một chỗ thời điểm, thường dặn dò nàng nói, Châu Nhi, nếu là tương lai song nhan siêu dám khi dễ ngươi, ngươi liền cấp ca ca mang cái tin nhi, ca ca cưới đem ngươi tiếp trở về, thuận tiện diệt kia tiểu tử. Minh Châu dở khóc dở cười nói, ca, ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm nhi hảo sao. Vì cái gì chúng ta liền không thể giống phụ hoàng mẫu hậu giống nhau cầm sắt tương cùng, cử án tề mi đâu. Vì cái gì hắn sẽ khi dễ ta đâu. Nam Cung Cẩn cười nói, ca ca đương nhiên ngóng trông các ngươi có thể phu thê hòa thuận, cả đời ân ân ái ái, ca ca chỉ là nói nếu hắn cô phụ ngươi, hoặc là thương tổn ngươi, ca ca nhất định sẽ không bỏ qua. Đình chỉ. Minh Châu duỗi ra tay, che lại ca ca miệng, ca, ngươi nếu toàn bộ đều không thành lập, tin tưởng ta, ta cùng song nhan siêu nhất định sẽ giống chúng ta phụ hoàng mẫu hậu giống nhau ân ái, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Lúc này, bọn họ nhắc tới người kia, đã từ Thanh La Quốc xuất phát, mang theo đại đội nhân mã cùng lễ vật. Mênh mông quần quận hướng Đại Tấn tới đón hôn. Đợi nhiều năm, rốt cuộc có thể cưới Minh Châu làm vợ, song nhan siêu thật là quá vừa lòng, cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn, nếu nói nhất định phải tìm ra một kiện làm hắn không hài lòng sự, đó chính là không thể hiện tại, lập tức liền cưới đến Minh Châu. Trời biết, cùng nàng tách ra nhật tử với hắn mà nói có bao nhiêu khổ sở, với hắn mà nói, sinh hoạt mỗi một ngày, mỗi nhất thời mỗi một khắc, đều là ở tưởng niệm cùng chờ mong chung vượt qua, cũng may, nhiều năm chờ mong rốt cuộc hết khổ. Lại có hơn một tháng, hắn liền có thể nhìn thấy Âu Yếm Minh Châu, đường đường chính chính cưới nàng làm vợ, có thể cùng nàng quang minh chính đại ở bên nhau, vĩnh viễn không cần ở thừa nhận nỗi khổ tương tư. Thái tử, thần vừa mới nhận được mật báo, Liêu Đan quốc đại vương tử cũng hướng Đại Tấn quốc bên này nhi tới, thần hoài nghi hắn sẽ ở chúng ta đón dâu trên đường xử cái gì quỷ kế. Cùng đi Song Nhan Siêu cùng nhau tới một vị thần tử cẩn thận hướng hắn hội báo. Song Nhan Siêu cười lạnh một tiếng, cái kia thát tử mơ ước ta Minh Châu thật lâu. Nhất định sẽ lộng điểm nhi cái gì chuyện xấu ra tới, vừa lúc, mượn cơ hội này cô hảo hảo thế hắn phụ hạn giáo huấn một chút hắn, miễn cho ngày sau hắn không an phận. Thân tử nói, điện hạ, chúng ta dùng không cần phái người trở về cùng bệ hạ nói một tiếng, làm hắn nhiều phái những người này tới chi viện chúng ta một chút, vạn nhất. Không cần. Song Nhan Siêu đánh gây hắn, tự tin tràn đầy nói, cô đã sớm dự đoán được kia thát tử sẽ không thiện bãi cam hưu, đã làm tốt phòng bị, liền sợ hắn không tới, chỉ cần hắn tới. Cô nhất định sẽ cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thần tử nghe xong, không hề lắm miệng, thái tử điện hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại không phải cái loại này xúc động không đầu góc lăng tiểu tử, tuổi còn trẻ hắn, thoạt nhìn giống cái đơn thuần thiếu niên dường như, kỳ thật lại nhất cái có tâm kế, bằng không cũng sẽ không đánh bại Đại Tấn quốc cáo giả thái thượng hoàng, cưới đến hắn tâm can nhi nữ nhi. Cùng lúc đó, Liêu Đan quốc cùng Đại Tấn giao giới Thanh huyện huyện thành, ba đặc lô mang theo thủ hạ, sải bước đi vào Tiêu Giao trong sân trang. Tiêu Giao Sơn Trang quản gia vội vàng tiếp theo, tấu nói, Đại Vương Tử, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, Thanh La Quốc Thái Tử đã đạt tới Đại Tấn địa giới, chính hướng Kinh Thành đi đâu, nghe nói sẽ ở 3 tháng 3 ngày Tết Thượng Tị trước đuổi tới Kinh Thành, cùng Minh Châu Công Chúa cử hành hôn lễ, 3 tháng sơ 10 phản hồi Thanh La, ước chừng 1 tháng thời gian, có thể đi đến Thanh La cùng Đại Tấn biên giới nơi, chúng ta mai phục tại kia tòa kéo dài qua Đại Tấn cùng Thanh La chi gian hoa sen. Trên núi Liên Hảo, đến lúc đó, đột nhiên xuất kích. Định có thể được tay. A, ba đặc lỗ cười lạnh nói, ngươi nói kia Song Nhan Siêu là ngốc tử sao? Sẽ thành thành thật thật chờ bổn vương đi bắt cóc Minh Châu. Nếu là bổn vương không có đoán sai, kia tiểu tử nhất định đã trước đó ở nơi đó mai phục hảo, liền chờ bổn vương thượng câu đâu. Quản gia nói, đại vương tử, chúng ta đây nên như thế nào ứng đối đâu? Còn muốn hay không chặn lại bọn họ? Muốn, nhất định phải. Ba đặc lỗ nheo lại mắt ưng, chân thật đáng tin nói, bổn vương đợi 3 năm. Đây là bổn vương duy nhất cơ hội, bổn vương tuyệt không sẽ vứt bỏ. Lần này ra tới, hắn không chỉ có mang theo tinh nhuệ nhất thị vệ, còn mướn rất nhiều giang hồ sát thủ, chính là vì có thể vạn vô nhất thất được đến Minh Châu. Hắn cho rằng, đại trượng phu dừng chân trên thế gian, nếu là liền chính mình âu yếm nữ nhân đều không chiếm được nói, tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Bởi vậy, hắn không màng phụ hãn cảnh cáo, âm thầm trù tính 3 năm, liền chờ lần này đại làm một hồi, viên chính mình mộng đẹp. Nam Cung Giật cũng biết ba đặc lô đối Minh Châu tâm tư, cố ý làm Nam Cung Du chờ đến năm nay mới đi đất phòng, hộ tống Minh Châu đi Thanh La, trừ cái này ra, hắn còn âm thầm hạ lệnh, làm chính mình rất nhiều ẩn vệ đang âm thầm hộ tống Minh Châu, miễn cho ba đặc lô kia tiểu tử chỉnh cái gì chuyện xấu. Thải Vi đối Nam Cung Giật cẩn thận rất là không cho là đúng, cười nói, cùng với Hưng Sư Động chúng điều động nhiều người như vậy, còn không bằng phái ra chúng ta Thần Ưng chở hai người bọn họ đi trở về, dù sao đến lúc đó đã là 3 tháng thiên, cũng đông lạnh không đến ngươi bảo bối nữ nhi. Nam Cung Giật nghĩ nghĩ, nói, nếu nói vậy, ngươi có không gian chuyện này liền sẽ bị kia tiểu tử biết đến. Dừng một chút, lại nói, bất quá, đã biết cũng hảo, vạn nhất ngày nào đó hắn tưởng khi dễ chúng ta Châu Nhi, biết nương tử ngươi lợi hại như vậy, hắn cũng sẽ chính mình ở trong lòng ước lượng. Ai, nhìn ngươi a, Siêu Nhi là cái hảo hải tử, sẽ không khi dễ chúng ta Châu Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thải Vi tưởng phái Thần Ưng đưa bọn họ hồi Thanh La Quốc đi, nhưng mục đích cùng Nam Cung Giật hoàn toàn bất đồng, nàng nhưng một chút kinh sợ con rể ý tứ đều không có, hoàn toàn là bởi vì luyến tiếp nữ nhi con rể tàu xe mệt nhọc, mới ra này hạ sách. Bất quá, Nam Cung Giật lại cho rằng nữ nhi con rể cưỡi diều hâu phi ở như vậy cao không trung thực không an toàn, kiên trì làm cho bọn họ cưỡi Bạch Mao Hổ trở về. Bạch Mao Hổ tuy rằng sẽ nhiều chạy một ngày, nhưng là tương đối với Thần Ưng tới nói muốn an toàn nhiều. Thải Vi suy xét một chút, cảm thấy Nam Cung Giật ý tưởng thực chính xác, vạn nhất Song Nhan Siêu hoặc Sáng Châu kia một cái khủng cao, phi ở kia vạn mét trời cao một ngày, chẳng phải là muốn bọn họ mệnh, còn không bằng làm cho bọn họ vất vả điểm nhi, cưới Bạch Mao Hổ hồi Thanh La đi đâu, hai người đều có chút công phu trong người, hơn nữa Bạch Mao Hổ lực lớn vô biên, lường trước hẳn là so với kia chút ẩn vệ nhóm hộ tống còn muốn an toàn rất nhiều. Hoặc là, làm cho bọn họ tiến không gian đi, nàng cùng Nam Cung Giật cưới Thần Ưng đưa bọn họ hồi Thanh La Quốc đi. Tuy rằng làm như vậy sẽ đem không gian hoàn toàn bại lộ, nhưng cũng không có gì, nàng đã sớm đem Song Nhan Siêu trở thành là chính mình hài tử, liền tính bị hắn đã biết chính mình bí mật, cũng không có gì ghê gớm. 2 tháng sơ 10, Sùng Văn đứa bé đầu tiên Giáng sinh, là một cái ngọc tuyết đáng yêu thiên kim. Sùng Văn nhìn đến bảo bối nữ nhi, ái đến cái gì dường như, ôm ở trong tay luyến tiếc buông lòng ra. Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh cũng thực thích cái này đáng yêu cháu gái, nhưng lão nhân gia tâm tư, vẫn là tương đối thích Nam Hải Nhi nhiều một ít. Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong xinh đẹp có thể sinh ra Mục gia trưởng tôn tới, kết quả lại sinh ra cái thiên kim, hai vợ chồng ngoài miệng tuy rằng chưa nói, trong lòng lại đều ẩn ẩn có chút thất vọng. Cũng may bọn họ phu thê còn trẻ, còn có thể tái sinh, tưởng tượng đến nơi này, hai vợ chồng già tâm mới an ủi chút. Lại có, nhị tức phụ Trương Thị Nhạc dạo 1 tháng có thừa, tháng này nguyệt tin còn chưa tới đâu, nàng tham ăn thích ngủ, tựa hồ đã có thai, chỉ là thời gian còn thấp, thái y y cũng khám không ra. Bất quá, Đỗ Thị là có kinh nghiệm nhiều năm lão nhân, tính cả chính mình nhi nữ, hơn nữa nữ nhi nhi tử sinh ra tới, phía trước phía sau đã nhìn 20 tới cái hài tử sinh ra, lại xem không tồi, cái này con dâu, nhất định là hoài thân mình. Vì thế, Đỗ Thị đem Sùng Võ gọi vào nàng trong phòng, cố ý dặn dò một phen, mấy ngày này không cho chạm vào tức phụ, không được chọc nàng không cao hứng, xem nàng thích ăn cái gì, mặc kệ là gì đều là tẫn nàng ăn, nàng nghĩ muốn cái gì đều thỏa mãn nàng. Sùng Võ nghe nói tức phụ có thể là mang thai, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hưng phấn rất nhiều, lại nghĩ đến hắn con vợ cả khả năng không phải trưởng tử, trong lòng lại không khỏi từng trận áy náy, cảm thấy thực xin lỗi tức phụ cùng nàng trong bụng hài tử, đến nỗi Đồng Nguyễn Nhi, nàng ở Sùng Võ trong lòng thanh nhã đạm nhiên hình tượng đã sớm ầm ầm sập, cũng chỉ dư lại dối trá vô sỉ cùng giảo hoạt. Đều nói người sẽ yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì chán ghét Đồng Nguyễn Nhi, hắn tuy Đồng Nguyễn Nhi trong bụng hài tử cũng không hề cảm giác, không giống Trương Thị trong bụng còn xác định rốt cuộc có hay không đâu, hắn cũng đã ai tròng mắt nhi dường như. Đồng Uyển Nhi một nhà bị đưa đến Mục gia vùng ngoại ô một tòa thôn trang, tuy rằng mỗi ngày ăn ngon uống tốt cũng phụng, nhưng xa xôi bế tắc ở nông thôn, nào so được với kinh thành phồn hoa. Ngay cả thôn trang bọn hạ nhân đều là thô bỉ bất kham, không giống trong thành hạ nhân như vậy sạch sẽ, có quy củ. Đồng Uyển Nhi trụ thực buồn bực, đặc biệt là Mục gia đối nàng chẳng quan tâm, phảng phất không nàng người này nhi dường như, liền ăn Tết khi cũng chưa người đến xem nàng. Nàng vài lần làm nàng cha mẹ đi Mục gia hỏi thăm, khi nào tiếp nàng hồi phủ, khi nào cho nàng quý thiếp thân phận. Cha mẹ nàng đi, nhưng lần đầu tiên đi khi, Mục gia cử ra tiến cung dự tiệc đi, lần thứ 2 đi khi, lại đuổi kịp Phúc Vương Phi mang theo thế tử về nhà mẹ đẻ, Mục gia người không rảnh để ý tới bọn họ, lần thứ 3 đi, nghe nói đuổi kịp thiếu phu nhân sinh sản, Mục gia càng không rảnh phản ứng bọn họ. Mục gia đại thiếu phu nhân, đúng là Vũ Văn xinh đẹp, Đồng gia đã từng thứ nữ Đồng Liên Nhi. Đồng Phò Mã nghe nói nữ nhi sinh sản, nguyên bản tưởng đi vào thăm một phen, nhưng hắn nguyện vọng không có thể thực hiện, đại con rể Mục Sùng Văn khiển người nói cho hắn, Vũ Văn xinh đẹp đã cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, làm hắn không cần lại đến dây dưa, nếu không liền phải hảo hảo cha cha năm đó xinh đẹp mẫu thân nguyên nhân chết, cho hắn nhạc mẫu một công đạo. Triều Khánh trưởng công chúa vừa nghe lời này, nơi nào còn dám lại đến, lập tức cùng Đồng Phò Mã xám xịt trở về thôn trang, bằng nữ nhi như thế nào thúc giục, cũng lại không dám xuất hiện. Nếu không phải vì kia phân khôi phục nàng trưởng công chúa thân phận chấp niệm, nàng lúc này thật muốn mang theo nữ nhi hồi Thông Châu đi. Không biết làm sao, nàng tổng cảm thấy Mục gia không ăn cái gì hảo tâm, nên không phải tưởng chờ Uyển Nhi đem hài tử sinh ra tới sau, cướp đi hài tử, lại đem bọn họ đuổi rồi đi. Đồng Phò Mã trong lòng cũng hơi sợ, tìm được phụ thân hắn nói, cha, ngài đi giúp chúng ta đến Mục gia hỏi thăm một chút, Mục gia rốt cuộc là tính thế nào. Vì cái gì đến bây giờ còn không có khôi phục chúng ta thân phận, ngài nói, bọn họ nên không phải là tưởng tá ma giết lừa đi. Đồng lão đại nhân Hoành Nhi tử liếc mắt một cái, nói, Mục đại nhân cùng vi phụ cùng triều làm quan mười mấy năm, nhân phẩm tuyệt đối tin được, Mục gia nếu cho phép Uyển Nhi làm quý thiếp, liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống các ngươi phu thê như vậy không đáng tin cậy, không danh dự đâu. Bị lao tử thôn một đốn, Đồng Phò Mã trên mặt có chút không nhịn được, hắn ngượng ngùng nói, chúng ta toàn gia trụ tiến thôn trang mấy tháng, nhưng Mục gia vẫn luôn đối Uyển Nhi chẳng quan tâm, không nhìn không xem, cũng không đề cập tới cho chúng ta khôi phục thân phận chuyện này, loại thái độ này, đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ có ý tưởng, nhi tử có thể không nhiều lắm tâm sao. Đồng đại nhân cười lạnh nói, Uyển Nhi là đi cho nhân gia làm thiếp, lại không phải đi làm chính thức phu nhân, ngươi làm nhân gia như thế nào coi trọng nàng. Có thể cho các ngươi một tòa thôn trang trụ, có thể ăn ngon uống tốt cung phụng các ngươi liền vụng trộm nhạc đi, đừng được voi đòi tiên, còn chỉ vào nhân gia đối với các ngươi hỏi han ân cần đâu, thật là chê cười. 20. Thanh La Thái Tử đến. Ở phụ thân chỗ đó chạm vào một cái mũi hôi, Đồng Phò Mã xám xịt về tới thôn trang, Đồng Uyển Nhi cùng Triều Khánh tiếp ra tới, chờ mong hỏi hắn sự tình như thế nào. Đồng Phò Mã cao mày trói chặt nói, còn có thể như thế nào, lão nhân sợ hãi Mục gia, nào dám nói nhân gia một cái không tự, đừng nói để thế chúng ta xuất đầu, đảo cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt đem ta oán trách một đốn, nói ta giáo nữ không nghiêm, không làm ra việc xấu trong nhà gì đó, kẹp 7-8, nói thật nhiều. Triều Khánh vừa nghe, căm giận nói, cái kia Đồng Liên Nhi không phải cũng là chính mình cùng Mục Sùng Văn thông đồng đến cùng nhau sao? Lão gia tử như thế nào không nói nói nàng, còn không phải được làm vua thua làm giặc, hiển nhiên chúng ta nữ nhi không được sủng, liền làm ra này phó sắc mặt tới, nếu là chúng ta Uyển Nhi được sủng ái, hắn không chừng như thế nào tán tụng Uyển Nhi cùng nhị công tử tình thâm như biển, tình so kim kiên đâu. Đồng Uyển Nhi nghe xong, trong lòng lại tức lại hận, vỗ về nhô lên bụng âm thầm nảy sinh ác độc, này đó khi dễ nàng, xem thường nàng người, nếu một ngày kia dừng ở tay nàng chung, nàng nhất định phải đem bọn họ hết thảy đều dâm đến dưới chân, làm cho bọn họ vĩnh thế không được xoay người. Nhật tử quá thật sự mau, chỉ trước mắt, cuối tháng tới rồi. Hôm nay, Đại Tấn Quốc kinh thành trên đường phố, diễn tấu sáo và chống ùa vào một đội dị quốc trang điểm nhân mã, cầm đầu Thanh La Quốc Thái tử Điện Hạ thần thái sáng láng cưỡi cao đầu đại mã, liên tiếp đối Đại Tấn các bá tánh chắp tay thăm hỏi, phía sau 4 chiếc xe, tràn đầy trang 4 xe đồng tiền. Mấy cái thị vệ cầm cái kỳ, lập tức hướng trên đường giải đồng tiền, cấp Đại Tấn các bá tánh đánh thưởng. Trên đường các bá tánh một bên cướp đồng tiền, một bên lớn tiếng nói chút cắt lợi lời nói. Song Nhan Siêu Huyên lừng lây hách ở trong thành vòng một vòng, làm mãn thành bá tánh đều biết hắn tới đón cưới Minh Châu công chúa sau, mới chết đến trong cung, đi bái kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng Hoàng Hậu. Hòa thanh trong cung. Nam Cung Giật một nhà tề tụ một đường, Thải Vi, Nam Cung Giật, Nam Cung Cẩn, Thác Bạt Hoàng hậu Nam Cung Du, Hạ Lan Vương Phi, Cảnh Vương cùng Cảnh Vương Phi đều kể hết ở đây, đại gia nhiệt liệt thảo luận Minh Châu cùng Song Nhan Siêu đại hôn công việc, trường hợp thập phần náo nhiệt. Nhìn cao đàm luận rộng hậu bối môn, Thải Vi trong lòng thập phần thỏa mãn, cao hứng rất nhiều, không cấm lại sinh ra vài phần cảm khái tới. Này đó chuyện trò vui vẻ bọn nhỏ, đặt ở nàng cái kia thời đại, đều vẫn là mới vừa thượng cao trung trai trai tiểu tử, ở thế giới này, lại đều bị bắt sớm cho kịp thành thục, trở thành một mình đảm đương một phía. Thành gia lập nghiệp đại nhân, Cẩn Nhi cùng Du Nhi tức phụ đều đã có thai, Song Nhan Siêu cưới Minh Châu, lường trước tới rồi cuối năm, cũng có thể đương cha. Thật sự là thời đại bất đồng, người quan niệm cũng bất đồng. Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là thực tán đồng hiện đại người kết hôn muộn sinh con muộn, nhưng kết hôn sớm sinh con sớm ở thời đại này thập phần phổ biến, nàng thay đổi không được, cũng chỉ hảo thích ứng. Nàng thường tưởng, nếu là nàng bọn nhỏ đều có thể giống hiện đại người dường như, 25 tuổi lúc sau ở kết hôn, bọn họ một nhà năm người liền sẽ nhiều mấy năm ở bên nhau thời gian, bọn họ sinh hoạt chắc chắn là một cảnh tượng khác. Tuy rằng Cẩn Nhi cùng Du Nhi còn giống như trước giống nhau hiếu thuận nàng, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, người ái là hữu hạn, bọn họ đem ái phân cho tức phụ Nhi một ít, liền vô pháp lại giống như từ trước giống nhau ái nàng, chỉ là bọn nhỏ hiếu thuận, nỗ lực không cho nàng cảm giác được, sợ nàng mất mát thôi. Bất quá, nàng cũng không giống đại đa số bà như vậy, tự trách mình tức phụ cướp đi Nhi tử đối chính mình ái. Nhìn đến nhi tử có thể cùng tức phụ ân ân ái ái, nàng tuy rằng có chút mất mát, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng, chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc, nàng còn có cái gì không hài lòng đâu. Ngẫu nhiên, Nam Cung Giật cảm thấy ra nàng mất mát, liền dùng biện pháp khác an ủi nàng, hắn phương pháp đơn giản thô bạo, chỉ cần đem nàng áp đảo ở trên giường lăn lộn một phen, nàng liền không còn có tâm tình thương xuân thu buồn. Nếu là một lần không được, liền tới hai lần, dù sao hắn thân mình cường tráng giống đầu châu rừng, có sự không song sức lực. Nam Cung Giật vừa qua khỏi 40, chính giữa năm, bởi vì hàng năm tập võ, thể năng vốn là thực hảo, hơn nữa bị không gian linh khí tầm bổ, khiến cho hắn thân thể cường tráng giống châu rừng dường như, giường chiếu việc thượng đó là thiếu niên lang cũng nhiều không kịp hắn. Đối khuê phòng chi nhạc, hắn có gần như với cố chấp chấp nhất, mỗi tháng trừ bỏ tức phụ đại di mụ giá lâm mấy ngày nay, thời gian còn lại mỗi ngày đều không rơi trống không, dùng hắn nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt. Làm chính mình tồn tại mỗi một ngày đều thống thống khoái khoái, như vậy nhật tử mới kêu sinh hoạt. Dùng một câu tới hình dung hắn cảm thụ đó là, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Đã từng, hắn phụ hoàng khuyên hắn tu thân dưỡng tính, làm hắn vứt bỏ thế gian phồn hoa ảo ảnh, tịnh tâm tu hành, lấy thành chính quả, nhưng bởi vì tu hành liền không thể lành nghề khuê phòng chi vui vẻ, cho nên, hắn tình nguyện không làm thần tiên, tình nguyện nhẫn sinh tử chịu luân hồi chi khổ, cũng không muốn từ bỏ loại này lệnh người muốn ngừng mà không được sung sướng. Hơn nữa, hiện tại hắn không chịu triều chính quấy nhiễu, cũng không có bất luận cái gì sự đến quấy rầy hắn, hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu phòng trung thuật, cùng hắn nương tử mỗi ngày tận tình hưởng thụ loại này so làm thần tiên đều vui sướng sung sướng. Đã từng, Thải Vi nghi hoặc quá, đều nói nam nhân là có mới nối cũ giống loài, này nam nhân cùng nàng một người làm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ tới muốn nếm thử một chút tân khẩu vị sao? Đương nàng đem chính mình nghi hoặc nói cho Nam Cung Giật nghe thời điểm, Nam Cung Giật một câu thực thô tục nói. Một cái ăn quán lương mễ người, ngươi muốn cho hắn nếm thử một chút tân khẩu vị đi ăn phân, hắn sẽ đáp ứng sao? Nghe được hắn so sánh, Thải Vi hết trô nói rồi, nam nhân đem nữ nhân khác so thành cất chó cũng là có căn cứ, luận xinh đẹp gợi cảm, phóng nhãn thiên hạ, lại tìm không ra một cái so Thải Vi xinh đẹp, luận trên giường kỹ xảo, Thải Vi chính là hắn một tay dạy dỗ ra tới. Chỉ là Xuân Cung đổ thượng mấy chục cái chiêu thức đều luyện liền lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, Thải Vi cũng là người tập võ, thân mình mềm dẻo tính cực cường, có thể phối hợp hắn bày ra các loại yêu cầu cao tư thế, nàng thể năng cũng không phải nữ nhân khác có thể so sánh được với, đổi làm nữ nhân khác bị hắn như vậy lan lộn, bất tử cũng lột ra, duy độc Thải Vi đã thói quen hắn, không cấm có thể chịu được hắn giã thú lan lộn, còn có thể phối hợp hắn, đạt tới thân thể cùng tâm linh độ cao phù hợp. Có cấp cho nói đến sau. Thải Vi không bao giờ để đổi khẩu vị chuyện này, toàn tâm toàn ý bồi nam nhân tiếp tục hưởng thụ mỹ rượu khuê phòng chi vui vẻ. Nam Cung Giật đối hiện tại sinh hoạt vừa lòng cực kỳ, duy nhất làm hắn cảm thấy không thoải mái, chính là nữ nhi bảo bối của hắn sắp phải bị song nhan siêu tiểu tử này cấp bắt góc, tưởng tượng đến điểm này, hắn trong lòng liền nghẹn muốn chết, muốn đem kia tiểu tử tẩn cho một trận hết giận. Song nhan siêu là cái thông minh, biết nhạc phụ không thích hắn, mặc kệ hắn như thế nào lấy lòng đều không làm nên chuyện gì. Đơn giản chỉ lo lấy lòng nhạc mẫu, không hề dù sao trong nhà này nhạc mẫu định đoạt, nhạc phụ chuyện gì nhi đều nghe nhạc mẫu, hắn có nhìn chúng hay không hắn không sao cả. Bởi vậy, trong yến hội chỉ lo cùng nhạc mẫu nói chuyện thiếm, cực lực lấy lòng cùng nàng. Hai người nói được phi thường đầu cơ, cảm tình cũng cấp tốc tăng tiến, một bữa cơm xuống dưới, đã thân giống mẫu tử dường như, Thải Vi còn hứa hẹn, muốn đích thân hộ tống bọn họ sẽ thanh la quốc đi. Song Nhan Siêu đã sớm nghe được quá một ít về nhạc mẫu truyền thuyết. Nghe nói Nhạc mẫu là một cái pháp lực vô biên thần nữ, nàng thường thường lẻ loi một mình đến lĩnh Bắc đi, bên kia mấy vạn khối pha lên nàng có thể ở dây lắt gian biến không có, trở lại đại tấn sau lại có thể nguyên dạng biến ra. Hơn nữa, nghe nói nàng năm đó lẻ loi một mình cưới lao hổ dũng sấm mông nô vương trướng, mông nô thượng vạn tinh binh lương tướng thế nhưng đều bị nàng pháp thuật khống chế, vô pháp núp đích, càng nghe nói năm đó tiên bi quốc một thế hệ yêu hậu Cát Nhã, chính là đấu. Pháp chết ở nàng trong tay, phải biết rằng, Cát Nhã lao yêu bà chính là lệnh quanh thân quốc gia nghe tiếng sợ vỡ mật mụ phù thủy, động một chút là có thể ngàn dặm nhiếp hồn, trong mộng lấy mệnh, thế nhưng cũng thua ở tay nàng hạ, có thể thấy được, nàng pháp thuật không phải người bình thường có thể so sánh được. Có như vậy một cái nhạc mẫu, Song Nhan Siêu tự nhiên kính sợ không thôi, đương nhiên, nhất kính trọng nàng địa phương, không ở với nàng pháp thuật có bao nhiêu cao cường, mà ở với nàng là hắn yêu nhất người mẫu thân, yêu ai yêu cả đường đi, hắn ái Minh Châu, tự nhiên cũng tựa như Minh Châu giống nhau kính yêu Thải Vi. Nam Cung Giật nhìn đến Song Nhan Siêu một mặt định hót Thải Vi, đối hắn cũng không thập phần đấu đáp, trong lòng càng thêm buồn bực, nghe được Thải Vi hứa hẹn muốn đưa bọn họ sẽ thanh la khi, lời nói lạnh nhạt nói, trong thiên hạ nào có cha mẹ chủ động lấy lòng đem nhà mình nữ nhi đưa đến nhà chồng, này cũng quá hạ giá, đừng nói chúng ta nữ nhi quý vì một quốc gia công chúa, liền tính là tầm thường bá tánh gia cô nương, cũng không đáng như vậy chủ động lấy lòng đi. Rõ ràng là hai người bọn họ trước đó giảng tốt, lúc này nam nhân đột nhiên thay đổi, làm Thải Vi rất là bất đắc dĩ. Nhưng là, nếu hắn đem lời nói đều nói ra, còn chua lòm nói ra, Thải Vi nếu là phủ định hắn, chắc chắn làm hắn nan kham. Thải Vi không nghĩ ở trước mặt mọi người ném nam nhân thể diện, liền đánh ha ha nói, nếu chúng ta không tiện ra mặt, chúng ta hai cái cũng đừng đi, chỉ làm Bạch Mao Hổ chở bọn họ trở về thôi. Nói xong, tay ở cái bàn hạ oán hận ninh hắn một phen, lấy cảnh báo cáo, hắn nếu lại chỉnh chuyện này nói, cũng đừng quái nàng không cho hắn mặt mũi. Nam Cung Giật nhận được tức phụ cảnh cáo, không ở làm yêu, chỉ là sắc mặt xú xú hoành song nhan siêu liếc mắt một cái, quay đầu đi cùng Lý Quốc Công nói chuyện. Lý Quốc Công đã 80 hơn tuổi, lại như cũ thân thể nhi khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, một đốn có thể ăn 3 chén tím gạo thẻ cơm, một mâm thịt bò, nhẫm đại tuổi tác, nhị không điếc mắt không hoa, tư duy cũng rõ ràng như là người trẻ tuổi dường như, trừ bỏ đầy đầu đầu bạc, còn lại địa phương, lại nhìn không ra hắn là cái cổ lai hy lão nhân. Mấy năm nay, Lý Quốc Công nhật tử quá đến phi thường bất lo, bạn già nhi thân mình lạnh lãng, hai cái nhi tử hiếu thuận, tôn tử nhóm cùng chắt trai nhóm cũng đều hiểu chuyện, không có việc gì thời điểm thường vây quanh bọn họ cặp vợ chồng ra thấu thú, đầu đến bọn họ cả ngày hi hi ha ha, vui vẻ cực kỳ. Loại này vô ưu vô lự nhật tử, đổi làm là ai đều sẽ trường thọ. Hiện giờ, Mạc gia ở Đại Tấn có thể coi như là phú quý đến cực điểm, hán trưởng tử Mạc Núi Sa hiện giờ ở trong triều đảm nhiệm thừa tướng chức. Con thứ Mạc Thanh Sơn bởi vì thân thể không hảo không thể xuất sĩ, trưởng tôn Mạc Tử Tịnh đảm nhiệm đại lý tự thiếu khanh, một cái khác tôn tử Mạc Tử Kỳ đảm nhiệm nhất phẩm đại tướng quân, thống lĩnh 30 vạn đại quân, quyền cao chức trọng, tôn quý vô cùng. Nhị phong Mạc Tử Ly bởi vì chân tàn tật, cũng không thể xuất sĩ, nhưng bởi vì nhàn rỗi không có việc gì, liền một người tiếp một người sinh hài tử, hiện giờ đã là 6 cái hài tử phụ thân rồi, quang nam hoa liền có 4 cái. Mạc gia luôn luôn nam đinh khan hiếm. Đại phong Mạc Tử Tịnh cùng Mạc Tử Kỳ tuy rằng hài tử đều không ít, nhưng lại mỗi người chỉ có một nhi tử, bởi vì Mạc Tử Ly một người liền được 4 cái nhi tử, Mạc gia cũng coi như là bởi vì hắn cành lá tốt tươi, mà hắn cũng coi như là vì Mạc gia làm cống hiến. Hiện giờ, lão gia tử đã không còn tham dự triều chính, toàn tâm toàn ý dưỡng thân mình, hống chắc trai, chiếu như vậy cách sống, ước chừng sống cái trên dưới 100 tới tuổi cũng không thành vấn đề. Cùng lão gia tử ngồi ở cùng nhau, là đương kim thánh thượng Nam Cung Cẩn ngoại tổ Mục Trọng Khanh, hiện giờ, Mục gia hai vị công tử đều đã thành thân, trưởng tức đã ra đời một vị thiên kim, nhị tức phụ cũng bị cha ra có thai, Mục Trọng Khanh thăng cấp vì tổ phụ, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn thích ý uống ngự rượu, tâm tình cực hảo. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Nam Cung Giật ở song nhan siêu trước mặt bãi thần khí khi, trong lòng đông dưng sinh ra vài phần hối hận tới. Nhớ trước đây, hắn gả nữ nhi thời điểm nhưng không như vậy thần khí. Đều là con rể gần nhất cầu hôn, hắn liền vội không ngừng đem nữ nhi gả cho nhân gia, sớm biết rằng làm nhạc phụ có thể như vậy thần khí, lúc trước hắn cũng bưng điểm nhi hảo, ít nhất cũng muốn bãi bãi nhạc phụ uy phong a, cũng đỡ phải mấy cái con rể dễ dàng như vậy liền đem hắn bảo bối nữ nhi cưới đi. Cũng may, con rể nhóm vẫn chưa bởi vì dễ như trở bàn tay liền cưới đến hắn nữ nhi mà chậm trễ các nàng, các đều đem hắn nữ nhi đương thành bảo bối sủng, trưởng nữ tê không cần phải nói, thân là thiên tử, lại cả đời chưa nạp một thiếp. Đối nữ nhi cũng là toàn Đại Tấn người đều biết đến hảo, thứ nữ cùng con gái út cũng là hưởng hết hôn phu sủng ái, ở cái này nam nhân đều là tam thê tứ thiếp thời đại, các nàng mấy cái con rể cũng không từng trí một phòng thiếp thị, quả thực chính là Đại Tấn quốc. Chuyên kỳ. Nghĩ vậy nhi, hắn trong lòng bất bình dần dần bình phục, nhạc phụ uy phong có ích lợi gì. Chỉ cần con rể có thể đối chính mình nữ nhi hảo, liền tính không lay động nhạc phụ cái giá lại có thể như thế nào đâu. Tư cập tại đây, nhìn lại trưởng nữ tế. Tức khắc đôi hắn uy phong cũng cảm thấy khinh thường. Nam Cung Giật cũng biết chính mình không nên trước mặt người khác cấp con rể mặt xem, nhưng hắn chính là nhịn không được chán ghét hắn, mỗi lần gặp mặt, không mắng tiểu tử này vài câu, hắn lại không qua được. Cái này tiểu tử thúi, đem hắn yêu nhất nữ nhi quải chạy, làm hại hắn về sau muốn nhìn nữ nhi còn phải đại thật xa qua lại lan lộn. Nếu là hắn không có câu dẫn hắn bảo bối nữ nhi, Minh Châu ở Đại Tấn Kinh thành thế ra con cháu chúng tuyển một cái ôn tồn lễ độ hảo thanh niên, sinh hoạt ở bọn họ mí mắt phía dưới. Thật tốt ta. Đáng tiếc, nữ nhi bị tên tiểu tử thúi này câu dẫn ở, thế nào cũng phải gả cho hắn, liền hắn tức phụ đều bị hắn miệng lưỡi chân chu đả động, thiên giúp đỡ hắn nói chuyện, hắn một bàn tay vô không vang, cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi kết quả này, nhưng vô luận như thế nào, chính là không giải được trong lòng ngất đáp, vừa thấy đến hắn liền bản năng muốn đả kích hắn. Song nhan siêu đã thói quen nhạc phụ loại này ấu trĩ hành vi, mỗi lần bị đả kích khi, hắn đều là một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, nên làm gì làm gì. Hắn từ nhỏ chính là như vậy tính tình, trước nay chỉ đối hắn để ý người cùng chuyện này thượng dụng tâm, dù sao hắn để ý chính là Minh Châu, nhạc phụ kia vài câu không đau không ngứa sát thanh, hắn căn bản là không nghe được, càng miễn bản sẽ hướng trong lòng đi. Nam Cung Giật nhìn thấy con rể một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, tức khắc cảm thấy chính mình giống như một quyền đánh vào đông thượng, cũng mất đi cùng hắn tranh chấp hứng thú, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cùng Lý Quốc Công nói chuyện. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, một cái thái giám vội vàng đi vào tới, đi đến Nam Cung Giật cùng Thải Vi trước mặt, thấp giọng nói, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu Nương Nương, việc lớn không tốt, vừa mới phía Bắc Nhi bổ câu đưa thư, nói Hồng Quân Đạo Trưởng giống như không hảo. Hồng Quân Đạo Trưởng là Tấn Minh Đế cho chính mình lấy được đạo hào, những năm gần đây hắn vẫn luôn lấy Hồng Quân Đạo Trưởng tự xưng, Thiên Luân Sơn phụ cận ba cánh, thợ săn cùng tiểu phu, không biết thân phận thật của hắn, vẫn luôn cho rằng hắn là cái quải đan đạo nhân, cũng đều xưng hô hắn vì Hồng Quân Đạo Trưởng. Nam Cung Giật sửng sốt một chút, nói, sao lại thế này? Như thế nào đống nhiên liền không hảo đâu? Thái giám nói, tin thượng nói, nửa tháng trước, Hồng Quân Đạo Trưởng đến trên núi lớn tuổi, vô ý từ trên núi ngã xuống, quăng ngã thành trọng thương. Lý Đạo Trưởng tìm được hắn khi đã hôn mê bất tỉnh, hướng kinh thành gửi thư tín khi, Hồng Quân Đạo Trưởng đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sợ là lúc này đã. Thái giám không có nói thêm gì nữa, liền tính không nói, Nam Cung Giật cũng minh bạch. Đàn sáo quản huyền dừng lại, khiêu vũ vũ nữ cũng lặng lẽ lui đi ra ngoài, lúc này, trong đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn về phía Nam Cung Giật, không biết hắn xử trí như thế nào việc này. Song Nhan Siêu càng là như thế, hắn nắm trong tay cái ly, khẩn trương nhìn Nam Cung Giật, e sợ cho hắn nói ra làm hắn hỏng mất nói tới. Nếu là Tấn Minh Đế thật sự băng rồi, ấn lệ, Minh Châu đến thủ 3 năm hiếu mới có thể gả chồng, hắn lần này liền tính là đến không, còn phải cùng Minh Châu quá 3 năm chia lịa nhật tử. Mấy năm nay khắc cốt tương tư, hắn đã sớm chịu đủ rồi, muốn chết này một chút Nam Cung Giật thật sự nói ra cử quốc phát tang nói tới, Song Nhan Siêu nhất định sẽ nổi điên. Lúc này, hắn vô cùng hối hận, sớm biết sẽ có việc này, phải hảo hảo nịnh hót chuẩn nhạc phụ, cũng đỡ phải này một chút lo lắng đề phòng, sợ tới mức muốn chết. Nhạc phụ không mừng hắn cũng biết, nhưng vì biết Nam Cung trong nhà vẫn luôn là nhạc mẫu đương gia làm chủ, cho nên, hắn vẫn luôn ở tận sức với cùng nhạc mẫu làm tốt quan hệ, không quá đem nhạc phụ đặt ở trong lòng. Không thành tưởng thế nhưng sẽ gặp được này ký hiệu chuyện này. Nam Cung Giật trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, trước đều tan đi, chờ điều tra rõ đạo trưởng tình huống lại làm xử lý. Tấn Minh Đế sinh tử không rõ, yến hội đương nhiên sẽ không tiến hành đi xuống, lập tức, mọi người đều lặng lẽ rời đi Hoa Thanh Cung, hồi chính mình trong cung đi. Song Nhan Siêu vốn đang tưởng cùng Nam Cung Giật nói điểm nhi cái gì, nhưng vừa thấy đến Nam Cung Giật kia lạnh buốt ánh mắt, thấy do nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Đành phải xin giúp đỡ nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, được đến Thải Vi trấn an ánh mắt sau, mới lo sợ bất an tùy đại gia rời đi, đi kiến An Hầu Phủ. 21. Minh Châu đại hôn. Mọi người đi rồi, Thải Vi vội vàng thả ra vẹn, làm nó thám thính một chút Tấn Minh Đế tin tức, vẹn bay đến không trung, hướng phương Bắc nhìn trong chốc lát, nói, chủ nhân, đạo trưởng đã thăng tiên. Tấn Minh Đế đã chết. Thải Vi tâm trầm xuống, đúng sự thật đem tin tức này nói cho Nam Cung Giật. Nàng cũng không lo lắng Nam Cung Giật sẽ nhiều khổ sở. Bởi vì Nam Cung Giật đối Tấn Minh Đế cũng không có cỡ nào thâm hậu cảm tình, đã từng ở Nam Cung Giật khi còn nhỏ, Tấn Minh Đế đối Cẩm Quý Phi cùng Nam Cung thích sủng ái cùng dung túng, đối Nam Cung Giật mẫu tử lạnh nhạt cùng làm lơ, kia đoạn chuyện cũ đã ở bọn họ phụ tử chi gian hoành hạ một đạo không thể vượt qua hồng câu, mặc dù là sau lại Tấn Minh Đế nỗ lực tu bổ bọn họ phụ tử chi gian quan hệ, nhưng quá sâu miệng vết thương mặc dù khép lại, vết xẻo lại vĩnh viễn tiêu trừ không đi. Quả nhiên, biết được tin tức Nam Cung Giật cũng không có bao lớn cảm xúc dao động. Chỉ nhàn nhạt nói, trong chốc lát chúng ta đi lĩnh Bắc liệu lý một chút, hắn không muốn dùng hoàng gia thân phận, cũng chỉ dùng đạo trưởng thân phận đem hắn ngay tại chỗ an táng đi. Thải Vi chần chờ một chút, nói, nếu là trong chốc lát đi nói, ba ngày sau Châu Nhi cùng Siêu Nhi đại hôn làm sao bây giờ? Tổng không thể Châu Nhi đại hôn, chúng ta làm phụ mẫu không ở chẳng đi. Nam Cung Giật nói, còn đại cái gì hôn? Nàng thân tổ phụ mất, chẳng lẽ nàng còn muốn vui mừng đi gả chồng? Thế gian nào có bực này đại nghịch bất đạo việc? Nếu là lan truyền đi ra ngoài, chúng ta chẳng phải là phải bị người trong thiên hạ thoá mạ, Minh Châu cũng sẽ tao nghìn người sở chỉ. Đại Tấn Quốc lấy hiếu trị thiên hạ, Nam Cung Giật lời nói đúng là lý. Ở Đại Tấn, rất nhiều hiếu tử hiền tôn ở trong nhà trưởng bối sau khi qua đời, đều sẽ chủ động giữ đạo hiếu 3 năm. Này 3 năm đừng nói là thành thân, chính là tươi sáng siêm ý đi đều không thể xuyên, càng có chút ngu hiếu con cháu, không biết có phải hay không vì bác một cái hiếu danh, thế nhưng 3 năm đều không ăn một ngụm thịt, không được nam nữ việc. Lấy này tới ký thác chính mình đối trưởng bối thương nhớ. Nói lý lẽ, Minh Châu cũng nên như thế, nhưng tuy rằng là như vậy cái đạo lý, Thải Vi lại không nghĩ trì hoãn nữ nhi 3 năm, đảo không phải nàng không thích nữ nhi lưu tại trong nhà, chỉ là nữ nhi đã sớm tới rồi thành ra tuổi tác, nếu chỉ lo lưu tại trong nhà, chọc đến nữ nhi con rể tâm sinh oán hận liền không hảo. Đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi thành thù oán, tuy rằng Minh Châu sẽ không thật sự oán bọn họ, nhưng con rể là người ngoài, vạn nhất hắn bởi vậy theo chân bọn họ sinh ra ngăn cách, đối bọn họ tâm tồn oán hận, nàng ở lâu nữ nhi này 3 năm thì mất nhiều hơn được. Giật, ngươi nói cũng có lý, bất quá, người chết vì đại, phụ hoàng đã sớm đi vào cửa phận, không phải chúng ta ngũ hành người trong, lại dùng thế tục lễ nghĩa đi đối đại hắn, có thể hay không vi phạm hắn tâm ý đâu. Cũng có vi hiếu đạo đâu. Thải Vi đổ một chén trà, săn sóc đưa tới, ôn nhu ngồi ở hắn bên người. Nam Cung Giật tiếp nhận bát trà, nói, ta biết ngươi ở giúp Song Nhan Siêu kia tiểu tử nói chuyện, muốn cho hắn thuận thuận lợi lợi đem chúng ta Châu Nhi cưới về nhà, nhưng ngươi nghĩ tới không có, bỏ qua một bên hiếu đạo không đề cập tới, ngươi không cảm thấy quá dễ dàng được đến đồ vật, thường thường sẽ không bị quý trọng. Nếu chúng ta Châu Nhi dễ như trở bàn tay đã bị hắn cưới về, vạn nhất hắn lấy chúng ta nữ nhi không để trong lòng làm sao bây giờ. Ta biết Châu Nhi tâm duyệt cùng hắn, cũng làm không ra bổng đánh nguyên ương chuyện này, chỉ là tưởng ma ma kia tiểu tử kiên nhẫn, cho hắn biết chúng ta nữ nhi không phải dễ dàng như vậy liền cưới đến. Thải Vi cười nói, dễ dàng được đến liền không quý trọng sao. Ta như thế nào không cảm thấy. Lấy Siêu Nhi tính tình, nếu Châu Nhi là cái kiêu căng làm ra vẻ nữ tử, mặc dù là hắn hao hết tâm tư cưới đến, qua không bao lâu cũng sẽ bị hắn vứt đi như giày rách, bất quá, giống chúng ta Châu Nhi như vậy ôn nhu thiện lương, thông minh hoạt bát nữ tử, mặc kệ hắn có phải hay không dễ như trở bàn tay cưới đến, hắn nhất định đều sẽ hảo hảo quý trọng, thật giống như hai ta, lúc trước ngươi còn cho rằng ta không xứng với ngươi, muốn cho ta làm ngươi tiểu thiếp tới, nhưng sau lại không cũng đối ta. Lễ kính có thêm, cùng ta ân ái non nửa đời sao. Cho nên, ngươi cách nói căn bản không thành lập, phu thê gian quan hệ chủ yếu dựa vào là hai người như thế nào gắn bó, mà không phải những cái đó thủ đoạn nhỏ. Nam Cung Giật nói, ngươi ý tứ, chính là lập tức đem Châu Nhi này liền gả cho hắn, đúng không? Thải Vi nói, nhìn ngươi này chua lòm bộ dáng, giống như ta là mẹ kế yếu hại ngươi nữ nhi dường như, Châu Nhi không chỉ có là ta 10 tháng hoài thai, cực cực khổ khổ sinh ra tới thân sinh nữ nhi, cũng như thế nào bỏ được nàng gả chồng đâu. Chính là, vạn nhất chúng ta làm chủ làm Minh Châu giữ đạo hiếu, nữ nhi trong lòng không hài lòng chúng ta đói như thế nào là hảo. Ta cảm thấy việc này vẫn là nghe Châu Nhi đi, nàng nếu là muốn gả, chúng ta liền trước bí không phát tang, chờ xong xuôi bọn họ hôn sự tự cấp thượng hoàng cử hành tang lễ, nếu nàng tưởng cấp phụ hoàng giữ đạo hiếu, chúng ta liền thuận theo nàng ý tứ, ở đem nàng lưu trong nhà 3 năm, lấy toàn ngươi ái nữ chi tâm. Ngươi xem, như vậy xử lý ngươi hay không vừa lòng. Thải Vi nói được hợp tình hợp lý, ngựa khí cũng ôn nhu hòa khí, không phải do Nam Cung Giật cự tuyệt, hắn trầm ngâm một chút, nói, cũng hảo, chỉ là như vậy sự ta này làm cha hỏi không thích hợp, ngươi đi thăm thăm nữ nhi tâm tư đi. Ngay sau đó, hắn lại giống nghĩ tới cái gì dường như, nói, ta xem ngươi vẫn luôn thiên vị Song Nhan Siêu kia tiểu tử, nhưng không cho cô ý khuyến khích nữ nhi này liền gả hắn. Thải Vi bất đắc dĩ cười nói, xem ngươi nói, giống như ta là mẹ kế dường như, kỳ thật ta cũng cùng ngươi giống nhau, ước gì nữ nhi cả đời không gả chồng, cả đời lưu tại chúng ta bên người nhi đâu, chính là, này cũng đến nữ nhi nguyện ý mới được a, đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi thành thù oán, hảo hảo từ phụ ngươi không làm, một hai phải làm nữ nhi oán hận ngươi mới vừa lòng sao. Nam Cung Giật bị nói được yên lặng vô ngữ, nửa ngày mới mở miệng, ngươi đi đi, mặc kệ nàng như thế nào quyết định, chúng ta duy trì nàng chính là, ngươi nói cho nàng, ta cũng không chán ghét nàng cái kia con rể, chỉ là, ai, không nói câu này, dù sao, chỉ cần nàng thích, ta chắc chắn vô cùng cao hứng, vẻ vang đem nàng gả qua đi. Thải Vi minh bạch tâm tư của hắn, cười nói, hảo, ta đi hỏi một chút xem, bảo đảm không khuyến khích nàng, hết thảy toàn bằng nàng tâm tư. Nói xong, đứng dậy hướng Minh Châu trong cung đi. Kiến An hầu phủ, Song Nhan Siêu ở phòng khách bao quanh chuyển, cấp cụ thanh thở dài, giống một con kiến bò trên chảo nóng, hận không thể vọt vào cung đi đem Minh Châu mang đi. Lão phu nhân Võ Thị đau lòng nhìn cháu ngoại, an ủi nói, Siêu Nhi, ngươi không cần sốt ruột, dù sao phía Bắc Nhi gửi thư Nhi thời điểm Lão Hoàng đế còn chưa có chết đâu, các ngươi 3 ngày sau liền đại hôn, Thái Thượng Hoàng không có lý do gì không cho các ngươi thành thân, bằng không, chính là nguyền rủa Lão Hoàng đế đã chết. Chờ hắn thăm Minh Lão Hoàng đế chết không chết thời điểm, ngươi cùng Minh Châu đều đã thành thân, lượng Thái Thượng Hoàng cũng không thể đem các ngươi ra sao, ngươi cần gì phải sốt ruột đâu. Song Nhan Siêu hải một tiếng, nói, bà ngoại, Tôn Nhi liền sợ Thái Thượng Hoàng sẽ lấy Lão Hoàng đế bệnh nặng vì từ ngăn cản Tôn Nhi cùng Minh Châu hôn sự. Ngài cũng biết, Thái Thượng Hoàng luôn luôn không thích ta, nếu không phải Thái hậu nương nương duy trì, Minh Châu tâm ý kiên định, Tôn Nhi đoạn cưới không đến Minh Châu. Khó được có cơ hội có thể ngăn cản ta cùng Minh Châu hôn sự, ta cảm thấy Thái Thượng Hoàng rất có khả năng sẽ cố ý phá hư chúng ta. Lão phu nhân nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu Thái Thượng Hoàng đều đã đáp ứng đem Minh Châu gả cho ngươi, không có khả năng lật lọng, huống hồ, ngươi tuổi trẻ anh Tuấn, thân phận cao quý, cùng Minh Châu là trời đất tạo nên một đôi nhi, hắn nếu là rảo thất bại ngươi cùng Minh Châu hôn sự, Minh Châu công chúa còn đến nào đi tìm ngươi như vậy ưu tú nhi lang đâu, còn nữa, nàng thanh danh cũng sẽ bị hao tổn, ta cảm thấy Thái Thượng Hoàng như vậy thông minh, sẽ không bực này hồ đồ không. Lý Chí Sự. Song Nhan Siêu nói, Thái Thượng Hoàng đáp ứng ta cùng Minh Châu sự, là bách với Thái Hậu cùng Minh Châu áp lực, hắn bản thân cũng không xem trọng ta, mỗi lần nhìn thấy ta khi, nhất định phải cho ta điểm nhi sắc mặt nhìn, ta từng trong lén lút hỏi thăm quá, Thái Thượng Hoàng từng hy vọng Minh Châu ở kinh thành gả một cái thế gia con cháu. Có thể ngày ngày thừa hoan ở bọn họ dưới gối, nếu Minh Châu cùng ta đi Thanh La, hắn vô pháp ngày ngày nhìn thấy nữ nhi, chắc chắn tưởng niệm không thôi. Bởi vậy, Thái Thượng Hoàng đối ta rất là bất mãn, hôm nay cung yến thượng còn đối ta lạnh lùng trừng mắt, lời nói lạnh nhạt đâu. Tôn Nhi lo lắng, nếu Lao Hoàng đế thật sự băng hà, Thái Thượng Hoàng sẽ mượn cớ giảo hợp chúng ta hôn sự, hảo dựa theo hắn tâm ý, ở kinh thành một lần nữa cấp Minh Châu chọn tuyển hôn phu. Liền tính Minh Châu đính quá hôn. Nhưng bằng nàng thiên chi kiêu nữ thân phận cùng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đại tấn quốc thế gia con cháu cũng nhất định sẽ bài hàng dài tưởng cưới Minh Châu, điểm này Siêu Nhi tin tưởng không nghi ngờ, cho nên mới sẽ vội vã hiện tại bộ dáng này. Kiến An Hầu nhìn cháu ngoại trai cấp mất hồn mất vía bộ dáng, gia chủ ý nói, Siêu Nhi, cùng với ngươi một người vào đầu bức thai lo lang xuông, còn không bằng nghĩ biện pháp đi gặp Minh Châu công chúa, nghe một chút nàng ý tứ, nếu là nàng cùng ngươi một lòng, chuyện này liền dễ làm, chúng ta thái thượng hoàng đời này trừ bỏ Thái Hậu ngoài ý muốn, thích nhất người chính là Minh Châu công chúa, chỉ cần nàng nhận định gả ngươi, Thái Thượng Hoàng hưng không dậy nổi cái gì song gió, bất quá, nếu là nàng muốn giữ đạo hiếu nói, chuyện này liền khó nói. Song Nhan Siêu nghe xong, vội vàng nói, cứu cứu, ngài có biện pháp nào có thể làm ta thấy đến Minh Châu? Ta cần thiết lập tức nhìn thấy nàng, để tránh đêm dài lắm mộng. Kiến An Hầu nói, ngươi biểu muội đúng là Minh Châu công chúa thư đồng, khả xảo nàng hôm nay nghỉ tắm gội ở nhà. Không bằng ngươi này liền cấp Minh Châu công chúa viết một phong thơ, làm nàng mang ngươi tin tiến cung đi gặp công chúa, này hôn có thể hay không kết thành, liền xem công chúa như thế nào quyết định. Song Nhan Siêu đại hỉ, cấp giống giống phân phó người đưa tới bút mực, lập tức lưu loát viết một phong thành ý 10 phần tin, làm biểu muội mang đi trong cung. Kiến An Hầu chi nữ Võ Tư Đồng, mang theo Song Nhan Siêu biểu ca tin, vội vàng chạy tới trong cung, chưa kịp tiến vào công chúa tầm điện, liền thấy bên ngoài đứng không ít thái hậu bên người nhi nhân nhi. Mới biết nguyên lai Thái Hậu cũng ở. Võ Tư Đồng không dám đi vào quấy rầy, đành phải đứng ở bên ngoài chờ, đợi hồi lâu, Thái Hậu mới đỡ Minh Châu công chúa tay đi ra, mẹ con hai cái trên mặt đều mang theo ý cười, chỉ là một cái tươi đẹp, một cái thẹn thùng. Tiểu nha đầu không dám nhiều xem, vội vàng cùng mặt khác thái giám cung nữ giống nhau quỳ xuống, cùng tiễn Thái Hậu nương nương. Tiễn đi mẫu hậu, Minh Châu đối Võ Tư Đồng nói, mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, ngươi hôm nay không phải nghỉ tắm gội sao? Như thế nào lại tới nữa? Võ Tư Đồng trộm đối Minh Châu đưa mắt ra hiệu, nói, công chúa không phải ước ta lại đây chơi cờ sao? Chẳng lẽ ngài quên mất? Minh Châu nhìn đến ánh mắt của nàng, biết có việc, liền cười nói, nhìn ta, đều cấp đã quên, nếu ngươi đều đã tới, đi, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, mang theo Võ Tư Đồng hướng trong điện đi đến, Võ Tư Đồng đi theo nàng phía sau, dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, công chúa, ta biểu ca làm ta cho ngài đưa tới một phong thơ, thỉnh ngài nhanh lên nhi nhìn một cái. Nói có thực quan trọng chuyện này chờ ngài quyết đoán. Minh Châu khuôn mặt đỏ một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì đối theo bên người nhi hầu hạ đại cung nữ Như Yên cùng Mây Khói nói, các ngươi đi cho ta nấu một hồ mẫu ban cho trà hoa, nhớ rõ dùng chôn ở trong viện kia đàn cách năm nước mưa nấu. Như Yên cùng Mây Khói khuất uốn gối, lặng yên lui xuống. Vào tầm điện, Minh Châu cố ý nói, các ngươi đều nói bên ngoài đi hầu hạ đi, ta chơi cờ khi yêu cầu lòng yên tĩnh. Tầm điện cung nữ bọn thái giám vừa nghe, đều lặng yên lui xuống. Võ Tư Đồng từ trong tay háo lấy ra lá thư kia, giao cho Minh Châu, thấp giọng nói, công chúa mau nhìn xem đi, biểu ca cấp chờ ngài hồi âm đâu. Minh Châu tiếp nhận lá thư kia, con mắt sáng lưu chuyển, mọi nơi nhìn nhìn, xác định không người sau, bay nhanh đem tin mở ra, túi đầu nhìn lên, không biết thiện tâm viết cái gì, nàng một bên xem, một bên thấp giọng cười nhạt, lại ngẩng đầu khi, kia trương tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng, nhiều ra một mặt đỏ ửng. Nàng đem tin điệp lên, tự mình đứng dậy, cất vào gương lược hạ tầng ám ô vông. Hoan Thanh nói, ngươi trở về đi, ta muốn đi thăm tẩu tẩu. Võ Tư Đồng vừa nghe, vẻ mặt đau khổ nói, công chúa, ngài vẫn là cấp biểu ca viết một phong hồi âm đi, hắn thoạt nhìn cấp đến không được, ngài nếu không cho hắn phái một viên thuốc can thần, sợ là hắn đêm nay đều không thể ngủ. Minh Châu cười nói, không cần, ngươi chỉ lo trở về, tâm ý của ta hắn tự nhiên sẽ hiểu. Võ Tư Đồng bất đắc dĩ, đành phải cáo từ ra tới, đựng đầy Kiến An Hầu phủ xe ngựa hồi phủ đi. Trong phủ, Song Nhan Siêu chính lòng nóng như lửa đốt bồi hồi ở ảnh bích trước, chờ biểu muội mang tin trở về. Võ Tư Đồng tiến xa, hắn liền ba bước cũng làm hai bước đuổi lại đây, cấp giống giống hỏi, như thế nào? Tin đưa tới sao? Nàng nói cái gì không có? Có hay không mang thứ gì cho ta? Võ Tư Đồng lắc đầu, đồng tình nhìn biểu ca, nói, công chúa chỉ là cười, cái gì đều không có nói khiến cho ta đã trở về. Nhìn đến biểu ca trên mặt ngẩn ra một chút, còn tưởng rằng hắn là bị thất vọng đả kích tới rồi đâu, vội vàng an ủi nói, nghĩ đến công chúa là ngượng ngùng cùng ngài trong lén lút thư từ qua lại đi. Lời còn chưa dứt, rồi lại nhìn đến biểu ca trên mặt lộ ra một bộ mừng như điên chi sắc, hắn cười vang nói, không có liền hảo, không có liền hảo. Nói, như chút được gánh nặng hướng phòng khách đi. Võ Tư Đồng nào biết đâu rằng, nàng kêu biểu ca cấp Minh Châu công chúa tin chung viết nói, nếu Minh Châu nguyện ý đúng hạn thành hôn, liền thỉnh nàng đối hắn biểu muội mỉm cười, nếu không muốn đúng hạn thành hôn, liền cho hắn một phen đao nhọn hoặc một bao độc dược, dù sao không có nàng nhật tử hắn đã chịu không nổi, lại chờ 3 năm, còn không bằng giết hắn đâu. Minh Châu không có cho hắn độc dược hoặc là đao nhọn, cũng đối Võ Tư Đồng mỉm cười, hắn liền vô lại nhận làm hắn đồng ý 3 ngày sau đại hôn. Trên thực tế, Thải Vi cùng Minh Châu thương nghị kết quả, cũng là 3 ngày sau đại hôn. Tuy rằng Minh Châu cũng tỏ vẻ muốn vì kia chưa thấy qua vài lần tổ phụ giữ đạo hiếu, nhưng bị Thải Vi khuyên lại, Song Nhan Siêu thâm ái Minh Châu, liền tính Minh Châu giữ đạo hiếu, hắn cũng nhất định sẽ chờ nàng, nhưng hắn nội tâm nhất định không muốn chờ. Nàng không nghĩ ở con rể đấy lòng mai phục bất mãn hạt giống, dù sao sớm muộn gì đều là gả, còn không bằng sấn hiện tại vô cùng cao hứng đem nữ nhi gả qua đi, giai đại vui mừng chẳng phải là càng tốt. Nam Cung Giật ở nghe được các nàng mẹ con quyết định sau, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng mới hậm hực nói một câu, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu a. Nếu như vậy, 3 ngày liền hôn lễ liền cứ theo lẽ thường đi. Tuy nói Nam Cung Giật lệnh hôn lễ cứ theo lẽ thường, nhưng mọi người đều biết, Hồng Quân đạo trưởng hiện tại sinh tử chưa biết, Minh Châu công chúa hôn lễ là không có khả năng ấn nguyên lai kế hoạch như vậy huyên lừng lây hách xử lý, cho nên, 3 ngày sau, Đại Tấn Triều duy nhất công chúa điện hạ, ở trong cung điệu thấp cử hành hôn lễ, gả cho Thanh La Quốc Thái tử Song Nhan Siêu. Song Nhan Siêu sinh bình nhất đắc ý một sự kiện, đó là có thể cưới Minh Châu làm vợ, hiện giờ được như ước nguyện, cao hứng đến tâm hoa nộ phóng, đến nỗi hôn lễ thấp không thấp điều, hắn hồn không thèm để ý, dù sao hồi Thanh La Quốc còn sẽ một lần nữa tổ chức long trọng hôn lễ, này một chút liền tính không cho các nàng làm hôn lễ, hắn cũng không cái gọi là. Hôn lễ sau khi kết thúc, Song Nhan Siêu cùng Minh Châu không có lập tức khởi hành đi Thanh La Quốc, bởi vì Đại Tấn có cô dâu mới đại hôn 4 ngày hồi môn nhi tập tục, bọn họ tính toán chờ trở về môn nhi lại đi. Nam Cung Giật cùng Thải Vi cũng vừa lúc nhân cơ hội này chạy đến Thiên Luân Sơn, an bài Tấn Minh Đế hậu sự. Ở biết được Tấn Minh Đế quy thiên cùng ngày, Nam Cung Giật cũng đã hạ lệnh nội vụ phủ, đẩy nhanh tốc độ chế tạo một bộ tơ vàng gỗ Nam quan tài, chờ Minh Châu cùng Song Nhan Siêu hôn lễ sau khi kết thúc, kia phó quan tài đã làm xong, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đem quan tài thu vào không gian, cưới thần ưng, hướng Thiên Luân Sơn phương hướng đi. 22. Đồng Nguyễn Nhi Sinh. 3 tháng sơ tứ, Đại Tấn Kinh thành tí tách lịch hạ một đêm vũ. Mưa xuân như tờ, đem đường phố cùng tòa nhà cọ rửa đến mới tinh, đặc biệt là trên đường phiến đá xanh lộ, bị nước mưa một tẩy, mặt trên bụi bặm đều bị hướng tẫn, thoạt nhìn giống tân thượng phô dường như, sạch sẽ chỉnh tề, đi ở mặt trên đều phá lệ thư thái. Vùng ngoại ô cùng kinh thành bất đồng, hoàng thổ bao trùm ở nông thôn đường nhỏ, bị nước mưa ngâm lầy lội bất kham, thôn trên đường, thường có chăn thả hài tử cùng làm ruộng nông dân bị hoạt đến, té ngã, bất quá, người nhà quê đều không tiêu căng, quăng ngã cũng liền quăng ngã. Bỏ dậy sau cười to vài tiếng, nên làm chi làm chi. Đồng Nguyễn Nhi liền bất đồng, nàng nhân tâm tình phiền muộn, đi ra bên ngoài giải sầu, lại không biết sao xui xẻo trượt chân, quăng ngã một chút, kết quả thế nhưng chảy ra huyết tới, có sinh non điểm báo. Mục gia người tuy rằng không cùng Đồng gia người có điều giao thoa, nhưng vẫn luôn có phái thái y cùng bà đỡ, y liễu nữ thủ tại chỗ này, Đồng Nguyễn Nhi té ngã đổ máu sau, lập tức có thái y cùng bà đỡ tiến đến cho nàng trị liệu, có khác thôn trang tá điển đuổi tới mục phủ đi truyền tin. Dân gian có câu tục ngữ, gọi là 7 sống 8 không sống, chính là nói sinh non hài tử, 7 tháng chạy xuống tới có thể sống, 8 tháng chạy xuống tới vẫn sống không được, không biết là cái gì nguyên lý. Đồng Nguyễn Nhi trong bụng hài tử vừa lúc hơn 8 tháng, đúng là khó có thể mạng sống tháng, thái y cùng bà đỡ dùng ra cả người thủ đoạn, phí một canh giờ thời gian, rốt cuộc đem hài tử cấp đỡ đẻ xuống dưới, nhưng kia hài tử lại bởi vì sinh non, nhỏ gầy giống cái háo nhãi con dường như, đầu chỉ có trứng ngỗng như vậy đại, khóc đều khóc không ra bao lớn động tinh tới. Tuy rằng gầy yếu, nhưng kia hài tử lại là cái hàng thật giá thật nhi tử. Triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã vừa thấy nữ nhi sinh nam đinh, lòng tràn đầy ưu ám đều tản ra, đắc ý thiếu chút nữa đem cái đuôi tiểu đến bầu trời đi. Thiết, kia đồng liên nhi làm phu nhân lại như thế nào, được sủng ái lại có thể như thế nào, nàng chỉ sinh cái nha đầu, cùng Uyển nhi sinh nam đinh căn bản không thể so sánh với. Nữ nhi tranh đua, một lần là được con trai, đứa nhỏ này lại là mục gia trường tôn, chắc chắn được đến mục gia coi trọng, Uyển nhi định cũng sẽ mẫu bằng tử quý. Bọn họ cũng sẽ bởi vậy bị mục gia dịu dắt, khôi phục thân phận sắp tới. Có cháu ngoại làm hậu thuẫn, triều khánh trưởng công chúa có tự tin, nàng ôm cháu ngoại cắn răng cười. Đồng phò mã cũng hỉ mặt mày hớn hở, liên thanh phân phó hạ nhân sát gà giết dê, chuẩn bị đãi khách. Mục đại nhân cùng mục phu nhân nghe nói Uyển nhi sinh sản, nhất định sẽ đến thăm, chờ bọn họ tới, nhìn thấy tôn tử, nhất định nhi cao hứng đến không được, hắn lại hảo hảo lân la làm quen, tạo dựng quan hệ, không chuẩn còn có thể giúp hắn nhi tử lộng cái một quan nửa trước đâu. Không ra hắn sở liệu, hai tử mới vừa sinh hạ tới không nhiều lắm trong chốc lát, Mục Trọng Khanh vợ chồng đều tới, liền vẫn luôn không lộ mặt Mục Sùng Võ cũng tới rồi. Lúc này, Sùng Võ tâm tình là cực kỳ phức tạp, một phương diện, hắn cảm thấy chính mình đối đứa nhỏ này có trách nhiệm, mà về phương diện khác, lại cảm thấy chính mình tới nơi này thật xin lỗi hắn nương tử Trương Thị, nàng như vậy ôn nhu, như vậy thiện giải nhân ý, hắn lại không có thể làm nàng sinh ra đích trưởng tử, thật là thật xin lỗi nàng. Nhìn thấy Mục gia tăng khẩu, đồng phò mã tựa như bầu trời rớt xuống cái nguyên bảo dường như, cười nịnh tiến ra đón, vây quanh ở Mục Trọng Khanh bên người nhi không ngừng lôi kéo làm quen. Triều Khánh nhưng thật ra không hiện ra nịnh nọt chi sắp tới, dù sao cũng là hoàng gia công chúa xuất thân, tự cao tự đại bãi quán, làm nàng đi nịnh hót người khác, nhất thời nửa khắc thật đúng là làm không được. Mục gia người đối Triều Khánh vợ chồng thái độ nhưng thật ra không để ở trong lòng, một lòng muốn nhìn một chút hài tử. Đương bà vú ôm nhăn bèo nhèo hài tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, bọn họ cơ hồ cấp cái này tã lót vật nhỏ sợ hãi. Này nơi đó là hài tử, đảo như là háo nhãi con dường như, hài tử nhỏ gầy đến không thể tưởng tượng, một bàn tay liền đủ để nâng hắn. Đỏ rực làn da, liền mạch máu đều thấy rõ tích thấu triệt, hắn nhắm hai mắt, hê hê a a khóc lóc, hữu khí vô lực khóc lóc, như là tùy thời có thể đã khóc đi dường như. Mục Trọng Khanh thực thất vọng. Cái này hoa tử so Văn Nhi Vũ Nhi lúc sinh ra nhược nhiều, khi đó hắn cùng Đỗ Thị ở Mục Gia thôn kiếm ăn. Nhật tử so Đồng Uyển Nhi gian nan rất nhiều. Tuy rằng Đỗ Thị dinh dưỡng không theo sau, nhưng Văn Nhi cùng Vũ Nhi lúc sinh ra, đều khóc đến vang dội thấu triệt, tiểu nắm tay cũng nắm đến gắt gao, đâu giống cái này vật nhỏ, thút tha thút thít, không một chút nam nhi khí phách. Mục Sùng Võ cũng thực thất vọng. Hắn cho rằng, máu mủ tình thâm, cứ việc hắn không thích Đồng Thị Uyển Nhi, nhưng đối với vô tội hài tử, hơn nữa là hắn đứa bé đầu tiên, hắn cũng nên yêu thích có thêm. Nhưng trên thực tế, từ hắn nhìn đến đứa nhỏ này liếc mắt một cái, hắn liền một chút đều không thích, thậm chí có điểm chán ghét, cái loại này nên có huyết mạch liên tục, phụ tử thiên tính ở hắn trên người không hề có thể hiện ra tới. Chỉ có Đỗ Thị rất cao hứng. Mặc kệ sao nói, Mục gia rốt cuộc có hậu, nàng cũng rốt cuộc bế lên tôn tử, sau này, lại cùng những cái đó cáo mệnh các phu nhân nghe diện uống trà thời điểm sau, nàng cũng có khoe ra tư bản. Ai u, mau, mau làm ta ôm một cái. Đỗ Thị nhìn đến nhỏ gầy giống con khỉ nhỏ dường như hài tử, đau lòng đến không được. Thật cẩn thận từ bà Vũ trong lòng ngực đem hài tử ôm lấy, nhẹ nhàng phe phẩy. Triều Khánh khụ một tiếng, nói, Mục Phu Nhân, ngài xem, Uyển Nhi đem hài tử cũng sinh ra tới, có phải hay không cũng nên tiếp bọn họ nương hai vào phủ đi, bằng không đem bọn họ nương hai ném ở chỗ này, không biết, còn tưởng rằng các ngươi Mục gia không nhận nhà mình trưởng tôn đâu. Đỗ Thị nói, chúng ta Mục gia sao có thể không nhận nhà mình hài tử đâu, hôm nay liền đem hài tử ôm hồi phủ đi, ngươi yên tâm hảo. Kia Uyển Nhi đâu? Các ngươi tính toán khi nào tiếp Uyển Nhi vào phủ? Đỗ Thị nâng lên mắt, nhìn Triều Khánh, nói, chúng ta Mục gia con cháu không có nạp thiếp tiền lệ, cấp lệnh ái quý thiếp thân phận cũng là bất đắc dĩ, cho nên, thật sự không có biện pháp tiếp lệnh ái hồi phủ. Nếu là lệnh ái đồng ý ở tại thôn trang sống quãng đời còn lại, chúng ta chắc chắn ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng nàng cả đời. Nếu là nàng không nghĩ như vậy, liền thỉnh nhị vị đem nàng mang về đi, về sau nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đã sớm thương lượng hảo. Hai tử là Mục gia, bọn họ cần thiết đến muốn, nhưng là Đồng Uyển Nhi nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, hiện giờ lại có hài tử bằng thân, tất sẽ không tình nguyện làm tiếp, tiếp trở lại trong phủ nhất định phải sinh sự, cho nên, đều như đem hài tử tiếp trở về, làm nàng lưu tại thôn trang thượng dưỡng, Mục gia sẽ ăn ngon uống tốt cung phụng nàng, tận lực ở kinh tế thượng cho nàng bồi thường, nếu là nàng không nghĩ lưu tại nơi này, liền cho nàng một tuyệt bút tiền làm nàng về nhà mẹ đẻ đi, cũng coi như là không làm thất vọng nàng. Triều Khánh vừa nghe, mặt tức khắc lược xuống dưới, nói, mục phu nhân không phải là tưởng tá ma giết lừa đi, uyển nhi một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương, cho các ngươi làm thiếp sinh hài tử đã đủ ủy khuất, nhưng các ngươi nếu là liền như vậy đều dung không giới hắn, sẽ không sợ hài tử tương lai còn dài oán hận các ngươi sao? Uyển nhi chính là hắn mẹ đẻ a. Mục Trọng Khanh nói, đối với trong phủ, chúng ta sẽ mặt khác cho bồi thường, ngày mai ta liền tấu thỉnh bệ hạ, khôi phục trưởng công chúa thân phận, mặt khác, nghe nói lệnh công tử vẫn là bạch thân, ta sẽ cho hắn một cái ngũ phẩm chức quan, tương lai hay không có thể lên trước, liền xem chính hắn bản lĩnh cùng tạo hóa. Triều Khánh trưởng công chúa nghe nói có thể khôi phục nàng trưởng công chúa thân phận, còn có thể cho nàng bảo bối nhi tử một cái ngũ phẩm quan làm, đầy bụng bất mãn lập tức tan thành mây khói. Dù sao Huyền Nhi ở chỗ này sinh hài tử chuyện này quê quán bên kia cũng không ai biết, chờ bọn họ trở về Thông Châu, làm Huyền Nhi còn chiếu cô nương bộ dáng trang điểm, tương lai tuyển một cái bần hàn gia đình con cháu, thần không biết quỷ không hay đem nàng gả qua đi, có nhà bọn họ quyền thế ở, lượng kia con rể cũng không dám ra bên ngoài nói. Cổ nhân nhiều là trọng nam khinh nữ, bởi vì ở bọn họ quan niệm chung, nhi tử mới là nhà mình, tương lai có thể nối roi tông đường, sử gia tộc vĩnh thịnh không suy, mà nữ nhi còn lại là nhà người khác. Gả cho người chính là nhân ra người, cho nên mới sẽ có gả ra cửa nữ nhi bắt ra cửa thủy nhi nói đến, bọn họ cũng hơn phân nửa sẽ không coi trọng nữ nhi. Có Mục Trọng Khanh hứa hẹn, đồng phò mã đối Mục gia cũng không có nửa phần ý kiến, còn túi đầu không lưng đối Mục Trọng Khanh liên tục cảm ơn, bảo đảm chờ đồng nguyện nhi ra ở cữ liền đi. Mục Trọng Khanh một nhà không ở thôn trang ngốc bao lâu liền mang theo hải tử rời đi, trên xe, Đỗ Thị ôm tiểu nãi hoa tử, chịu mến nói, cái này tiểu đáng thương nhi, như thế nào gầy thành cái dạng này a? Tấm tắc. Sùng Võ nhìn hài tử liếc mắt một cái, trầm trọng nói, mẫu thân, chúng ta cứ như vậy đi hài tử ôm trở về, có thể hay không rất hợp không được Lệ Hoa. Nàng chính hoài thân mình, ta sợ nàng sẽ hủy khuất. Mục Trọng Khanh nhìn Tã Lót liếc mắt một cái, ngay sau đó đem đôi mắt bỏ qua một bên, nói, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ cảm thấy hủy khuất, nhân ra là cưới hỏi đàng hoàng nâng tiến vào, ngươi lại làm nữ nhân khác sinh ra trường tử, ngươi kêu nàng cùng nàng trong bụng hài nhi sau này như thế nào dừng chân. Sùng Võ nói, nhi tử cảm thấy, vẫn là không cần ôm đứa nhỏ này hồi phủ, ở bên ngoài tìm cái tòa nhà, nhiều phái những người này chiếu cố hắn đi, hiện giờ Lệ Hoa hoài thân mình, vạn nhất bị đứa nhỏ này kích thích đến, động thai khí liền không hảo. Đỗ Thị bắt đầu thời điểm là không đồng ý Sùng Võ nói, nhưng nghe đến mặt sau nói lên con dâu sẽ bị đứa nhỏ này kích thích đến, động thai khí, trong lúc nhất thời do dự. Đứa nhỏ này là sinh non, vốn dĩ liền sợ khó nuôi sống, nếu là đặt ở bên ngoài, chẳng phải là càng làm cho người lo lắng. Nhưng nhi tử nói cũng đúng, một khi ôm đứa nhỏ này hồi phủ, Trương Thị thấy được nhất định sẽ khổ sở, nàng hoài chính là Mục gia con vợ cả, vạn nhất có cái sơ suất, chẳng phải là nàng sai lầm. Đang do dự, Mục Trọng Khanh mở miệng, vẫn là đặt ở bên ngoài dưỡng đi, chờ tương lai Trương Thị sinh lại nói. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Đỗ Thị đem hải tử an chi ở Mục phủ ngoại một tòa trong nhà, phái chính mình tâm phúc Lưu Tẩu tử, mang theo 3-4 đáng tin cậy bà tử, 7-8 cái nha hoàn cũng mười mấy gã sai vặt, hộ viện, bên ngoài trạch lặng lẽ qua lên. Đồng Uyển Nhi nhân sinh sản lăn lộn đến quá mức lợi hại, thẳng đến trạng vạng khi mới tỉnh lại sau biết được chính mình hài tử đã bị ôm đi, chính mình cũng hoàn toàn bị vứt bỏ, không cấm lên tiếng khóc lớn. Triều Khánh trưởng công chúa an ủi nàng nói, khóc cái gì? Mục gia đã đáp ứng khôi phục mẫu thân trưởng công chúa thân phận, còn hứa hẹn cho ngươi ca ca một cái ngũ phẩm quan làm, hiện giờ nhà chúng ta tư thế càng tăng lên, chờ trở lại Thông Châu. Mẫu thân ở giúp ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, một chồng một vợ sống qua, so cho nhân gia làm tiểu thiếp, xem nhân gia mặt hiếu thắng nhiều. Đồng Nguyễn Nhi khóc dòng nói, chính là, nương, ta không cam lòng à, hắn rõ ràng đều đã đối ta động tâm, trung quy vẫn là bị hắn chạy, ta còn là bị Đồng Liên Nhi cái kia tiện nhân so không bằng, ta không cam lòng à. Khóc trong chốc lát, lại nói, ta hải tử là ta vất vả hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, là ta trên người rơi xuống thịt, nhưng ta liền xem cũng chưa nhìn liếc mắt một cái đâu. Đã bị sinh sôi từ ta bên người nhi mang đi, ngươi làm ta có thể nào không đau lòng. Nàng bà vú nhân cơ hội nói, cô nương, ngài nếu không yên tâm hài tử, không bằng liền phái lão nô đi chiếu cố nhà chúng ta tiểu chủ tử đi, như vậy, ngài cũng có thể an tâm không phải. Chính mình thân tôn tử, đương nhiên là chính mình chiếu cố yên tâm, tuy rằng Mục gia không có khả năng làm đồng gia người tới chiếu cố bọn họ tôn tử, nhưng là sự thành do người, chỉ cần chịu nghĩ cách, nhất định có thể nghĩ cách đến nàng tôn tử bên người nhi chăm sóc. Triều Khánh nói, cũng hảo, ngươi đi, Uyển Nhi cũng có thể yên tâm chút, chỉ là, Mục gia sẽ không đồng ý nhà chúng ta người tiến Mục gia, ngươi cái này thân phận sợ là không thể lại dùng, cần đến đổi cái thân phận mới được, hơn nữa tiến vào sau, cũng chưa chắc có thể được trọng dụng, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi à. Bà Vũ chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có thể chiếu cố tiểu chủ tử, làm lão nô làm gì đều được, công chúa cùng cô nương yên tâm đi, lão nô nhất định dốc hết sức lực chiếu cố tiểu chủ tử, che chở hắn hảo hảo lớn lên, chỉ là, lão nô nhi tử cùng lão nhân còn ở đồng gia, cầu tiểu thư xem ở lão nô bạc diện thượng, nhất định phải xem coi một vài a. Đồng Uyển Nhi không biết bà Vũ trong lòng cất giấu gian, còn nói nàng là cái tốt, một lòng một dạ vì nàng suy nghĩ đâu, nghẹn ngào nói, bà Vũ, ngài có thể như vậy vì ta suy nghĩ, Uyển Nhi không thể nào báo đáp, trong chốc lát, ta sẽ gọi người đem các ngươi một nhà ba người bán mình khế còn cho ngài, chờ ta nhi tử trưởng thành, ngài nhưng nhất định phải đem hắn thân thế nói cho hắn, cần phải cho hắn biết ta mới là hắn mẹ ruột. Là, lão nô thế bọn họ ra hai cảm tạ cô nương nói lão nô cũng nhớ kỹ, tương lai định không phụ cô nương gửi gắm. Bà Vũ tâm hoa nộ phóng, trong miệng lại là một bộ bi thương mà làn điệu, hình như là sinh ly tử biệt dường như. Liên chiêu khánh trưởng công chúa đều bị này bà tử hoa mã điếu miệng che lại, cho rằng nàng là cái tốt, thưởng nàng 100 lượng bạc, còn đem bọn họ một nhà ba người nhi bán mình khiết trả lại cho nàng. Bà tử cầm bán mình khế, cấp chiêu khánh hòa đồng nguyện nhi khái đầu, áp lực nội tâm nhảy nhót, lau nước mắt nhi đi ra ngoài. Lại nói Minh Châu cùng song nhan siêu hai cái, hiện giờ tân hôn yến nhĩ, chính xác ngươi tham ta ái, ngồi biết không ly, trừ bỏ tất yếu xá giao, hai vợ chồng lại không xa rời nhau. Liền Minh Châu trang điểm khi song nhan siêu đều phải ở một bên nhi nhìn, đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Lúc này, song nhan siêu ngồi ở công chúa bên trong phủ thất bàn bắt tiên biên một bên ăn trà, một bên nhi nhìn Minh Châu trang điểm. Minh Châu vốn chính là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, đây là bích ngọc niên hoa, lại từ nhỏ ở trong không gian bị linh khí tầm bổ. Bởi vậy so người khác mỹ nhân nhi càng muốn đẹp hơn ngàn phân vạn phần, hiện giờ gả làm người phụ, trên người trừ bỏ có nữ nhi ra thanh xuân điểm mỹ. Càng nhiều một phần thành thục nữ nhân vũ mị quyến rũ, song nhan siêu việt xem càng hỉ, càng xem càng ái, thật không hiểu nên như thế nào sủng ái nàng hảo. Giờ phút này, Minh Châu hắc tơ lụa một đầu tóc dài, đã bị tỷ nữ Như Yên hạ thông qua 1000 lần, tinh tế vãn cái lưu vân búi tóc, Như Yên mở ra men được khảm đá quý dầu bôi tóc hộ, dùng đầu ngón tay gây xích mích chút hoa sơn chi hương dầu bôi tóc, ở lòng bàn tay chưa khai, lúc này mới chậm rãi hướng Minh Châu bên mái nhi nhấp nhấp, tức khắc nàng một đầu tóc đen càng thấy đen nhánh tỏa sáng. Không một tia hấp tấp, cũng làm nổi bật trên mặt da thịt càng thêm trắng non thịnh tuyết. Thấy búi tóc thúc hảo, mây khói vội phùng ba tầng điêu khắc hoa văn màu gỗ tử đàn trang sức hộp tới, một tầng tầng mở ra, bên trong đều là chút Minh Châu ngày thường cực thích thả thường thường mang đồ trang sức trang sức. Minh Châu ánh mắt trượt qua đi, chưa chọn lựa, ngồi ở bàn bát tiên bên song nhan siêu lại buông chung trà đứng dậy, cười nói, hôm nay ta tới cấp Minh Châu châm hoa hòa mi. Khi nói chuyện đã xua tay ý bảo mây khói cùng Như Yên đem đồ vật buông, lui ra ngoài. Hai cái tỷ nữ đều là tâm phúc, tự nhiên lanh lợi, không đợi công chúa ngăn cản liền vội vội mỉm cười buông đồ vật lui đi ra ngoài. Minh Châu không khỏi sắc mặt đỏ lên, tự trong gương giận song nhan siêu liếc mắt một cái, nói, một đại nam nhân, như thế nào có thể làm như vậy chuyện này đâu. Ngươi cũng không sợ hạ nhân chê cười. Song nhan siêu thấy nàng thẹn thùng mà đỏ mặt, ánh mắt lưu chuyển uyển, mặt như dạng mây đỏ, không khỏi bắt lại đây tay nàng, nhẹ nhàng cắn một chút, nói, sau này như vậy chuyện này còn nhiều lắm đâu. Các nàng thói quen thì tốt rồi. Song nhan siêu tuy rằng quý vì thanh la quốc thái tử điện hạ, từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, nhưng ở Minh Châu trước mặt, vẫn luôn giống cái trung khuyển tướng công dường như, một chút uy nghiêm cùng khí phách đều không có, liền nói chuyện đều là kéo thật dài âm cuối, như là ở làm lũng dường như. Minh Châu thấy hắn tươi cười ôn nhu, ánh mắt chuyên chú, không khỏi trong lòng rung động, cười nói, ngươi từ nhỏ liền sẽ hống ta, cũng chỉ ta là cái ngốc, nhất định phải bị ngươi hống cả đời cũng cam tâm. Song nhan siêu duỗi tay ở trang sức trong hộp điểm, một mặt chọn lựa thích hợp trang sức, một mặt lại nói, ngươi yên tâm, giờ ta liền nhận định ngươi, hiện giờ khó khăn đem ngươi cưới tới tay, chắc chắn đem ngươi coi như tròng mắt giống nhau yêu quý. Nói xong hắn cười nói, Minh Châu hôm nay này một thân hồng y thường thật là đẹp mắt, ta coi mẫu hậu cho ngươi kêu in đỏ đá quý đồ trang sức xứng này thân xiêm y liề hảo. Hắn nói ngón tay dừng ở tầng thứ hai trang điểm hộp một bên phóng một bộ đồ trang sức. Này bộ đồ trang sức chính là song nhan siêu tự mình cấp Minh Châu làm ra. Chọn bộ đồ trang sức 20 đồ gửi đến, đều là dùng nhất thượng đẳng hồng bảo thạch làm thành, có vòng cổ, nhẫn, lắc tay, hoa thai, thoa, bộ diêu trở. Đánh chế này bộ trang sức thời điểm, hắn liền nghĩ tới, chờ đại hôn, nàng mặc vào một thân đỏ thẫm, mang này bộ đồ trang sức khi bộ dáng, khi đó tưởng hắn liền giấc đều ngủ không được, hiện giờ cuối cùng là được như ý nguyện, có thể thân thủ đem này bộ trang sức mang đến nàng trên người. Song nhan siêu ngón tay mơn trớn những cái đó trang sức, cầm lấy một chi phượng xuyên mẫu đơn tua kim thoa, mặt trên phượng hoàng cùng mẫu đơn nhụy hoa đó là hồng bảo thạch được hàm. Hắn cầm kia vốn cổ phân thoa, nghiêm túc cắm ở Minh Châu tóc mây thượng, đối với gương đánh giá nửa khắc, nói, vẫn là không cần đeo. Minh Châu nhìn trong gương lộng lẫy bắt mắt kim thoa, kinh ngạc nói, như thế nào? Khó coi sao? Song Nhan Siêu nói, không phải khó coi, mà là ngươi quá đẹp, căn bản không cần mấy thứ này tới điểm xuyết, có mấy thứ này, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Nói xong, nhẹ nhàng nổ xuống kia vốn cổ phân thoa, thả lại tới rồi trang sức hộp. Đợi cho thượng trang khi, Song Nhan Siêu lại nói kia son phấn nhan sắc không tốt, không duyên cớ bẩn Minh Châu hảo nhan sắc, đơn giản liền trang đều không cho nàng thượng, chỉ kêu nàng thiên nhiên vô hoa văn trang sức tố. Kỳ thật Minh Châu cũng không thích hóa trang, nhưng nhân là cô dâu mới, quá thuần tịnh không tốt, cho nên mới nghĩ đến muốn đồ điểm phấn mặt vui mừng vui mừng, khó được nam nhân cùng nàng giống nhau tâm tư, nàng cũng liền vừa lúc làm thỏa mãn tâm ý. Song Nhan Siêu phụng nàng tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ, thở dài, Minh Châu, ta thật muốn hiện tại liền đem ngươi mang về Thanh La đi, hướng Thanh La quốc bá tánh chiêu cáo, ngươi Nam Cung Minh Châu, đã là ta Song Nhan Siêu thế tử. Minh Châu rồi nói, gấp cái gì? Chờ phụ hoàng cùng mẫu hậu đã trở lại, chúng ta kỵ bạch mao hổ trở về, hai ngày là có thể tới. Ở mẫu hậu cho phép hạ, Minh Châu đã đối Song Nhan Siêu nói mẫu hậu bí mật. Nàng chút nào không lo lắng Song Nhan Siêu sẽ đem này bí mật nói ra đi, quen biết 10 năm. Hắn làm người nàng vẫn là thực tín nhiệm, huống chi, hắn hiện tại đã là nàng yêu nhất trượng phu. 23. Vạch trần chân tướng. Tới rồi Minh Châu cùng Song Nhan Siêu hồi môn nhi nhật tử, Thải Vi cùng Nam Cung Giật từ phía Bắc Nhi đã trở lại, tuy rằng Nam Cung Giật đối Tấn Minh Đế không có gì cảm tình, nhưng dù sao cũng là chính mình cha ruột đã chết, tâm tình của nàng vẫn là có vài phần trầm trọng, liền hồi môn yến đều là tùy tiện đặt mua, cũng không có làm mạnh tay. Ngày đó, Mục Thải Phỉ cùng Mục Thải Điệp cùng với Vũ Văn Thị cũng đều tiến cung đi dự tiệc, Sùng Võ tức phụ Trương Thị Nhân có mang, không tiện ra cửa, cho nên không có tham gia. Thải Vi thấy Đỗ Thị chưa tới, liền hỏi, mẫu thân như thế nào không có tới đâu. Vũ Văn Thị nói, hồi Thái Hậu nói, bà này hai ngày vội vàng chiếu cố Đồng Thị sinh nhi từ đâu, cho nên bất chấp tiến cung dự tiệc. Thải Vi kinh ngạc nói, ta nhớ rõ Đồng Thị hẳn là ở cuối tháng sinh sản dường như thế nào nhanh như vậy liền sinh. La sinh non. Kia hài tử bệnh hưởng hưởng, nếu không phải sinh ở chúng ta nhân ra như vậy, sợ là dưỡng không lớn đâu. Phỉ Nhi cũng đi xem kia hài tử, chỉ là không biết vì sao, theo lý thuyết nhìn thấy chính mình cháu ngoại trai, tổng nên thích mới là, nhưng nàng thấy kia hài tử một chút đều không cảm thấy thân, cùng nhìn đến Sùng Văn Nữ Nhi hoàn toàn là hai loại tâm tình. Điệp Nhi nói, là con trai, chúng ta Mục gia trưởng tôn đâu. Nghe vậy, Thải Vi cầm lòng không đậu như mày, Mục gia trưởng tôn, thế nhưng là cái bất kham ngoại thất sinh ra tới, lúc này, Mục gia thể diện thật là mất hết. Vũ Văn Thị nói, bà đau lòng đệ muội, sợ đem đứa nhỏ này ôm vào phủ sẽ kích thích đến nàng, cho nên vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài trong nhà, thiên kia hải tử sinh lại nhược, luôn là không biết ngày đêm khóc, mẫu thân hai ngày này vẫn luôn hai đầu chạy, hai ngày này nhưng vất vả hỏng rồi. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, chờ lát nữa ta cũng đi nhìn một cái kia hải tử đi, mặc kệ nàng mẫu thân như thế nào, hắn dù sao cũng là chúng ta Mục gia người, theo lý. Ta này làm cô chính là nên đi nhìn xem. Tham gia lần này hồi môn yến, đều là hoàng gia thân thích, trừ bỏ Mục gia người, Mặc gia cả gia đình cũng đều tới, xem như cấp Minh Châu tiễn đưa, bởi vì Minh Châu sáng mai liền phải rời đi kinh thành, cùng trượng phu của nàng hướng Thanh La quốc đi. Mặc Tử Ly cũng tới, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, một ly tiếp một ly uống ngự rượu, nhìn khí vũ hiên ngang Song Nhan Siêu, trong lòng thực khổ, thực xác. Tuy rằng đã hướng vận mệnh thỏa hiệp, cũng đã cùng gọi Vân Sinh vài cái hài tử, nhưng mười mấy năm, ở hắn đấy lòng lại không một khắc quên nàng. Đêm khuya mộng hồi thời điểm, hắn thường thường mơ thấy nàng, nàng tươi cười, nàng nước mắt, ở hắn trong lòng đều là như vậy chân quý, so trên thế giới chân quý nhất Trân Châu còn muốn quý trọng rất nhiều. Nhưng mà, tưởng niệm cùng hối hận đều không thay đổi được gì, đời này, hắn chú định mất đi nàng, cũng chỉ có thể ở tưởng niệm cùng hối tiếc chung vượt qua, duy nguyện kiếp sau có thể tái ngộ thấy nàng, nếu có kiếp sau, hắn nhất định sớm tìm được nàng, đem nàng cưới về đến nhà. Coi như chân bảo liếc mắt một cái phùng ở trong tay, ái nàng, sùng nàng, cả đời đều sẽ không làm nàng rớt một giọt nước mắt. Tương Vân hiện tại quá thật sự hạnh phúc, nhiều năm như vậy, Thanh La cung hậu cung, trước sau chỉ có nàng một cái, mà nàng cũng không cô phụ hoàn nhan cảnh thần đối nàng sùng ái, một chiếc giúp hắn sinh năm cái nhi tử, tuy rằng không có nữ nhi là cái tiếc nuối, nhưng nàng đã sớm quyết định, muốn đem Minh Châu trở thành chính mình nữ nhi tới đâu. Nam Mục Hàn Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng cũng còn đều tồn tại, chỉ là thân mình đều không được tốt. Còn hảo năm cái tôn tử đều thực hiếu thuận, không có việc gì thời điểm luôn là quay chung quanh ở bọn họ bên người, làm cho bọn họ hưởng hết thiên luân chi nhạc, liền trên người ốm đau đều quên mất. Lần này Song Nhan Siêu đến Đại Tấn tới đón thân, nguyên bản Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu cũng tưởng đi theo tới, bọn họ già rồi, có thể ra tới giải sầu nhật tử không nhiều lắm, vừa lúc nhân cơ hội này ra tới giải sầu. Nhưng mà, khi bọn hắn được đến tin tức nói Liêu Đan Đại Hoàng tử cư nhiên hiện tại nửa đường thiết mai phục, ý muốn cướp đi bọn họ cháu dâu thời điểm, hai cái lao nhân lập tức từ bỏ du lịch, triệu tập bọn họ ẩn vệ cùng giấu ở trong trốn giang hồ sát thủ, chuẩn bị kia không biết. Trời cao đất dày tiểu tử điểm nhi giáo hấn, miễn cho hắn ngày sau bước lên hãn vị sau lại khác động tác. Hồi môn yến sau khi kết thúc, Thải Vi chính xác ra cung, ở Thải Phỉ cùng Thải Điệp cùng với Vũ Văn Thị cùng đi hạ, cùng đi Mục Gia ngoại trạch vấn an Đồng Thị sinh đứa bé kia. Ngoại trạch ở vào Mục Gia đại trạch nửa dặm mà có hơn tứ thủy phố, là một tòa tam tiến sân, thanh lũ tính nhã, bên trong có hơn 20 cái hạ nhân, đều là phụ trách chiếu cô kia hải tử, có thể thấy được mẫu thân đối kia hải tử coi trọng. Tới sau, thấy một cái gã sai vật chính bồi thái y yể ra tới, kia thái y yể vẻ mặt sầu khổ chi sắc, không ngừng đối kia gã sai vật chắp tay, tiểu gia, cầu ngài, lao phu cầu ngài, ở đừng tìm lao phu cấp tiểu công tử xem bệnh, lao phu tài hèn học ít, y lý thuật không tinh, thật sự nhìn không ra tiểu công tử đến chính là bệnh gì a. Gã sai vật cũng vẻ mặt đau khổ, năn nỉ nói, hà thái y yể, ngài là thái y yể viện nhất am hiểu nhi khoa, nếu là ngài đều nhìn không ra chúng ta tiểu công tử làm hại bệnh gì. Chúng ta tiểu công tử còn trông cậy vào ai tới cứu đâu. Ngài là được giúp đỡ, cứu cứu chúng ta, ai u. Thái hậu nương nương. Gặp được đột nhiên buông xuống Thải Vi, gã sai vật lập tức đem chính mình nói nuốt đi trở về, vội vàng quỳ xuống, tháo xuống mũ đối với Thải Vi phanh phanh phanh dập đầu. Tiểu nhân khấu kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thải Vi nói, đây là làm sao vậy? Các ngươi nói tiểu công tử làm sao vậy? Gã sai vật vừa nghe ngẩng đầu, lắc lắc mặt nói, nương nương có điều không biết, chúng ta tiểu công tử là sinh non, thân thể yếu đuối thực, sáng nay khởi lại phát hiện trên người nổi lên từng mảnh hồng ngất đáp, còn khóc nỉ non không ngừng, phu nhân xuất ruột, làm bọn nô tài đi thỉnh thái y ở viện thỉnh nhi khoa thánh thủ gì quá y tới cấp tiểu công tử trần trị, nhưng hà thái y khám nửa ngày lại nhìn không ra bệnh gì tới, phu nhân đã lo lắng. Nga! Có chuyện như vậy? Thải Vi hướng hà thái y nhìn lại, kia thái y thấy Thải Vi nhìn lại đây, ánh mắt trốn tránh. Cung quýt đem túi lầu đi. Đi thôi, chúng ta vào xem. Thải Vi tiếp đón một tiếng, tỉ mỗi ba cái ở chúng người hầu vây quanh hạ, hướng trong viện nhi đi. Đi vào viện, trong viện đương trị nha đầu các bà tử nhìn thấy Thải Vi tới, vội vàng quỳ xuống, không chờ thăm viếng. Thải Vi liền nói, miên đi, đừng hô to gọi nhỏ dọa đến hải tử. Nha đầu các bà tử đứng lên, có nhãn lực thấy vội vàng đi hỗ trợ đánh mảnh. Thải Vi chờ mới vừa tiến vào ra ngoài, liền nghe được một trận trẻ con tiếng khóc. Phòng trong. Đỗ thị chính ôm hải tử một bên qua lại đi, một bên nhi ôn nhu hống, nga nga, cậu thẳng không khóc, mãi mãi cấp thỉnh hảo thái y y lại đây nga. Đang muốn vào cửa Thải Vi nghe được cậu thẳng hai chữ, hơi kém một cái lảo đảo té ngã, nàng đỡ khung cửa, xoay người hỏi hai cái muội muội nói, đứa nhỏ này kêu cậu thẳng. Thải Phỉ có điểm bất đắc dĩ nói, nương khởi, là nhũ danh, nàng lao nhân ra nói danh chi tiện hảo nuôi sống. Tiểu Điệp nghẹn cười, nói, đứa nhỏ này... Tổ mẫu cho hắn lấy như vậy bình dân tên còn khóc đến chết đi sống lại, này nếu là lấy cái cao nhã tên, còn không được biến thành con khỉ trời cao a? Ai ở bên ngoài đâu? Đỗ thị nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, cao giọng hỏi một câu. Thải Vi tỉ muội ba cái đi đến, nói, nương, là chúng ta. Đỗ thị nhìn thấy Thải Vi, như là gặp được cứu tinh dường như, nói, Vi nhi, ngươi mau làm cẩn nhi tiếp theo nói ý chỉ, giúp cầu thẳng tìm một cái tốt nhi khoa đại phu đi, ngươi xem hải tử khóc đến. Ta này tâm đều sắp nát. Nói, vành mắt đều đỏ. Thải Vi nói, ngài đừng vội, làm ta nhìn xem. Nói, tiếp nhận tã lót mở ra. Chỉ thấy kia trẻ con nho nhỏ thân mình thượng, quả thực dài quá từng mảnh hồng ngất đáp, đặc biệt ở hậu môn cùng chung quanh chiếm đa số. Hơn nữa hải tử mí mắt sưng đỏ, kết mô nội đại lượng mủ tính phân bố vật tự mí mắt nứt lưu mà ra. Hải tử không biết là đau vẫn là ngứa, không được khóc nỉ non, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều vằn mẹo. Thải Vi trầm ngâm một lát. Dùng ý niệm câu thông là ô quy, nói, quy đại tiên, thỉnh ngài giúp ta nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy. Như thế nào mới vừa sinh ra tới liền dài quá nhiều như vậy không trôi chảy đâu. Quy đại tiên chậm gì gì trợn mắt nhìn trong chốc lát, kinh ngạc nói, ai nha, khó lường, đây là ai ra hải tử. Như thế nào từ từ trong bụng mẹ vừa ra tới liền mang theo bệnh hoa liễu đâu. Bệnh hoa liễu. Thải Vi hơi kém kêu ra tiếng tới, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Quy đại tiên không nhanh không chậm nói. Chủ nhân, ngài tại hoài nghi y y thuật của ta sao? Thải Vi đương nhiên sẽ không hoài nghi quy đại tiên y y thuật, vừa rồi sở dĩ như vậy hỏi, cũng là quá kinh ngạc duyên cớ. Đứa nhỏ này nho nhỏ tuổi tác, tự nhiên không phải là chính mình nhiễm cái loại này bệnh đường sinh dục, hẳn là từ hắn mẫu thân kia bị lây bệnh được đến. Đáng giận Đồng Nguyễn Nhi, giả bộ một bộ bạch liên hoa bộ dáng, ngầm thế nhưng như vậy dơ bẩn, nàng có thể kết luận, bệnh của nàng tuyệt không phải Vũ Nhi lây bệnh cho nàng, từ nhỏ nhìn đến đại đệ đệ, điểm này Nhi tin tưởng nàng vẫn phải có, nàng bất truyền nhiễm cấp Vũ Nhi đã không tồi. Khó trách đâu, vừa rồi thái y y nói cái gì cũng không chịu cấp này tiểu hoa tử xem bệnh đâu, thấy nàng thời điểm ánh mắt cũng né tránh, nguyên lai nhân ra là sợ họa là từ ở miệng mà ra, mới nhất định không chịu nói minh nguyên do. Đáng chết tiện nhân, mục ra mặt xem như làm nàng mất hết. Thái vi đem trẻ con trả lại cho mẫu thân, lặng lẽ gọi tới một cái thái giám, ở bên thai hắn như thế như vậy nói một phen, thái giám sau khi nghe được, lặng lẽ lui ra. Ai u? Đây là tạo cái gì nghiệt u? Làm ta tôn tử còn tuổi nhỏ liền phải chịu này phân khổ sở. Đỗ thị ôm trẻ con, đau lòng khóc mắt gạt lệ nhi. Thải vi ở nàng đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt nói, nương, ngày trước không vội xuất ruột, có lẽ đứa nhỏ này không phải ngươi tôn tử đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, mãn phòng người đều kinh sợ, thải điệp nói, tỷ tỷ, ngài lời này có ý tứ gì? Ngài là nói, đứa nhỏ này không phải Vũ Nhi ca ca. Thải vi nhàn nhạt nói, có phải hay không hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá. Hẳn là thực mau liền tra ra manh mối. Vừa mới nàng phái người đi tìm thái y cấp Vũ Nhi kiểm tra, nếu là Vũ Nhi cũng có bệnh hoa liêu nói, đứa nhỏ này có lẽ chính là bọn họ mục gia, nhưng nếu là Vũ Nhi không bệnh, đứa nhỏ này liền nhất định không phải mục gia. Ai đều biết bệnh hoa liêu là tốt nhất lây bệnh, không đạo lý Vũ Nhi cùng đồng thị đều đem hải tử sinh ra tới, lại không bị lây bệnh bệnh tật, cho nên, chỉ cần nghiệm sáng tỏ Vũ Nhi khỏe mạnh chẳng huống. Trên cơ bản liền có thể suy đoán ra hải tử có phải hay không mục gia loại. Đỗ thị bị thải vi ngôn luận sợ hãi, nàng kinh ngạc nhìn trong tã lót đại tôn tử, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được thải vi mang cho nàng tin tức, nàng khó khăn lắm nói, vi nhi, cũng không thể nói bậy à. Thải vi nhìn nàng một cái, nói, nương, sự tình quan trọng đại, ta như thế nào sẽ nói bậy đâu. Loại này khả năng tính cực đại, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được. Thải phỉ luôn luôn nhất tin tưởng thải vi. Nếu nàng đều nói như vậy, nàng liền trên cơ bản xác định đứa nhỏ này không phải nàng cháu ngoại trai. Khó trách đâu, nàng thấy đứa nhỏ này thời điểm một chút đều không động tâm, thật giống như là nhìn đến một cái người xa lạ hài tử dường như, căn bản không có cái loại này huyết mạch tương liên cảm tình. Hiện tại, nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì? Đứa nhỏ này, không cấm nàng cảm thấy không thân, Điệp Nhi cùng phụ thân, Sùng Võ cũng đều không thích, hiện tại nghĩ đến, rốt cuộc biết tại sao lại như vậy. Tiểu thái giám không làm thải vi chờ bao lâu. Thực mau trở về tới, vừa vào cửa Nhi liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, chúc mừng Thái hậu nương nương, Sùng Võ công tử thân thể an khang, cũng không lung tung rối loạn tật xấu. Thật tốt quá, quả nhiên là như thế này. Thải vi tức khắc tâm tình rất tốt, chuyển hướng Đỗ thị nói, mẫu thân, đứa nhỏ này không phải Vũ Nhi, là Đồng Nguyễn Nhi ở bên ngoài cùng nam nhân khác sinh. Này, này, sao có thể? Đỗ thị bị này nghe rợn cả người tin tức khiếp sợ tới rồi, hắn chính là gia đình giàu có thiên kim A. Như thế nào có thể làm ra như vậy hạ tiện dơ bẩn việc đâu? Thải vi nói, gia đình giàu có làm sao vậy, từ xưa đến nay, nhiều ít dơ bẩn xấu xa chuyện này, đều là ở gia đình giàu có phát sinh, này Đồng Nguyễn Nhi đã lừa gạt Vũ Nhi sau, không biết lại ở đâu cùng người làm cẩu thả việc, làm chúng ta Vũ Nhi cho nàng gánh trách nhiệm đâu. 24. Quỷ kế bại lộ. Đứa nhỏ này bệnh không phải cái gì ghê gớm bệnh nặng, mà là cơ thể mẹ truyền bá bệnh hoa liễu, cho nên thái y y mới không dám nói rõ. Bệnh hoa liễu. Thải vi nói giống như tiếng sấm giống nhau, làm mãn phòng người đều chấn kinh rồi, nghẹn họng nhìn chân chối nói hay không lời nói tới. Sau một lúc lâu, xinh đẹp run rẩy nói, Thái hậu, có thể hay không nghĩ sai rồi. Đồng Uyển Nhi tuy rằng tâm tư âm độc, nhưng phương diện này lại chưa từng ra quá vấn đề. Thải vi nói, tuyệt không sẽ sai, các ngươi xem, hài tử mí mắt chỗ sưng đỏ, kết mô nội có đại lượng mủ tính phân bố vật tràn ra, đây là xối khuẩn tròn cảm nhiễm dấu hiệu, còn có, hài tử mông trung quanh hồng ngất đáp. Là bén nhọn đứt view, cũng là bệnh hoa liếu một loại. Nói cách khác, hài tử sinh non, cũng không phải Đồng Nguyễn Nhi kia một ngã khiến cho, mà là bởi vì hài tử trên người mang theo virus, cho nên thực dễ dàng sinh non, nhẹ nhàng quăng ngã một chút liền dẫn phát sinh non. Mọi người tuy rằng nghe không hiểu Thải Vi trong miệng nói những cái đó chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng Thải Vi ý tứ các nàng đều nghe hiểu, đứa nhỏ này, chính là một cái bệnh hoa liếu độc người sở hữu, mà những cái đó bệnh đường sinh dục đều là nàng mẫu thân truyền cho hắn. A-di-đà Phật, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Cái này thiên giết tiện nhân, thật là quá vô sỉ. Đỗ thị trong miệng niệm Phật, bình sinh lần đầu tiên mắng ra thô tục tới. Mọi người đều là người từng trải, tự nhiên minh bạch bệnh hoa liễu là chuyện như thế nào. Thải phỉ lo lắng nói, Vũ Nhi sẽ không có việc gì đi, nghe nói kia bệnh là lây bệnh. Thải Vi lạnh giọng nói, Vũ Nhi không có việc gì, ta vừa mới đã phái người đi cho hắn kiểm tra qua, giống như Đồng Uyển Nhi bệnh là ở cùng Vũ Nhi phát sinh quan hệ sau đến. Thiện nhân, đem chúng ta toàn ra lừa xoay quanh, thật là quá đáng giận. Thải Điệp nghiến răng nói, cái này Đồng Uyển Nhi còn ở thôn Trang đi, chúng ta đoạn không thể dễ dàng buông tha nàng. Thải Phỉ nói, còn ở thôn Trang dưỡng đâu, hài tử sinh non, nàng cũng nguyên khí đại thương, nhất thời nửa khắc hoạt động không được đâu. Thải Điệp nói, y lì ta nói, này liền phái người đem hài tử cho nàng đưa trở về, lại đem bọn họ toàn ra đuổi ra đi, lại không cần theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Thải Vi nhìn về phía Đỗ Thị, nương, ngài nói đi. Đỗ Thị do dự, nàng nhìn trong lòng ngực hài tử, nói, các ngươi nói, có thể hay không là Đồng Uyển Nhi hoài ngươi đệ đệ hài tử sau, lại cùng nam nhân khác cẩu thả mới đến bệnh đâu. Loại này khả năng cũng không phải không có a. Loại này khả năng xác thật tồn tại, nhưng là, Thải Vi cảm thấy, sẽ không có cái nào nữ nhân đã hoài thai còn đi yêu đương vụng trộm, liền tính nàng không biết chính mình đã mang thai, nhưng yêu đương vụng trộm giống nhau đều là mãnh liệt chi lưu, hai người tới rồi cùng nhau liền như, chắc chắn đại là một hồi. Kia gian phu có bệnh đường sinh dục, Đồng Uyển Nhi lại là cái mảnh mai khuê các thiên kim, hai người tới rồi một chỗ đánh nhau kịch liệt, không đem hải tử lộng rất liền quái. Đương nhiên, phàm là đều có vạn nhất, có lẽ đứa nhỏ này thật đúng là chính là Vũ Nhi đâu, cho nên, ở cuối cùng có kết luận phía trước, Thải Vi quyết định vẫn là trước hoãn một chút, chờ xét xử kết quả lại làm định đoạt. Lập tức, nàng phái ra vẹn, mệnh nó đi giam thị Đồng Uyển Nhi, lại làm lao ô quy cấp đứa nhỏ này phối dược, mặc kệ nói như thế nào, hài tử là vô tội, liền tính không phải Vũ Nhi loại, nàng cũng sẽ đối xử tử tế này đáng thương tiểu sinh mệnh. Biết được đứa nhỏ này mới có không phải chính mình tôn tử, Đỗ Thị đối hài tử yêu thương tức khắc đi hơn phân nửa, nàng đem hài tử giao cho Lưu Tẩu Tử, cũng làm nàng làm chủ tìm hai cái kinh nghiệm phong phú bà tử hỗ trợ, chính mình tắc vội vàng cùng nữ nhi nhóm hồi phủ đi. Thải Vi không có cùng mẫu thân trở về, Minh Châu muốn đi, nàng đến trở về nhiều bồi bồi nữ nhi. Minh Châu đã cùng Song Nhan Siêu thương lượng hảo, sáng mai làm đón dâu đại đội ngũ giữ nguyên kế hoạch đi, giả dạng làm là bọn họ ở đón dâu trong đội ngũ bộ dáng, trên thực tế bọn họ hai cái mượn cơ hội kỵ bạch mao hổ nơi nơi du ngoạn một đoạn thời gian, chờ đến đón dâu đội ngũ đi đến Thanh La Quốc kinh thành khi lại trở về. Mẫu hậu đã từng nói qua, nàng du lịch quá chỗ nào đó, chỗ đó người trẻ tuổi thành thân sau đều phải đi ra bên ngoài du ngoạn một tháng, gọi là tuần trăng mật. Nàng thực chờ mong cái loại này chỉ có hai người ở bên nhau sinh hoạt, không có nô buộc, không có quy củ, cũng không có rất nhiều nhân tình xã giao, cũng chỉ bọn họ hai vợ chồng tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thân là công chúa, nàng thời thời khắc khắc đều phải làm toàn dân nữ tử điện phạm, nhất tần nhất tiếu đều là trải qua trong cung ma ma huấn luyện ra, cái loại này bừa bãi tùy tính sinh hoạt, nàng còn trước nay không quá quá, cho nên thập phần chờ mong. Song Nhan Siêu yêu thương thế tử, chính mình cũng đối Minh Châu theo như lời cưỡi bạch ma hổ tuần trăng mật chi lữ thập phần chờ mong, Minh Châu nhắc tới ra tới, hắn liền không chút do dự đáp ứng rồi. Đêm đó, hai vợ chồng cáo biệt Nam Cung Giật vợ chồng, cưới bạch ma hổ, biến mất ở mênh mang ánh trăng trung. Nam Cung Giật nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhi cùng nam nhân khác đi rồi, trong lòng mất mát cực kỳ, dầu di nói, nương tử, nếu không, chúng ta tái sinh một cái nữ nhi đi. Thải Vi hoảng sợ, nói, Cẩn Nhi tức phụ cùng Du Nhi tức phụ đều sắp sinh sản, đến lúc đó chúng ta ôm cháu gái không phải cũng là giống nhau sao? Hà tất một hai phải ta sinh đâu? Nam Cung Giật tùy hứng nói, không phải ngươi sinh, ta không thích. Biết hắn tâm tình không tốt, Thải Vi cũng không cùng hắn cãi cọ, ban đêm hai người triền miên thời điểm, Thải Vi đối nam nhân nói, nếu là mang thai sinh hài tử, chuyện này phải trước lực hạ, ít nhất đến có nửa năm thời gian không thể làm. Vừa nghe lời này, nam nhân tức khắc héo, như là ở do dự cùng dễ rủa dường như. Xong việc như sau, hắn nằm ở nàng bên người nhi, trầm mặc nửa ngày mới nói, ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là không sinh, liền tính sinh tương lai cũng sẽ rời đi chúng ta, không đảo làm người khó chịu, còn không bằng liền hai ta ở bên nhau hảo hảo quá đâu. Thải Vi cười nói, bọn nhỏ lớn, đều sẽ có thuộc về chính mình nhân sinh, sẽ không giống khi còn nhỏ giống nhau vẫn luôn đi theo chúng ta bên người nhi, cho nên, đời này cũng chỉ có hai ta có thể trước đỡ rằng có đi đến cuối cùng. Nghe vậy, Nam Cung Giật ôm trầm nàng, thở dài, có ngươi, như vậy đủ rồi. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, vẹt rốt cuộc cấp Thải Vi đáp lời. Chủ nhân, ta nghe được Đồng Uyển Nhi nói nàng bà Vũ đi chiếu cố nàng nhi tử, không biết trà trộn vào chúng ta trong phủ không có. Đáng tiếc ta không nhận biết nàng, ngươi phái người đi trà trà đi. Thải Vi nghe xong, cười nói, này đơn giản, xinh đẹp theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm, lường trước hẳn là nhận được nàng kia bà Vũ, làm xinh đẹp đi phân biệt một chút sẽ biết. Xinh đẹp nghe được Thải Vi phân phó sau, lập tức mang theo người, ngồi xe đi Mục Gia ngoại trạch. Lúc này, Đồng Uyển Nhi bà Vũ đã thuận lợi vào được, tuy rằng chỉ là bên ngoài trạch làm một cái hạ đẳng nhóm lửa bà tử, nhưng tốt xấu có thể cùng nàng Tôn Nhi gần chút, nhìn thấy Mục Gia phái nhiều người như vậy hầu hạ nàng tôn tử, lao bà tử càng thêm cảm thấy chính mình quyết sách là đúng. Chỉ là, Mục Gia còn không có đem hải tử tiếp vào phủ đi, điểm này nàng rất không vừa lòng, không hiểu được Mục Gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nếu là bọn họ vẫn luôn không tiếp hải tử vào phủ, nàng nhất định sẽ nghĩ cách rảo hợp Mục Gia, nàng tôn tử, nếu làm Mục Gia trường tôn, nhất định phải làm Mục Gia người thừa kế. Lão bà tử mộng đẹp còn ở làm, không ngại Mục phủ đại thiếu phu nhân đột nhiên tới, đại thiếu phu nhân tới sau, lập tức mệnh Lưu Tẩu tử đem trong nhà sở hữu nha đầu bà tử đều tập trung lên, chỉ nói nàng muốn dạy bảo. Kêu bà tử cúi đầu đứng ở người sau, tâm tồn may mắn cho rằng nghiễm nhiên sẽ không chú ý tới nàng, không thành tưởng xinh đẹp mắt sắc, liếc mắt một cái liền ở trong đám người dễ như trở bàn tay tìm được rồi nàng. Xinh đẹp không cùng nàng vô nghĩa, lập tức mang theo nàng rời đi Mục Gia ngoại trạch, hướng hoàng cung phương hướng đi. Bà tử thấp thỏm bất an ở xinh đẹp mặt sau, trên đường rất nhiều lần dục muốn cùng xinh đẹp đáp lời, muốn biết xinh đẹp muốn mang nàng đi đâu. Nhưng xinh đẹp căn bản là không để ý tới nàng, nàng hỏi nói xinh đẹp cũng không tiếp, giống như không nàng người này nhi dường như, đừng nói là cùng nàng nói chuyện, chính là liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Kêu bà tử trong lòng tức điên, nhớ trước đây ở Đồng Phủ những năm đó, này Đồng Liên Nhi mỗi khi thấy nàng, đều không thiếu được đứng lên cung cung kính kính tiếng kêu mụ mụ, hiện giờ lớn, liền nhẫm tác ai tác phúc đi lên. Chờ vào cung, nàng oán hận chi tình liền đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có sợ hãi. Hoàng cung không phải ai đều có thể tiến vào, càng không phải ai đều gặp qua, kia nguy nga đổ sộ cung điện, hiên ngang đứng sừng sững thạch sư, uy nghiêm, cao lớn thị vệ, mênh mông vô bờ cung điện, đều ở không tiếng động tỏ rõ hắn chi cao vô thượng cùng duy ngã độc tôn. Bà tử bị trấn trụ, nơm nớp lo sợ đi tới, không biết chính mình vì sao sẽ bị mang tiến cung tới, cũng không biết lần này tiến cung là phúc hay họa. Chờ nhìn thấy Thái hậu nương nương, nhìn đến Thái hậu nương nương kia trương nông lệ dung nhan phụt ra cao lãnh sắc bén, không chỉ có trong lòng run sợ. Không hổ là Thái thượng hoàng sủng cả đời nữ nhân, riêng là này cổ lãnh diễm khí chàng đã kêu người khó có thể ngăn cản. Như vậy cao lãnh chi hoa, có lẽ chỉ có ngôi cửu ngũ hoàng đế có thể tiêu thụ khởi. Nàng run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, không chờ lễ bái, liền nghe được trên đầu truyền đến một đạo sâm lạnh ngữ âm. Ngươi chính là Đồng Uyển Nhi bà Vũ. Bà tử dùng mình, run giọng nói, là... Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, nói, hảo, hảo a, hảo cái trung thành và tận tâm nô tài, giúp ngươi chủ tử tính kế chúng ta Mục Gia, nhìn thấy bổn cung thế nhưng không biết sợ hãi. Bà tử hơi kém khóc, nàng như thế nào không sợ hãi, nàng đều sợ tới mức muốn đái trong quần được không? Nàng lắp bắp nói, Thái hậu nương nương, lao nô không dám, không dám. Mục Thái hậu nhướng mày, thân mình nâng nâng, hầu hạ ở một bên cung nữ vội vàng đỡ hạ, hầu hạ nàng ngồi dậy tới. Lại ở nàng phía sau tắc cái đạn mặc thu hương sắc phượng minh cửu thiên gối rửa. Mục Thái hậu thoải mái dễ chịu dựa vào, lấy chung trà thổi thổi bên trong trôi nổi lá trà, hạt một ngụm mới nói, Đồng Uyển Nhi sinh hải tử là của ai loại. Còn có những cái đó dã nam nhân ngủ quá nàng. Bà tử mặt trắng, ánh mắt cũng đi theo hoảng loạn lên, nàng nghĩ tới Đồng Uyển Nhi cố ý tiếp cận Mục Sùng Võ bị người phát hiện, cũng nghĩ tới cấp Mục Sùng Võ hạ dược bị người xuyên qua, cô đơn không nghĩ tới Đồng Uyển Nhi sinh người khác hải tử sự tình bị điều tra ra. Hoàng loạn thần sắc không có tránh được Thải Vi đôi mắt, nàng mắt phượng híp lại, cười lạnh, nếu bổn cung không có đoán sai, cùng Đồng Uyển Nhi cậu thả nam tử ngươi hẳn là gặp qua đi, bằng không, nàng một cái khuê phòng nữ tử như thế nào có thể đem dã nam nhân dẫn tới trong nhà đâu. Định là ngươi từ giữa được chỗ tốt mới dẫn mối, nói một chút đi, kia nam nhân là ai? Hiện tại nơi nào? Nói ra, ngươi này mạng già có lẽ có thể giữ được đâu. Bà tử tuy rằng sợ chết, nhưng càng sợ con trai của nàng sẽ chết, bởi vậy, tâm một hành. Hô, mẹ kế nương, ngài oan uổng tiểu thư nhà ta. Mục công tử bội tình bạc nghĩa, tiểu thư nhà ta đã đủ khổ, ngài ở lại hướng nàng trên người bắt nước bẩn, làm nàng nhưng như thế nào sống a? Thải Vi cười lạnh nói, oan uổng. Nếu là bổn cung oan uổng nàng, kia hải tử trên người hoa liễu bệnh đường sinh dục là đánh từ đâu ra, thái y y đều nói, kia hải tử bệnh là từ mẫu thân trên người lây bệnh, ngươi còn tưởng rảo biện sao? Ta đệ đệ thân mình vẫn luôn mạnh khỏe, cũng không có lây bệnh, chẳng lẽ... Này còn không thể thuyết minh cái gì sao? Không có, thật sự không có, Thái hậu nương nương, tiểu thư nhà ta thật sự không có gian phu a, tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng sự tình quan nàng con cháu sinh tử, bà tử cũng chỉ cứng quá ra đầu rào biện, khàn cả giọng biểu tình giống như so đậu Nga đều oan dường như. Thải Vi ha hả cười nói, không nói. Hảo, đừng nói bổn cung chưa cho ngươi cơ hội, hảo hảo cơ hội bị chính ngươi bỏ lỡ, hiện tại, chính là ngươi tưởng nói, bổn cung cũng không muốn nghe. Bà tử sửng sốt, không biết Thái hậu nương nương nói là có ý tứ gì, Trinh Lăng gian, đống nhiên bên người một cái thái giám đem một phen bột phấn dương ở nàng trên mặt, nàng bị dương vẻ mặt, sặc đến thẳng khụ sách. Khu khu, khu khu khu. Một bên xinh đẹp xem ngây người, Thái hậu tỷ tỷ đã muốn thẩm vấn bà tử, sao không dẫn đi nghiêm hình tra tấn, ngược lại giống tiểu hài nhi quá mọi nhà dường như hướng nhân ra trên mặt ném đồ vật, này cũng quá tiểu nhi khoa đi. Còn đang nghi hoặc, liền nghe Thải Vi sâu kín hỏi, Đồng Uyển Nhi hải tử là với ai sinh? Kêu bà tử hai mắt phóng không, như là một khối không có linh hồn thể xác dường như, máy móc trả lời, là ta nhi tử Trương Đại. Xinh đẹp vừa nghe, kinh ngạc che lại miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Thải Vi lại nói, bọn họ là khi nào có gian tình, lại vì sao phải đem ngươi tôn tử trở thành là chúng ta mục gia hài tử, một hai phải nhét vào chúng ta mục gia. Bà tử mê mê hoặc nói, ta muốn cho ta tôn tử làm mục gia chủ nhân, chúng ta toàn gia đều đi theo hưởng thụ vinh hoa phú quý, không bao giờ dùng cho người ta làm nô tài, cho nên, mục công tử cùng nhà ta cô nương ngủ thời điểm, ta hống nàng uống lên thuốc tránh thai. Chờ mục công tử đi rồi, khiến cho ta nhi tử hàng đêm bạn nàng đi ngủ, chờ nàng có thai mới dừng lại, trá xưng nàng trong bụng hài tử là mục gia công tử. Ha ha, thật là hảo mưu tính a. Thải Vi Sâm lạnh cười rộ lên, nếu không phải bổn cung nhìn ra sơ hở, ngươi gian kế phải xính, chúng ta toàn gia cũng đã bị ngươi chơi ở vỗ tay chúng. 25. Thái hậu tứ hôn. Triều Khánh trưởng công chúa không biết nhà mình đã đại họa lâm đầu, còn ở cùng đồng phò mã tính toán, chờ khôi phục thân phận trở về tìm Thông Châu chi phủ tính số đâu. Kia lão cẩu ngày thường đối bọn họ vâng vâng dạ dạ, nhưng bọn họ xảy ra chuyện nhi sau liền lập tức trở mặt, không có thể giúp được bọn họ chút nào không nói, còn bỏ đá xuống giếng, đem bọn họ hai vợ chồng giống tù phạm dường như từ Thông Châu áp giải đến kinh thành, làm hại bọn họ mặt ở Thông Châu đều mất hết. Nói được chính hăng say nhi thời điểm, một đội ngự lâm quân bỗng nhiên xông vào thôn trang, còn mang theo Uyển Nhi bà Vũ cùng nàng bà Vũ Nhi tử cầu nhi. Ai u, đây là có chuyện gì nhi? Các ngươi muốn làm gì? Nhìn một thân giáp trụ ngự lâm quân, Triều Khánh Hòa đồng phò mã lập tức khẩn trương lên, một cổ không hảo dự cảm nảy lên trong lòng. Ngự lâm quân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, tới cấp các ngươi nhị vị đưa hài tử. Hài tử? Cái gì hài tử? Triều Khánh Hòa đồng phò mã ngây ngẩn cả người, lúc này, bọn họ mới phát hiện bà Vũ trong lòng ngực còn gắt gao ôm một cái tã lót hài tử đúng là Uyển Nhi sinh cái kia. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đứa nhỏ này không phải ở mục phủ sao? Vì cái gì mang về tới? Đồng phò mã vừa thấy cháu ngoại bị đưa về tới, trong lòng nhất thời lộn bột một chút, mục gia có bao nhiêu để ý hải tử hắn biết, này một chút thế nhưng liền cái hạ nhân cũng chưa mang, khiến cho bà tử đem hải tử ôm đã trở lại, này trong đó tất có duyên cớ. Ngự lâm quân đầu lĩnh cười nhạo nói, nhà các ngươi hải tử, tự nhiên là các ngươi chính mình mang. Mục gia là cái dạng gì nhân gia? Há có thể giúp một giới nô tài mang hải tử? Nói xong, đối cẩu nhi đạp một chân, quắc, còn không ôm con của ngươi. Bái kiến ngươi nhạc phụ nhạc mẫu. Bà Vũ Nhi tử vừa nghe, vội vàng thình thịch một tiếng quỳ xuống, đối với Triều Khánh trưởng công chúa cùng đồng phò mã dập đầu nói, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế nhất bái. Đồng phò mã cũng là nhận được này hỗn trướng đồ vật, biết hắn từng là chính mình trong phủ hạ nhân, vừa nghe hắn dám như vậy xưng hô chính mình, tức khắc giận dữ, tiến lên chịu cẩu nhi hai cái miệng rộng tử, nói, hỗn trướng vương bắt đảng, phản ngươi, dám như vậy chế nhạo chúng ta. Không cần ngươi mạng chó sao? Bà Vũ vừa thấy chính mình nhi tử bị đánh, vội vàng nhào qua đi, che ở nhi tử trước mặt kêu lên, phò mã ra mau dừng tay, Thái hậu nương nương đã hạ ý chỉ, đem đại tiểu thư ban cho ta cẩu nhi làm vợ. Gì? Gì? Triều Khánh Hòa đồng phò mã không hẹn mà cùng kêu lên, đôi mắt chừng đến trứng gà như vậy đại. Bà tử quỳ xuống, khóc ròng nói, công chúa điện hạ, phò mã ra, lão nô đáng chết, lão nô không nên lừa gạt các người, đại tiểu thư sinh đứa nhỏ này không phải mục gia công tử. Là ta cẩu nhi. Nói, ô ô nuốt nuốt đem nàng khuyến khích Đồng Uyển Nhi ngủ dã nam nhân mang thai, lại dẫn nàng nhi tử đi ngủ Đồng Uyển Nhi chuyện này một năm một mười nói ra. Đồng phò mã cùng Triều Khánh trưởng công chúa nghe xong nàng lời nói, đều giống bị nắm cổ vịt dường như, mở to mục cứng lưỡi, dương miệng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ngự lâm quân đầu lĩnh cười nhạo nói, nhị vị cái này rõ ràng đi, lệnh thiên kim hoài không phải người khác loại, là các ngươi gia nô cẩu nhi, mục gia không trách nhiệm thế một giới nô tài dưỡng hài tử. Cho nên liền đem hải tử cấp nhị vị đưa về tới, thuận tiện thông chi các ngươi một tiếng, Thái hậu nương nương còn hạ ý chỉ, đem lệnh ái đính hôn cho ngươi ra cái này kêu cẩu nhi gã sai vặt. Không, ta không cần. Không biết khi nào, Đồng Uyển Nhi ra tới, nàng phi đầu tán phát đứng ở nhà chính cửa, tái nhợt môi run rẩy, vô luận như thế nào đều không tiếp thu được chính mình thế nhưng bị cùng một cái nô tài sinh hải tử sự thật. Ta không tin, ta không tin. Ta không cần gả cho hắn, ta không cần. Nàng lắc đầu, khàn cả giọng kêu, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như, không ngừng từ tái nhợt trên má lăn xuống xuống dưới. Lúc này, Triều Khánh trưởng công chúa đã tỉnh qua thần, nàng bước nhanh chạy vội tới Đồng Uyển Nhi bên người, một phen kéo lấy nàng tay áo, kêu to, Uyển Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Đồng Uyển Nhi khóc đến ai ai muốn chết, vô luận mẫu thân như thế nào hỏi cũng không chịu mở miệng, chỉ không ngừng lặp lại, ta không cần, ta không cần. Đồng Phò Mã nhìn nhìn khóc đến ruột gan đứt từng khúc nữ nhi, lại nhìn nhìn xem quỳ trên mặt đất cẩu nhi, đồng nhiên phát tắc lên, cả giận nói, định ngươi này cẩu nô tài mơ ước đại tiểu thư, cố ý cùng Thái Hậu nương nương nói như vậy. Có phải hay không? Cẩu nhi vừa nghe nóng nảy, hét lớn, lao ra, nô tài không dám kinh tâm, không có chuyện đó nô tài tuyệt không sẽ nói bậy, đại tiểu thư xác thật cùng nô tài ngủ quá, đứa nhỏ này cũng là nô tài, không tin ngài thỉnh bà đỡ đi nghiệm nghiệm xem. Đại tiểu thư tả nhũ thượng có một đạo vết sẹo, vẫn là nô tài giảo phá đâu. Câm mồm. Đồng Phò Mã vừa nghe Cẩu Nhi đem như vậy mịt mờ chuyện này đều nói ra tới, tức khắc thẹn quá thành giận, da mặt tím trứng quát, Cẩu nô tài, liền tính ngươi nói chính là thật sự, cũng là ngươi cùng ngươi kia lão bất tử lão nương lừa gạt nữ nhi của ta mới gian kế thực hiện được, nhà ta nữ nhi là Thiền Kim tiểu thư, nếu là gả cho ngươi này nô tài, chúng ta mặt mũi còn dùng không cần muốn. Lúc này, cấm vệ quân đầu lĩnh cười lạnh nói, Đồng Phò Mã đừng nóng vội thảo luận mặt mũi không mặt mũi vấn đề, hạ quan còn có một đạo Thái Hậu nương nương ý chỉ không có tuyên đọc đâu, này liền thỉnh ngài nhị vị hạ mình tiếp chỉ đi. Đồng Phò Mã cùng Triều Khánh thấy rõ không phải là chuyện tốt, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ hảo quỳ xuống tiếp chỉ. Nay đạo ý chỉ là thải vi thế xinh đẹp hạ, bởi vì xinh đẹp vẫn luôn đối chính mình mẫu thân chết canh cánh trong lòng, vì thế, thải vi liền đem Triều Khánh tàn hại xinh đẹp chi mẫu cùng với hành hạ đến chết này nàng vô tội nữ tử sự tình tập trung lên. Hỏi Triều Khánh một cái hành hạ đến chết vô tội nữ tử hành vi phạm tội, không chỉ có không khôi phục nàng đến trưởng công chúa thân phận, còn đem nàng cùng Đồng Phò Mã trực tiếp biếm vì nô tịch, tịch thu gia sản, xung quân đến lĩnh Bắc vì nô. Triều Khánh nghe được thải vi ý chỉ, đúng là xét đánh giữa trời quang, chấn đến nàng tinh thần đều thắc loạn, nàng la lối khóc lóc dường như kêu to lên, không, ta không phục, bản công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, hoàng gia huyết mạch, các ngươi dựa vào cái gì như vậy trà đạp bản công chúa, mục thải vi. Ngươi bất quá là cái ở nông thôn tú tài nữ nhi, nguyên cho ta sách giày đều không xứng, bất quá là ỷ vào ta hoàng đệ. Phía dưới nói không chờ nói ra, đã bị bên người cấm vệ quân một trưởng đánh bất tỉnh, cái này không ánh mắt, đều đã là nô tịch, còn dám kiêu ngạo ương ngạnh, cư nhiên ác ngữ nhục mạ Thái Hậu, thật là ăn gan hùn mật gấu. Ba vũ cùng Cẩu Nhi cũng không biết Thái Hậu ý chỉ viết chính là cái gì, khi bọn hắn biết được Triều Khánh trưởng công chúa đã không phải công chúa, đồng gia gia sản cũng bị tất cả tịch thu sau. Tức khắc một chút đều không hề sợ bọn họ. Hiện giờ, bọn họ thân phận đã rớt cái, đã từng chủ tử biến thành xung quân lĩnh Bắc nô tài, mà bọn họ lại xoay người vì lương tịch. Tuyên đọc xong Thái Hậu nương nương ý chỉ, Ngự Lâm quân đầu lĩnh một cái thủ thế, mấy cái Ngự Lâm quân tiến lên, đè nặng Đồng Phò Mã cùng Triều Khánh trưởng công chúa rời đi. Trước khi đi, lạnh lùng đối Cẩu Nhi nói, đây là Thái Hậu nương nương mẫu gia thôn trang, nguyên không phải các ngươi này đó hạ nhân trụ đến khởi, chạy nhanh dọn dẹp một chút cút đi đi. Là đại nhân yên tâm, tiểu nhân này liền lăn, Cẩu Nhi túi đầu không lưng, đem Ngự Lâm quân nhóm tiến đi. Ngự Lâm quân đi rồi, hắn miết môi, cười hì hì đi xem Đồng Uyển Nhi, quay đầu lại khi, lại thấy Đồng Uyển Nhi đã ngã trên mặt đất, không biết khi nào ngất xỉu. Ai u? Nương tử! Hắn kêu một tiếng, vội vàng chạy tới đem Đồng Uyển Nhi ôm lên, vừa tiếp xúc với Đồng Uyển Nhi mềm mại thân mình, hắn tức khắc thần hồn đắng dương, ý động thần diêu, tuy rằng hắn ngủ quá không ít nữ nhân. Nhưng ngủ quá đều là xóm cô đầu hạ đẳng diêu tỷ, đều là chút hạ lưu bất kham mặt hàng, sao có thể cùng này ra thịt non mịn đại tiểu thư đánh đồng đâu. Bà tử ôm hài tử, thúc giục nói, nàng không chết được, không cần phải xen vào nàng, mau vào đi thu thập đồ vật, bọn họ đáng giá đồ vật nhất định không ít, đi trưởng, nhân ra bằng không chúng ta thu thập liền không xong. Cẩu Nhi vừa nghe cũng là, vội vàng đem Đồng Uyển Nhi lược trên mặt đất, đi theo nàng lão nương nhanh như chớp đi vào thu thập. Trong cung. Thải Vi đang cùng mẫu thân bọn muội muội nói chuyện, nghe xong thái giám hồi báo, Thải Điệp thở hồng hộc nói, tỷ tỷ, ngài phạt sai người, theo ta xem, kia mã sáu đầu mới là nhất đáng giận, sự tình đều là bởi vì nàng khuyến khích ra tới, ngài như thế nào ngược lại đem nàng tha thứ. Thải Vi cười nói, ai nói ta tha nàng? Ta không phải đem Đồng Uyển Nhi hứa cho nàng làm con dâu sao? Đồng Uyển Nhi bởi vì nàng khuyến khích mới rơi xuống hôm nay nông nỗi, trong lòng có thể nào không oán hận nàng đâu. Ngươi chỉ lo chờ coi hảo, lấy Đồng Nguyễn Nhi tính tình, là tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá. Thật là chó cắn chó, một miệng mau. Đỗ thị hậm hực nói thầm, tưởng tượng đến nàng đau vài thiên, chiếu cố vài thiên đại tôn tử, thế nhưng là một cái nô tài con hoang, Đỗ thị liền có một loại hộp máu xúc động. Bất quá, cũng may mắn kia hải tử không phải súng võ, bằng không nàng thật đúng là không biết nên như thế nào cùng con dâu công đạo đâu. Cái này hảo, đem bọn họ liệu lý, nhà chúng ta cũng cuối cùng là thanh tịnh. Thải phỉ một bên uống trà, một bên cười nhìn mẫu thân, đều nói phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở phục. Tuy rằng ngài lao nhân gia đại tôn tử không có, nhưng Đồng Nguyễn Nhi cùng nhà chúng ta cũng ở xã không thượng liên hệ, ngài còn có hai cái tuổi trẻ con dâu đâu, không sợ sinh không ra cháu đích tôn tới, đến lúc đó, liền sợ ngài lao nhân gia hống bất quá tới đâu. Buổi nói chuyện, nói được Đỗ thị tâm lại sáng sủa, nàng nói, chỉ cần các nàng có thể sinh, sinh nhiều ít ra tới ta đều có thể hống. Thải Điệp nghe xong, cười nhìn xinh đẹp, nói, tẩu tử nghe được không? Nương đây là làm ngài không ngừng cố gắng đâu. Xinh đẹp bị cô em chồng trêu ghẹo, toại đỏ mặt, đem túi lầu đi. Liền tính bà không nói, nàng cũng sẽ tiếp theo sinh, nàng biết rõ, đang ở như vậy gia tộc, mặc kệ trượng phu có bao nhiêu gái nàng, nhưng là nếu không có nhi tử, vẫn là vô pháp dừng chân, cho nên, nàng cần thiết sinh. Ở giả, nàng hạ quyết tâm nhiều sinh chút hài tử, cũng là vì hồi báo trượng phu đối nàng ái, Sùng Văn cùng ái nàng, đối nàng cực hảo, ngay cả nàng mang thai khi hắn cũng chưa giống nam nhân khác như vậy. Tức phụ một mang thai liền gấp không chờ nổi nạp tiếp, thu thông phòng. Hắn một nữ nhân đều không có, lại còn có trong lén lút cùng nàng nói, đời này, hắn đều không tính toán ở muốn nữ nhân khác, liền hướng điểm này, nàng cũng nhất định đến cho hắn nhiều sinh chút hài tử báo đáp hắn. Đêm đó, Cẩu Nhi thu thập đồ vật, mang theo lão nương cùng Đồng Uyển Nhi rời đi thôn trang, hướng kinh thành đi. Bọn họ tính kế Đồng Uyển Nhi, đoạn không dám lại hồi Thông Châu đi, Cẩu Nhi lão cha ở tứ thủy phố thuê một tòa hai tiến tòa nhà. Xem như ở kinh thành An gia, toàn gia ở đi vào. Đồng Uyển Nhi tỉnh lại khi, người đã ở kia đen xì hai tiếng tiểu trong nhà, nhìn đơn sơ gia cụ, khóc sức mướt hài tử, còn có kia đáng khinh bất kham nam nhân, làm Đồng Uyển Nhi nháy mắt nghĩ tới chết. Bất quá, nàng là sẽ không dễ dàng liền chết, đáng chết lao bà tử cùng con trai của nàng đem nàng làm hại thảm như vậy, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, đừng nói nàng còn sống, cho dù chết, đến âm phủ biến thành lệ quỷ, nàng cũng muốn trở về báo thù. Cẩu Nhi thấy nàng tỉnh, cười hì hì thấu tiến lên đây, nói, nương tử, ngươi tỉnh. Có đói bụng không? Ta mua bánh bao, ngươi ăn sao? Đồng Uyển Nhi thấy hắn liệt miệng rộng, một ngụm răng vàng khè, tức khắc ghê tởm thiếu chút nữa nhổ ra, nàng nắm nắm tay, giọng căm hận nói, cút ngay, cẩu nô tài. Cẩu Nhi hắc hắc cười nói, nương tử nói sai rồi, ta đã không phải nô tài, ta hiện tại là ngươi nam nhân, cha ngươi mới là nô tài đâu. Hắn nói không sai, bọn họ toàn gia hiện tại đều đã là lương dân, vẫn là nàng chính miệng phóng. Lúc này, Đồng Uyển Nhi sau chết hối, nếu là không có thả bọn họ liền cũng đi theo Đồng gia gia sản cùng nhau xung công bán của cải lấy tiền mặt, làm sao đến phiên hắn như vậy đắc ý đâu. Cẩu Nhi luyến nàng. Mặc dù là nàng mắng hắn cẩu nô tài hắn cũng hồn không thèm để ý, nhưng này cũng không tỏ vẻ người khác cũng sẽ ngừng nghỉ nghe. Lão bà tử tự cho là hiện tại đã là nàng bà, nên lấy ra làm bà Phạm Nhi tới, ở cách vách nghe được Đồng Uyển Nhi tiếng mắng, tức khắc không vui, nàng đẩy môn xông vào, xuống mắt quát. Làm nhân gia tức phụ liền phải có cái làm tức phụ bộ dáng, ngươi xem ai gia tức phụ dám chỉ vào chính mình nam nhân mặt mắng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đừng nói ta này làm bà không nói đạo lý, hôm nay cô niệm ngươi là vi phạm lần đầu, tạm thời buông tha ngươi, lần tới còn dám như vậy kiêu ngạo, để ý nhà ta pháp hầu hạ. Đồng Uyển Nhi cường chống từ trên giường đất đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mắng, lao heo chó, mã sáu đầu, đều là ngươi hoa mã điếu miệng lừa gạt ta, đem ta hại tới rồi như vậy đồng ruộng. Ta Đồng Uyển Nhi biến thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bà tử vừa nghe, nhất thời giận dữ, hai bước chạy tới, đối với Đồng Uyển Nhi tay năm tay mười, liên tiếp phiến nàng vài cái đại cái tát, trong miệng còn mắng to nói, không biết tốt xấu lạng chân, còn đương ngươi là quan gia đại tiểu thư đâu, lạc xứng phượng hoàng không bằng gà, ngươi lão tử nương hiện giờ đều là tù phạm nô tài, chúng ta có thể muốn ngươi đã không tồi, còn dám cùng lão nương bãi đại tiểu thư khoản nhi. Ngươi đương lão nương bàn tay là ăn chay đâu. Đồng Uyển Nhi còn ở cữ. Thân mình hư thực, nào kinh được nàng một đốn đánh tắt hai, lập tức bị đánh suy sụp ngã vào trên giường đất, bên thai ầm ầm vang lên, khóe miệng cũng chảy ra huyết tới, hai cái quai hàm nóng rất đau. Ngoài cửa sổ lao hán nghe được bà tử ở trong phòng phát huy, cách cửa sổ nói, lao thái bà, chớ có đánh, vạn nhất đánh hỏng rồi, nhưng ai tới mai chúng ta tôn tử đâu. Một ngữ nhắc nhở bà tử, nàng một quay đầu, đối nhi tử nói, ngươi giúp nàng đem mãi hộp xoa khai, chúng ta tiểu gia tiểu nghiệp, nhưng thỉnh không dậy nổi bà vũ gì đó, hài tử chỉ có thể nàng chính mình mãi. Nói xong, vừa quay người đi ra bên ngoài ôm tôn tử. Cẩu Nhi nghe được lão nương cấp sai sự, trong lòng ngứa cực kỳ, cười hì hì thò lại gần, trơ mặt ra nói, nương tử, tới, ta giúp ngươi đem xoa khai đi. Đồng Uyển Nhi đã bị đánh váng đầu hoa mắt, nằm ở trên giường đất không động đậy nổi. Cảm thấy được Cẩu Nhi duỗi móng vuốt chào nàng, liền ăn mại sức lực đi đẩy hắn, lại như thế nào đẩy đến động. Bên ngoài, hai tử đói đến hoa hoa hoa khóc lên, bà tử đau lòng tôn tử, liền duỗi cổ đối trong phòng hô, mau xoa, xoa không khai liền lấy miệng hút, nếu là đói đến ta đại tôn tử, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đồng Uyển Nhi nằm ở trên giường đất, chết tâm đều có, đáng tiếc, nàng hiện tại không được tự do, liền chết đều không chết được. Cẩu Nhi ấn nàng thân mình, lại là xoa lại là hút, xấu xí mặt đen thượng còn mang theo đáng khinh ý cười, xem đến nàng thật từng trận ghê tởm, trong lòng càng thêm hận bọn hắn mẫu tử. Mãi, trung quy vẫn là không xuống dưới, bởi vì hài tử đã sinh ra nhiều ngày, mãi đều đã đi trở về, Cẩu Nhi liền xoa mang hút, làm hại nàng sưng gấp hai đại, đau đến nàng chết đi sống lại, lại một giọt mãi cũng chưa xuống dưới. Lão bà tử ôm hoa hoa khóc lớn hài tử, mặt ủ mày hê nói, ai, quán thượng như vậy cái vô dụng bà nương. Thật là làm nghiệt, không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể tìm bà Vũ. Cẩu Nhi là cái sắp phôi, vừa nghe muốn tìm bà Vũ, vội vàng nói, nương, muốn tìm liền tìm cái tuổi trẻ, đại mông viên. Bà tử là cái quán nhi tử, nghe nhi tử như vậy vừa nói, liền nói, cũng hảo, nương liền giúp ngươi tìm cái ngươi hiếm lạ, chỉ là, cứ như vậy trong nhà liền có hai nữ nhân cho ngươi ngủ, ngươi nhưng không cho ở đi ra bên ngoài tìm những cái đó kỵ nữ gì đó. Cẩu Nhi xoa xoa tay Nhi, cao hứng nói, khi đó tự nhiên, chỉ cần ngài cấp nhi tử tìm, nhi tử nhất định nhi mỗi ngày canh giữ ở trong nhà, nào đều không đi. 26. Đại Ung Quốc. Đồng Uyển Nhi sống không bằng chết nhật tử bắt đầu rồi, trụ tiến tiểu viện nhi vào lúc ban đêm, nàng đã bị an bài cùng Cẩu Nhi ngủ ở một gian trong phòng, ngủ khi, Cẩu Nhi không màng nàng mới vừa sinh sản xong, dục mạnh mẽ cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Bởi vì mới vừa sinh xong hài tử, lại là sinh non, trên người nàng ác lộ chưa hết, nếu được rồi việc này, nhất định hội nguyên khí đại thương, sau này liền lại khó dưỡng hảo. Nàng bắt lấy chính mình vào áo, liều mạng phản kháng Cẩu Nhi, Cẩu Nhi dục hỏa đốt người, căn bản không để bụng nàng cảm thụ, chỉ lo ấn nàng sẽ rách nàng xiêm y đi hề. Phía đông trong phòng hai cái lao giả câm vờ điếc, Đồng Uyển Nhi đều kêu phá yết hầu, bọn họ cũng không tắt một tiếng, tùy ý Nhi tử tùy ý hành sự. Đồng Uyển Nhi xấu hổ và giận dữ không thôi, càng làm cho nàng cảm thấy nan kham chính là, kia tân đưa tới bà vú thế nhưng cùng các nàng ngủ ở một trương trên giường đất. Kia bà Vũ là cái dáng người đầy đặn tuổi trẻ nữ tử, ấn Cẩu Nhi yêu cầu mượn tới, ngực đại eo tế mông viên, vừa thấy chính là cái tràn đầy tiện nữ nhân. Nàng nhìn đến Cẩu Nhi đối Đồng Uyển Nhi mạnh mẽ việc này, cư nhiên từ đầu giường đặt xa lò sưởi bò đến đầu giường đất Nhi, ấn Đồng Uyển Nhi thân mình làm Cẩu Nhi hành sự, Đồng Uyển Nhi mới vừa sinh sản xong, lại là thiền kim tiểu thư thân mình, nào địch nổi bọn họ hai người, không cần thiết một lát đã bị Cẩu Nhi biến thành chuyện tốt. Nàng đau đến kêu thảm thiết lên, đau đến mặt đều vặn mèo. Một tầng tầng tinh mịn mồ hôi lạnh chảy ra thân thể, thân mình cũng cứng đờ giống khối đầu gỗ dường như, không hề tình thú. Cẩu Nhi lộng trong chốc lát, cảm thấy nàng này phó thân mình tuy rằng còn non mịn tinh xảo, chỉ là mới vừa sinh xong hài tử, còn tung thực, làm lên cũng không giống tưởng tượng như vậy thoải mái. Hơn nữa Đồng Uyển Nhi rết heo dường như kêu thảm thiết cùng đau đến vặn vẹo mặt, xử vốn dĩ rất tốt đẹp một sự kiện Nhi lập tức trở nên đần độn vô vị. Không thú vị. Hắn nói thầm một câu, không hề tiếp tục. Rồi tay hướng bà Vũ trên người sờ soạng. Kia bà Vũ vốn chính là cái lả lơi hong bướm nữ tử, vừa mới nhìn đến Cẩu Nhi ấn Đồng Uyển Nhi hành sự thời điểm cũng đã phát cáu, thấy ra chủ đối chính mình cố ý, vội không ngừng thấu đi lên, lấy nàng đại bộ ngực tử ở Cẩu Nhi trên người cọ cọ. Cẩu Nhi lập tức hưng phấn lên, ôm bà Vũ lăn đến cùng nhau. Đồng Uyển Nhi xúc ở góc tường, nghe bên người Nhi phóng đãng tiếng kêu, xấu hổ và giận dữ đến hận không thể lập tức chết đi, đối này toàn gia hận đã thấm vào tới rồi trong cốt thủy. Lại nói xong Nhan Siêu cùng Minh Châu, hai vợ chồng son cưỡi bạch ma hổ, từ Đại Tấn một đường chạy như bay hướng Tây, hai ngày sau liền đến đạt Thanh La Quốc, bất quá, bọn họ vẫn chưa ở Thanh La Quốc dừng lại xuống dưới, mà là tiếp tục hướng Tây, lại được rồi mấy ngày, tới rồi Thanh La Quốc phía Tây Đại Ung Quốc. Đại Ung Quốc quốc phú lực cường, quốc lực cùng Thanh La, Đại Tấn không phân cao thấp, hơn nữa cùng Thanh La Quốc là quan hệ thông gia quan hệ. Năm đó, Thái Thượng Hoàng thân muội muội song Nhan Xuân gả cho Đại Ung Hoàng đế Mộ Dung Sách. Làm Đại Ung Quốc hoàng hậu, nàng cấp Mộ Dung Sách sinh hạ một nam nhị nữ, nhi tử là trưởng tử, lại là con vợ cả, đương nhiên bị lập vì thái tử, hai cái nữ nhi một cái bị phong làm Nhạc Hy công chúa, gả thấp cấp đại lý tự thiếu khanh Lý Mậu chi tử Lý Trường Sinh, một cái khác bị phong làm Nhạc Khang công chúa, hiện giờ đã xuất gia làm nữ đạo sĩ. Vị này song nhan hoàng hậu mệnh thật không tốt, vốn dĩ con trai độc nhất làm thái tử, nàng liền có hy vọng làm thái hậu, ai ngờ trời có mưa gió thất thường, thái tử Mộ Dung Trí với hơn 20 tuổi thời điểm được một hồi bệnh nặng, kết quả đi đời nhà ma, song nhan hoàng hậu chịu đả kích không nhỏ, hơi kém cũng đi theo nhi tử đi, hoa đã nhiều năm thời gian mới hoãn lại đây. Sau lại, nàng nhận nuôi trong cung một vị chết đi tài tử nhi tử, cũng tìm mọi cách bảo kia con nuôi bước lên thái tử chi vị, hiện giờ Mộ Dung Sách đã băng hà, cô nãi nãi con nuôi đã đăng cơ, thành đại ung quốc tân hoàng đế, cô nãi nãi bị phong làm hoàng thái hậu, ở trong cung bảo dưỡng tuổi thọ. Người già rồi, thích nhớ tình bạn cũ, ngốc tại thâm cung không có việc gì để làm khi, song nhan thái hậu thường cấp xa ở Thanh La ca ca viết thư, hy vọng hắn có thể tới đại ung đi giải sầu, lao huynh muội trông thấy mặt, trò chuyện, một tự tương tư. Vì làm lao ca ca lão tẩu tử đi, nàng còn đem đại ung rất nhiều cảnh đẹp miêu tả ra tới, hấp dẫn lão ca ca tiến đến. Chính là, thái thượng hoàng già rồi, thân mình lại không tốt, căn bản không thể ra xa nhà, thường xuyên hắn cùng tôn tử nhóm nói chuyện phiếm khi, liền sẽ nói lên chuyện này, trong giọng nói thường có tiếc nuối chi ý. Song nhan siêu nghe nhiều tổ phụ lại nhải, tuổi trẻ trong lòng liền đối với này đại ung sinh ra hướng tới, chỉ là bất hạnh vẫn luôn không cơ hội đi. Hiện giờ thác minh châu phúc, có thể cưỡi này bạch mao thần hổ tiến triển cực nhanh, hắn tự nhiên trước hết nghĩ đến chính là đi đại ung. Vì thế, Minh Châu liền cùng hắn cùng nhau đi tới đại ung thủ đô. Bắt đầu rồi bọn họ vui sướng tuần trăng mật chi lữ. Đại ung dân tục dân phong cùng đại tấn cơ bản tương đồng, thậm chí so cùng đại tấn liền nhau Thanh La đều tương tự. Minh Châu khó hiểu hỏi, vì cái gì đại ung cùng đại tấn dân tục dân phong tương đồng, mà ở vào chúng ta hai nước chi gian Thanh La lại cùng chúng ta này hai nước có như vậy nhiều chênh lệch đâu. Song nhan siêu giải thích nói, nghe lớp người già nói, mấy trăm năm trước, một cái dã tâm bừng bừng hoàng đế, ý đồ muốn bình định thiên hạ, vì thế, hắn phát động một hồi quy mô thật lớn chiến tranh. Đem Đại Tấn, Tiên Bi, Thanh La, Đại Ung thậm chí là Liêu Đan, toàn bộ đều bao quát ở chính mình bản đồ. Khi đó, hắn xử lý mở rộng bổn tộc văn hóa, mệnh hắn con dân tất cả đều viết hắn bổn tộc tự, nói hắn bổn tộc ngôn ngữ, vì thế, Đại Ung quốc liền cùng Đại Tấn giống nhau, đem hoàng đế mở rộng văn hóa phát dương quang đại, vẫn luôn truyền thừa đến bây giờ. Thanh La quốc sở dĩ theo chân bọn họ có chút bất đồng, là bởi vì ở cái kia khổng lồ đế quốc phân liệt thời điểm, Thanh La quốc bị ở vào phương Bắc Thanh La tộc nhân chiếm lĩnh. Phương Bắc hạt giống chiếu vào phương Nam thổ địa thượng, đương nhiên không có khả năng kết ra cùng phương Nam giống nhau trái cây, cho nên, Thanh La quốc dân tục văn hóa vẫn luôn là xen vào Đại Tấn cùng dị tộc chi gian, chỉ là càng có khuynh hướng giống Đại Tấn mà thôi. Nghe song song nhan siêu giải thích, Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Đại Ung cùng Đại Tấn như vậy tương tự đâu, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Vợ chồng Son Nhi ở một tòa xa hoa tiểu lầu ở xuống dưới, ban ngày khi, bọn họ hai cái thông thường sẽ đi tham quan một ít danh thắng cổ tích. Hoặc là đi náo nhiệt chợ thượng mua đồ ăn ngon, thú vị đồ vật. Buổi tối khi, hai vợ chồng Son liền sớm ngủ hạ, tận tình hưởng thụ nam nhân cùng nữ nhân chi gian lớn nhất là thú. Hôm nay, hai vợ chồng đang ở chợ thượng đi dạo, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa có một đám người đang ở làm thành một vòng nhi, không biết ở vây xem cái gì. Đi, chúng ta đi xem làm sao vậy. Minh Châu hứng thú bừng bừng chỉ vào người vòng nhi, hướng Song Nhan Siêu đề nghị nói. Song Nhan Siêu nhìn chen chúc đám người. Lại nhìn chính mình thiên kiều bá mị thế tử, e sợ cho nàng bị người tệ đến, toại móc ra một phen đồng tiền, hướng không chung một giải, lớn tiếng nói, ai tiền liền rớt. Vừa dứt lời, kia làm thành một vòng đám người phần phật một chút dũng lại đây, vô số thanh âm đáp lại, ta. Minh Châu khanh khách cười rộ lên, hờn dỗi nói, ngươi nhà, thật là cái bẩn cỡ. Song Nhan Siêu cũng cười, ôm lấy nàng eo thon, nói, đi thôi. Hai người đi qua. Lại thấy một cái bị đánh gãy hai chân nữ nhân hơi thở thoi thóp nằm ở trên phố trên má còn bị cắt vài đạo máu chảy đầm địa miệng to, đã hủy dung. Không biết vì sao, nàng trên đầu, trên người bị ném đầy trứng túi, lạn lá cải trở, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Đây là làm sao vậy? Là ai làm? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái tay trói gà không chặt nữ nhân? Nhìn đến này thê thảm một màn, Minh Châu tinh thần trọng nghĩa một chút bị kích phát ra tới, lớn tiếng hướng vây xem người bá tánh hỏi. Một cái gã sai vật bộ dáng nam tử lười nhắc nói, cô nương, ngài liền đừng đi theo hạt nhọc lòng, nữ nhân này là chúng ta trong phủ di nương, thừa dịp chủ nhân không ở khi trộm thông đồng nam nhân, bị chúng ta chủ gia đã biết, cho nên mới như vậy trừng phạt nàng. Đúng rồi, nàng chính là cái dâm phụ, bối phu trộm hán, xứng đáng nàng rơi vào như vậy kết cục. Nữ nhân này ta cũng nhận được, mười mấy năm trước từng là chúng ta kinh thành kỹ quán đại danh đỉnh đỉnh hoa khôi nương tử, tuổi trẻ khi mạo mỹ vô song. Đáng tiếc thế nhưng rơi xuống này bước đồng ruộng, tấm tắc. Đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, nói cái gì đều có, duy độc không có một cái đồng tình nàng. Minh Châu nhìn nhìn trên mặt đất ngất nữ nhân, lại nhìn nhìn vây xem ba cánh, nói, ai nguyện ý giúp ta đem nàng nâng đến ý hề quán đi, ta sẽ thật mạnh thưởng hắn. Nhưng mà, vây xem ba cánh lại không ai động, chỉ có hai cái chữ hắn vừa định tiến lên, đã bị kia nói chuyện gã sai vặt liếc mắt một cái chừng đi trở về. Kia gã sai vặt lười biếng đối Minh Châu nói, cô nương, tiểu nhân khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác nhi, gia chủ mệnh tiểu nhân nhìn này dâm phụ, làm nàng phơi thây đầu đường, ngươi nếu là cắm tay, tiểu nhân không hảo cùng gia chủ công đạo. Minh Châu lạnh giọng nói, liền tính nàng thật sự bối phu chồng hán, đem nàng bán đi hoặc là đánh một đốn đuổi ra ngoài là được, tội gì muốn như vậy tra tấn một cái nhược nữ từ đâu. Liền hướng nữ nhân này trên người thương thế, cũng không khó coi ra các ngươi gia chủ không phải cái thứ tốt, xứng đáng hắn bị đội nón xanh. Ua, thật to gan, ngươi biết nhà của chúng ta chủ là ai sao? Giám khẩu suất cùng nôn phỉ báng nhà của chúng ta chủ, để ý lão tử đem ngươi. Ai u? Gã sai vật không chờ nói xong, liền kêu thảm thiết lên. Song nhan siêu đá ngã lăn hắn, cưới ở hắn trên người cùng tấu, chuyên chọn những cái đó không phải yếu hại địa phương đánh, còn không cho hắn ngất xỉu. Dám đối với hắn Minh Châu vô lý, nên làm hắn khổ thân. Gã sai vật bị đánh đến hoa hoa kêu to, tê kêu, tiểu tử, ngươi biết lão tử chủ nhân là ai sao? Dám cùng lão tử đánh. Ai ra? Ai ra? Song nhan siêu mới mặc kệ hắn chủ gia là ai đâu, chỉ biết hắn đối bảo bối của hắn nương tử vô lý, cho nên xứng đáng hắn khổ thân. Lão tử chủ gia là Cao Dương trưởng công chúa, đương kim thánh thượng thân cô, đức phi nương nương mẫu thân. Ai u? Lúc này, Minh Châu ngồi xổm xuống, từ trên người lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc sứ hộp tới, nàng mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một viên hương khí phát mũi màu đỏ đậm thuốc viên nhi, bẻ ra phụ nhân miệng, tặng đi vào. Này thuốc viên nhi là quy đại tiên cấp hoàn hồn đan, nàng vẫn luôn mang ở trên người dùng để phòng thân, thập phần bảo bối, nhưng là lúc này, nhìn đến này phụ nhân đã mệnh rũ một đường, nàng nhất thời không đành lòng, liền lấy ra tới cứu người. Đưa hạ dược hoàn nhi, nàng lại lấy ra một thỏi năm lượng nén bạc, lớn tiếng nói, ai có thể giúp chúng ta đem nàng đưa đến tốt nhất ý hề quán đi, này thỏi bạc tử chính là hắn. Việc này, bị song nhan siêu ra sức đánh gã sai vật đã ngất xỉu, nơi này đã không người giám thị, lập tức liền có cái tuổi trẻ hán tử vọt vào tới, nói chính mình là cái trở thuê, có xe ngựa ở phụ cận, nguyện ý đem này phụ nhân đưa đi. Vì thế, ở vây xem ba tánh dưới sự trợ giúp, đại gia ba chân bốn cẳng đem phụ nhân nâng lên xe, hướng đại ung quốc tốt nhất ý hề quán đi. Trên xe, Sa Phu không phải không có lo lắng nói, công tử, phu nhân, các ngươi cứu nữ nhân này, chính là đắc tội Cao Dương trưởng công chúa. Chờ hạ đem nữ nhân này giàn xếp hảo sau, liền nhanh lên nhi rời đi đi, bằng không, chờ Cao Dương trưởng công chúa người tới, các ngươi muốn chạy đều đi không được. Minh Châu hừ lạnh một tiếng, nàng nếu là thông minh, không có tới tìm chúng ta phiền toái cũng liền thôi, nếu là dám đến chọc ta, ta sẽ kêu nàng chết rất khó xem. Bởi vì từ nhỏ ở không gian lớn lên, Minh Châu cùng Nam Cung Cẩn, Nam Cung Du, đều đã cùng không gian thần thú có ý niệm cảm ứng, nói cách khác, nàng có thể dùng ý niệm thao tác bốn con thần thú. Bạch Mao Hổ hiện giờ liền ở kinh thành vùng ngoại ô đất hoang ẩn thân, nếu là vị kia Cao Dương trưởng công chúa dám trêu nàng, nàng một giây là có thể triệu hoán hồi Bạch Mao Hổ, sắt nàng cái phiến giáp không lưu. Sa Phu thấy nàng không nghe khuyên bảo, không thể nề hà lắc lắc đầu, tiếp tục lên đường. Tới rồi kinh thành tốt nhất y y quán, Minh Châu làm Sa Phu đi vào, thỉnh hai cái y y nữ hỗ trợ đem nữ nhân nâng đi vào, lại thưởng Sa Phu năm lượng bạc, theo sau cũng đi theo đi vào. Kia nữ nhân thương thực trọng, hai chân bị đánh gãy địa phương xương cốt đều chát ra tới, giống như rất khó ở lại đứng lên, trên mặt thương cũng thực trọng, bị dao nhỏ cắt vỡ địa phương liền bên trong cơ bắp tổ chức đều lộ ra tới, trên người cũng che kín lớn lớn bé bé vết thương, xương sườn chặt đứt mấy cây, mặt trên còn có xanh tím sắc côn bổng dấu vết cùng đại đại dấu chân tử. Ngoan ngoãn, này đến có bao nhiêu đại thù a, như thế nào có thể đem người đánh thành như vậy? Y liề nữ cởi bỏ kia phụ nhân quần áo khi, bị nơi đó mặt thảm trạng hoảng sợ. Minh Châu cũng nhíu mày, đối kia hành hung người thống hận không thôi. Hai cái thoạt nhìn thực thiện lương y y hẻ nữ bận rộn, giúp kia phụ nhân đem trên người dơ bẩn thanh trừ, lại thỉnh đại phu lại đây nhìn. Đại phu cấp phụ nhân khám mạch, loát lơ lỏng trồng dâu, tấm tắc bảo lạ nói, kỳ quái, thật là kỳ quái. Y y hẻ nữ nói, làm sao vậy? Chính là cứu không sống nàng. Đại phu lắc lắc đầu, nói, không phải, lão hủ chỉ là kỳ quái, vị này phu nhân ngũ tạng bị hao tổn, tâm mạch đều đoạn, nhiễm trọng thương thế. Cư nhiên còn sống, hơn nữa nội tạng xuất huyết tình huống cư nhiên ở chuyển biến tốt đẹp, thật là quái thay à. Này đương nhiên là lao ô quy hoàn hồn đan công lao, nếu không phải Minh Châu lấy ra hoàn hồn đan, này đáng thương phụ nhân hơn phân nửa đã đi đời nhà ma, nào còn có mệnh tồn tại. Đại phu, nàng thế nào? Có thể cứu sống sao? Lão đại phu nhìn Minh Châu liếc mắt một cái, trả lời nói, vốn là cứu không sống, nàng thương thế quá nặng, bất quá không biết vì sao, nàng ngũ tạng nội thương cư nhiên ở dần dần tự lành, nghĩ đến đã vô tánh mạng chi ngu, bất quá, nàng chân xem như phế đi, mặt cũng hảo không được, đáng tiếc à. Sắc thật thực đáng tiếc, vừa rồi cho nàng rửa sạch thời điểm, Minh Châu đã thấy rõ nàng dung mạo, tuy rằng đã là hơn 30 tuổi người, nhưng nàng tuyệt đối coi như là số một số hai mỹ nhân phôi, tinh xảo ngũ quan, trắng non non mịn làn da, cân xứng yểu điệu dáng người, đáng tiếc, cư nhiên biến thành một cái không thể đi đường xỉu bắt quái, không biết nữ nhân này tỉnh lại sau, nhìn đến chính mình rơi xuống như vậy đồng ruộng, còn có thể hay không có sống sót dũng khí. Chính lung tung nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên loạn cả lên, chỉ nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân ngừng ở y quán đúng vậy bên ngoài, ngay sau đó có người cãi cỏ ầm ĩ nói, chính là nơi này, có người nhìn đến kia đối nam nữ đem kia dâm phụ đưa đến nơi này tới. Hậu trạch bên ngoài song nhan siêu lạnh mặt đi ra ngoài, thấy một đội gia đình giả dạng gã sai vặt nhóm, trên tay cầm côn đồng dây thừng, hùng hổ thẳng đến y quán mà đến. Trong đó một cái nhìn thấy song nhan siêu, chỉ vào hắn kêu to, chính là hắn cứu đi kia dâm phụ. Một quản gia bộ dáng trung niên nam tử nghe xong, lập tức cuốn lên tay háo tiến lên, chỉ vào song nhan siêu kêu lên, thái, ngươi là người nào? Dám quản chúng ta công chúa phủ ra sự. Song nhan siêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, một cái quản gia, còn không có tư cách cùng ta nói chuyện, kêu Lý thừa tướng lại đây, ta đều có lời nói với hắn. Quản gia nghe xong, chỉnh một chút, Lý thừa tướng chính là phò mã gia lão tử, công chúa công công, tiểu tử này hay là nhận được thừa tướng đại nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không có khả năng, tiểu tử này tuy rằng quần áo hoa lệ, nhưng bên người nhi liền cái hầu hạ người đều không có, chưa chắc là cái gì tôn quý nhân vật, hơn phân nửa là xem bọn họ người nhiều khiếp, cố ý hư trương thanh thế kéo dài thời gian đâu. Cho nên, hắn đoán hận phì nổ, nói, ngươi tính cái kêu bài nhi người trên, dám kêu chúng ta thừa tướng đại nhân tới chào hỏi. Chúng ta thừa tướng đại nhân trăm công ngàn việc, nào có không nhi gặp ngươi này hôn trướng đồ vật, thức thời nói, mau đem kia dâm phụ giao ra đây, bằng không có ngươi đẹp. Song nhan siêu không chút hoang mang từ bên hông lấy ra một khối chạm trổ tinh tế cửu long ngọc bội, ở quản gia trước mặt quơ quơ, nói, ta chính là cái này bài nhi người trên, lượng ngươi này quản gia cũng sẽ không biết được, bất quá, mắt chó xem người thấp cái này tật xấu nhưng không tốt, vạn nhất nào hạ xem đi rồi mắt chó, bị chủ tử trách phạt là tiểu, nếu ném đầu liền không ổn. Quản gia hàng năm cùng lại cao dương trưởng công chúa cùng Lý Phò Mã bên người nhi, cũng coi như là có chút kiến thức, vừa mới này nam tử lấy, là chỉ có hoàng thất mới có thể dùng dương chi bạch ngọc ngọc bội, mặt trên khắc chính là chỉ có hoàng thượng cùng thái tử có thể điêu ngũ trảo long. Nhìn đến kia ngọc bội sau, quản gia hoàn toàn choáng váng, này nam nhân như thế nào sẽ có hoàng thượng cùng thái tử mới có thể đeo ngọc bội. Tân đế mới vừa đăng cơ, còn không có con nối dõi đâu, càng miễn bản thái tử, như vậy, chẳng lẽ, người nam nhân này chính là đương kim thánh thượng. Đúng rồi, cái này nam tử tuổi tác cùng đương kim thánh thượng tuổi sắp xỉ, toàn thân quý khí cùng cường đại khí chẳng cũng không phải thường nhân có thể có, nếu không phải bệ hạ, hắn không dám tùy ý triệu hoán thừa tướng đại nhân, lại không dám cùng cao dương trưởng công chúa đối nghịch. Nghĩ vậy nhi, cổ hắn sau lạnh căm căm, phảng phất ăn cơm ra hỏa phải rời khỏi hắn giống nhau, hắn hắn ròng ròng nói, ách, hảo, hảo, thỉnh công tử sau đó, tiểu nhân này liền đi. Bọn gia đình nhìn thấy quản gia thấy này nam tử trong tay ngọc bội sau liền thay đổi một bộ gương mặt, liền biết này nam tử không phải thường nhân, ít nhất cũng là bọn họ công chúa phủ không thể trêu vào người, nếu không quản gia cũng sẽ không theo nhân ra giống cái tránh mèo chuột dường như. Lập tức, bọn họ cũng đều thành thật rất nhiều, tuy rằng còn canh giữ ở y quán cửa nhi, lại không ai dám lại làm cản. Lý thừa tướng nghe nói quản gia báo cáo, kỳ quái mà nói, ta vừa mới ở trên triều đình còn nhìn thấy bệ hạ tới. Lại như thế nào là bệ hạ cải trang đi tuần đâu? Hay là kẻ lừa đảo? Phu nhân lại nói, cái nào kẻ lừa đảo ngốc à, biết rõ ngươi nhận được bệ hạ còn đi giả mạo, muốn ta xem, nơi này nhất định có vấn đề, dù sao ngươi hiện tại cũng không có gì chuyện này, không bằng qua đi nhìn xem đi. Lý thừa tướng cũng là cái sợ vợ, nghe nói phu nhân như vậy vừa nói, liền phân phó bị cố kiệu, cùng quản gia hướng kêu y y quán đi. Y y quán. Đại phu cùng y y nữ đem kia phụ nhân thương băng bó hảo, lại cho nàng uy hạ bổ huyết chén thuốc, Minh Châu cầm bạc, làm nàng y y quán ở xuống dưới, còn làm tiểu nhị đi mua gà mái giả cùng nhu xương cốt chờ nguyên liệu nấu ăn, lưu trữ cho nàng tiến bổ. Song nhan siêu nhìn thấy Minh Châu như vậy thiện lương, trong lòng đối nàng càng thêm yêu thích, quả thực là ái đến xương cốt. Lý thừa tướng đuổi tới sau, gặp được song nhan siêu, kinh ngạc đến cầm hơi kém rơi xuống. Hắn từng nhiều lần đi sứ quá Thanh La, là nhận được song nhan siêu. Cũng nghe nói song nhan siêu đến Đại Tấn đi cưới vợ, còn dự tính quá mấy ngày trước hướng Thanh La Quốc tham gia hắn đại hôn lễ đâu, không thành tưởng sẽ ở chỗ này nhìn thấy hắn, hơn nữa hắn tân tức phụ cư nhiên cũng ở, này cũng quá không thể tưởng tượng. Song Nhan Siêu không để ý tới Lý Thừa Tướng kinh ngạc biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, Lý Thừa Tướng, lệnh lang muốn bổn thái tử tên họ đâu, không biết Lý Thừa Tướng đối này làm gì cảm tưởng đâu. Lý Thừa Tướng vừa nghe, liên tục xua tay nói, không dám, không dám, này nhất định là hiểu lầm, khuyển tử tuy ngu dốt, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Vị này Thanh La Quốc thái tử ra chính là Thái Hậu nương nương chất tôn, bệ hạ kính trọng Thái Hậu, tự nhiên cũng sẽ đối vị này Thanh La Quốc thái tử ra xem trọng liếc mắt một cái, nếu là bọn họ toàn ra đắc tội vị này tổ tông, hắn này thừa tướng cũng coi như là làm được đầu. 27. Lý Đức Phi. Lý Thừa Tướng trấn an Song Nhan Siêu, liền vội vàng tiến cung hướng đi Song Nhan Thái Hậu báo cáo việc này. Song Nhan Thái Hậu nghe nói chất tôn tới, vội vàng gọi người hảo sinh mời vào cung tới, lại đi thông chi Hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn, mệnh hắn tiến đến gặp nhau. Đại Ung Hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn, năm nay 24 tuổi, nguyên là tiên hoàng thứ 9 tử, mẹ đẻ vì một cái không được sủng ái tài tử, ở Mộ Dung Lưu Tôn 7 tuổi khi liền chết bệnh, khi đó Mộ Dung Lưu Tôn còn gọi Mộ Dung Lưu, Mộ Dung Lưu Tôn là hắn bị Thái Hậu nhận nuôi sau, Thái Hậu tấu thỉnh Thái Thượng Hoàng ban tên của hắn. Năm đó, Thái Hậu cố ý chọn tuyển con nuôi, ở đông đảo hoàng tử trung, hắn có thể tiến vào Thái Hậu nhãn tuyến, nhảy trở thành thái tử, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tuy rằng hắn hành sự điệu thấp, ở hoàng thượng đông đảo con nối roi trung tồn tại cảm cực thấp, nhưng lại là một cái dung mạo cực kỳ xuất chúng mỹ nam tử, làm người ở đông đảo ưu tú hoàng tử trung liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn, khiến cho người khác chú ý. Song Nhan Thái Hậu cũng đúng là bởi vì hắn điên đảo chúng sinh dung mạo mới bắt đầu chú ý hắn, theo sau, thông qua nàng kín đáo quan sát cùng điều tra, phát hiện hắn cũng không hướng hắn biểu hiện như vậy bình thường vô vi, không có trí lớn, trên thực tế, hắn bình tĩnh cơ trí, trí tuệ như ngu, sở dĩ làm ra tầm thường vô vi biểu hiện giả dối, là vì không bị khác có quyền thế các hoàng tử chú ý, khiến cho bọn họ ghen ghét cùng nghi kỵ, lấy này tới bảo hộ chính mình. Nhận thấy được này đó sau, Mộ Dung Thái Hậu không chút do dự đem hắn tuyển vì chính mình con nuôi, trọng điểm bồi dưỡng, vì củng cố hắn địa vị, trợ hắn bước lên thái tử chi vị, còn vì hắn sinh cưới Thanh La Quốc Nhu gia công chúa làm vợ. Nhu gia công chúa là Thanh La Quốc hoàng thượng Hoàn Nhan Cảnh Thần nghĩa muội, bổn họ Tư Đồ, là đã từng nhận nuôi quá Hoàn Nhan Cảnh Thần đại tấn Sao Sâm, Sao Thương Tư Đồ Khải chi nữ, nhân Hoàn Nhan Cảnh Thần tuổi nhỏ khi bị Tư Đồ Khải nhận nuôi chiếu cố, vẫn luôn đối hắn cảm ơn không thôi. Tư Đồ Khải sau khi chết, liền đem hắn lao tới nữ Tư Đồ Tú Nương nhận được Thanh La, trực tiếp ban quốc tính, sách phong vì Nhu gia công chúa, ở Thanh La quốc hưởng thụ độc nhất vô nhị công chúa địa vị. Tư Đồ Tú Nương, không, hiện tại là Nhu gia công chúa. Nàng là Tư Đồ Khải 50 tuổi khi mới đến lao tới nữ, Hoàn Nhan Cảnh Thần niệm cập phụ thân ân tình, đối cái này tiểu hắn 20 tuổi muội muội thập phần sủng ái, võ hoàng hậu liên tiếp sinh 5 cái nhi tử lại không có sinh ra nữ nhi, liền cũng đem nàng coi như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau sủng ái, khiến cho nàng Thanh La quốc nổi bật vô nhị, đó là biệt quốc đích công chúa cùng nàng so sánh với, đều phải chiếu nàng kém cỏi vài phần. Tới rồi mặc cả tuổi tác, Hoàn Nhan Cảnh Thần nguyên là muốn đem nàng lưu tại Thanh La quốc chiêu một cái ôn nhu biết lý hảo thanh niên, vừa lúc Đại Ung Thái Hậu gửi thư nhi, nói muốn thay chính mình con nuôi hướng nàng cầu hôn. Hoàn Nhan Cảnh Thần vốn dĩ tưởng cự tuyệt, kia chỉ nàng chính mình nghe nói việc này, thế nhưng trộm đi gặp kia Đại Ung sứ thần, tỏ vẻ chính mình nguyện ý gả đến Đại Ung đi. Hoàn Nhan Cảnh Thần thấy nàng như thế, tức khắc đối nàng thất vọng không thôi, cũng chỉ hảo dựa theo nàng ý nguyện đem nàng gả qua đi. Gả đến Đại Ung sau, nàng đầu tiên là làm Mộ Dung Lưu Tôn Thái Tử Phi, Mộ Dung Lưu Tôn đăng cơ sau, nàng bị phong làm Hoàng Hậu, Mộ Nghi Thiên Hạ. Mộ Dung Lưu Tôn đối nàng vẫn luôn thực kính trọng, hai vợ chồng chưa bao giờ phát sinh quá khập khiễng, bởi vì hắn biết rõ, nếu không phải nàng cường đại bối cảnh, Phụ Hoàng cũng không có khả năng hạ quyết tâm lập chính mình vì Thái Tử, hắn cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đăng cơ. Bất quá, tuy rằng cảm kích nàng, hắn lại không cùng Thanh La Quốc Hoàng đế như vậy, cả đời chỉ cưới võ Hoàng Hậu một người, hắn hậu cung thực náo nhiệt. Trừ bỏ Song Nhan Hoàng hậu, còn có hai cái phi tử, một cái là Lý Thừa Tướng cháu gái, Cao Dương trưởng công chúa thân sinh nữ nhi Lý Đức Phi, một cái là Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ thượng quan Tú Chiết muội muội thượng quan Hiền Phi, còn có mấy cái vị phân không cao chiêu nghi, tài tử trở. Đối đại hắn các phi tần, hắn vẫn luôn giống cái nhẹ nhàng quân tử dường như, thực sủng ái các nàng, nhưng nếu ai dám làm ra cái gì âm độc ngỗ nghịch việc, hắn cũng tuyệt không sẽ nuông chiều, trước một ngày còn tình trạng ý thiếp. Ngày hôm sau liền trở mặt không biết người, nên hạ lãnh cung, nên ban chết, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Thật nhiều phi tần mới vừa tiếp xúc vị này tuấn mỹ vô chủ, phong độ nhẹ nhàng hoàng đế khi, còn đều cho rằng hắn cùng hắn bề ngoài giống nhau, là cái ôn nhu đa tình nam tử, nhưng cuối cùng, đều dần dần phát hiện hắn kỳ thật nhất cái vô tình vô nghĩa, trở mặt không biết người, đối với các nàng, hắn cũng đều chỉ là có lệ cùng lợi dụng mà thôi, cũng không động chân tình. Nhưng mà, cứ việc như thế, bởi vì hắn quá mức tuấn mỹ bề ngoài, hơn nữa trên người hắn cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh, khống chế vô số người sinh tử cường đại khí thế, vẫn là lệnh hậu cùng các nữ nhân vì hắn thật sâu mê muội, liền tính biết hắn bạc tình quá ý, không đáng các nàng sinh tử tương hứa, các nàng vẫn là đều như bay nga phát hỏa giống nhau, không màng tất cả yêu hắn, cũng ở chính mình hư cấu ra lưới tình trung trầm mê, hãm sâu đi xuống. Mộ Dung Lưu Tôn biết được Thanh La Quốc thái tử cùng thái tử phi tới, lập tức truyền chỉ ở giao quang điện mở tiệc khoản đãi, cũng làm Song Nhan hoàng hậu cùng Lý Đức phi, Thượng Quan Hiển phi tham dự nhất buổi. Kỳ thật, Song Nhan siêu cũng không tưởng kinh động tổ mãi mãi cùng Đại Ung hoàng đế, hắn nguyên là muốn mang Minh Châu ở Đại Ung quốc các danh thắng cảnh khu tận hứng chơi mấy ngày, liền hồi Thanh La quốc đi, nhưng nếu đã kinh động nhân ra, không đi bái kiến không khỏi quá mức thất lễ, vì thế liền miễn cưỡng theo thái giám vào cung, đi bái kiến chưa từng gặp mặt tổ mãi mãi. Gặp nhau sau, Song Nhan thái hậu lôi kéo Song Nhan siêu tay thân, liên thanh nói giống, nói Song Nhan siêu cùng nàng ca ca lại có 7-8 phần tương tự, vừa nói còn một bên lau nước mắt nhì, cảm thán nàng đã hơn 40 năm không hồi Thanh La quốc, hiện giờ người già rồi, cũng không biết sinh thời có thể hay không trở về một lần. Song Nhan siêu không tốt với an ủi người, nhìn đến lao thái hậu khóc mắt gạt lệ nhì, hắn chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng may Minh Châu nói ngọt thật trọng, nhu thanh tế ngự an ủi nàng nửa ngày, lao thái hậu mới hảo chút. Dừng nước mắt sau, thái hậu nương nương liền lôi kéo Minh Châu tay liên tục tán thưởng, siêu nhi thật là hảo phúc khí, bổn cung sống 60 tuổi, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nha đầu, hôm nay xem như trường kiến thức. Nàng không phải khoa trương, phóng nhãn Đại Ung, xác thật không có một cái ở dung mạo thượng có thể cùng Minh Châu đánh đồng nữ tử, thái hậu cả đời lịch duyệt phong phú, gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng nhìn thấy Minh Châu khi, vẫn là bị kinh diễm tới rồi, nàng sở nhận thức những cái đó mỹ nữ cùng Minh Châu so sánh với, cũng liền dư lại son phấn nhan sắc. Trong cung thái giám cùng các cung nữ chợt thấy đến Minh Châu dung nhan khi, cũng đều bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin thế gian này lại vẫn có như vậy mỹ diễm tuyệt luân nữ tử, so trong cung đẹp nhất Đức Phi nương nương còn muốn đẹp hơn mấy chục lần, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không sẽ tin tưởng một nữ nhân có thể mỹ thành cái dạng này. Buổi tối, thái hậu nương nương mang theo Song Nhan siêu cùng Minh Châu đi giao quang điện đi dự tiệc, nghe nói, lần này yến hội là hoàng thượng chuyên môn vì Song Nhan siêu thiết ra yến. Chỉ có hoàng thượng cùng vài vị hậu cung phi tần thăm ra, trừ cái này ra cũng không người ngoài. Song Nhan siêu nghe nói sau yên tâm rất nhiều, hắn chiếm hữu dục rất mạnh, không thích hắn kiều thê cùng khác nam tử gặp mặt, mỗi ngày bọn họ ra ngoài khi, hắn luôn là không chê phiền lụy giúp Minh Châu mang mũ rèm, luôn là như hổ rình mồi quan sát hay không có đăng đồ tử nhìn trộm hắn thê tử. Một khi phát hiện có người mơ ước hắn kiều thê, hắn liền không màng thái tử thân phận, giống cái lăng đầu tiểu tử dường như tiến lên cùng người đánh nhau, đủ loại ấu trí hành vi. Là Minh Châu rất là vô ngữ. Cùng người khác ở bên nhau ăn cơm, liền ý nghĩa không thể lại mang mũ rèm, sẽ làm người khác huy đến nàng tuyệt mỹ dung nhan. Cái này làm cho Song Nhan siêu cảm thấy thập phần khó chịu. Cũng may chỉ có Đại Ung hoàng đế một cái nam tử, nếu là có rất nhiều thần tử làm bạn, hắn thật muốn do dự trận này hiến hội muốn hay không tham gia đâu. Tiến vào đến giao quang điện, Minh Châu lập tức như nhất lộng lấy chân bảo giống nhau, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giao quang điện là trong cung nhất đẹp đẽ quý giá cung điện, nhưng là ở Minh Châu mỹ mạo làm nổi bất hạ, kim bích huy hoàng giao quang điện tức khắc có vẻ ảm đạm thất sắc, bình đạm không có gì lạ. Tất cả mọi người bị Minh Châu mỹ mạo chấn kinh rồi, những cái đó các phi tần trên mặt cũng đều lộ ra ghen ghét thần sắc, đặc biệt là được xưng Đại Ung đệ nhất mỹ nhân nhi Lý Đức phi, càng là ghen ghét đến đêm này sát chi. Ở Minh Châu đối lập hạ, nàng mỹ mạo thực sự không tính là mỹ, gần tính không có trở ngại mà thôi. Liên Đại Ung hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn đều ngẩn ra một chút. Tựa hồ không thể tin được thế gian này sẽ có như vậy mỹ nữ, bất quá, hắn thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, đem tầm mắt chuyển thu trở về, chuyển qua Thanh La quốc thái tử trên người. Thanh La quốc thái tử còn thực tuổi trẻ, một bộ khí vũ hiên ngang, phấn chấn oai hùng bộ dáng, cùng vị này tuyệt thế khuynh tình Minh Châu công chúa nhưng thật ra thực xứng đôi, một cái là Thanh La quốc tương lai chư quân, một cái là Đại Tấn quốc tôn quý đích công chúa, thật thật là một đôi bích nhân, một đôi kim đồng ngọc nữ. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Lưu Tôn nâng chén, đối hai vị khách quý quang lâm tỏ vẻ hoan nghênh, hai bên tự khởi lời nói tới. Khi nói chuyện, Minh Châu hướng Song Nhan thái hậu hỏi Đại Ung nhưng có trị liệu nội thương cùng nối xương thần y liề. Song Nhan thái hậu nói, em đẹp hỏi thần y liề làm cái gì? Chính là các ngươi nơi nào bị thương? Minh Châu nói, không phải chúng ta, mà là chúng ta hôm nay gặp được một cái Đại Ung nữ tử. Nói, liền đem hôm nay chuyện này một năm một mười nói. Thái hậu nghe vậy, không vui nói, cái này Cao Dương thật sự là quá mức, ỷ vào nàng là tiên đế thân muội muội liền vô sở bất trí, hiện giờ thế nhưng ở trên đường cái ngược đái tay không tấc sắt thiết thị, làm kinh thành bá tánh thấy được, sẽ như thế nào đối đai chúng ta hoàng thất đâu. Lý Đức Phi vừa nghe mẫu thân bị Thái hậu phê bình, cuống quýt đứng dậy nói, mẫu hậu, việc này thiếp thân cha mẹ xác thật có xử lý không ổn địa phương, chính là gia thiếp thị không tuân thủ bổn phận, cùng hạ nhân thông dâm, nếu không nghiêm trị, ta phụ thân mặt mũi lại đem gì tồn đâu. Minh Châu vừa nghe, liền biết nàng chính là kia hành hung Cao Dương trưởng công chúa cùng Lý Phò Mã nữ nhi, Lý thừa tướng cháu gái, cha mẹ nàng ngoan độc, lường trước bọn họ nữ nhi cũng hảo không đến nào đi, bởi vậy, nhìn về phía nàng khi ánh mắt đều trở nên sắc nhọn. Nàng nói, vị này nương nương, thử hỏi trong thiên hạ có mấy cái làm tiểu thiếp dám cóng gia chủ làm ra có vi phụ đức việc. Nếu thật là kia phụ nhân phẩm hạnh không hợp, sớm tại tuổi trẻ khi cũng đã làm ra chuyện đó, tội gì chờ đến trung niên, từ nương bán lao mới được việc này. Theo ta xem, việc này nhất định có nguyên nhân khác, hơn phân nửa là nội trạch tranh giành tình cảm kết quả, kia đáng thương phụ nhân định là bị nhân đấu kỵ mới bị hãm hại đến tận đây. Lý Đức Phi mới vừa tiến cung không lâu, ỷ vào chính mình xuất thân cao quý, ai đều không bỏ ở trong mắt, thấy một cái dị quốc thái tử phi dám đối cha mẹ nàng khẩu ra ác ngôn, nói ra nói vào, liền đối chọi gay gắt trả lời, một cái tiện tì mà thôi, đó là oan uổng nàng lại có thể như thế nào. Thái tử phi thân là trong hoàng thất người, chẳng lẽ liền không trừng phạt quá mấy cái nô tỳ sao? Kẻ hèn việc nhỏ, há tất chuyện bé xé ra to đâu? Việc nhỏ, nhân mệnh quan thiên, ở nương nương trong mắt lại là việc nhỏ. Nghe nàng thế nhưng đem nhân mệnh quan thiên chuyện này nói được như vậy nhẹ nhàng, Minh Châu nổi giận, con kiến còn là một cái tánh mạng, huống chi là sống sờ sờ người, ở chúng ta đại tấn, thiên tử phạm pháp, muốn cùng thứ dân cùng tội, triều đại triều khánh trưởng công chúa, nhân thiện ghét hành hạ đến chết quá Phò Mã thiết thị, bị ta mẫu hậu hạ chỉ biếm vì nô tịch. Xung quân đến lĩnh Bắc làm khổ dịch đi, ta mẫu hậu làm như vậy, chính là vì chị này đó tự cho là cao quý các quý tộc, làm cho bọn họ cũng nếm thử cho người ta làm nô làm tỳ tư vị nhi. Nếu cái này Cao Dương trưởng công chúa cùng Lý Phò Mã là chúng ta đại tấn người, lúc này đã sớm được đến ứng có trừng phạt, há có thể dung bọn họ như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Lý Đức Phi cười lạnh nói, công chúa là đang nói chúng ta đại ung quốc pháp không nghiêm, chúng ta bệ hạ trị quốc không bằng các ngươi đại tấn hoàng đế trị quốc nghiêm cần sao. Nàng thực thông minh đem các nàng chi gian ân oán bay lên tới rồi hai nước hoàng đế trị quốc năng lực vấn đề, muốn mượn này tới chèn ép cái này Minh Châu khí thế. Không thành tưởng, Minh Châu thế nhưng lanh lợi thực, vừa nghe nàng nói như vậy, liền xinh đẹp cười, trả lời, đại ung quốc quốc phú lực cường, ba tánh giàu có, quốc lực cùng đại tấn không phân cao thấp, đủ có thể thấy bệ hạ là vị anh minh cơ trí, trị quốc có cách nhân quân, chỉ là, bệ hạ khoan dung nhân hậu, đảo túng đến có chút người vô pháp vô thiên, tổn hại pháp kỷ. Nàng nói ai vô pháp vô thiên, tổn hại pháp kỷ, Lý Đức Phi tự nhiên sẽ hiểu, nàng mắt hạnh trợn lên, mặt đỏ thai hồng, vừa muốn tiếp tục cái cỏ, lúc này, liền nghe ngồi ở thượng đầu mộ dung lưu tôn không nhanh không chậm nói, thái tử phi chi cao ngất chi có lý, chấm đã biết, nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Minh Châu cười nói, bệ hạ anh minh, đại ung ba tánh chi phúc cũng. Mộ dung lưu tôn cũng chỉ là nói mà thôi. Tưởng hòa hoãn một chút Minh Châu cùng La Đức Phi chi gian đấu võ mồm, nào biết Lý Đức Phi bị Minh Châu sặc đến sau, vẫn luôn không cam lòng, rượu quá ba tuần sau, càng nghĩ càng không cam lòng, nàng đỗng nhiên tâm sinh một kế, đứng dậy cười nói, bệ hạ, uống rượu xuông không thú vị, nếu Thanh La Quốc thái tử là thái hậu nương nương thân chất tôn, cùng chúng ta cũng coi như được với là người một nhà, không cần đại phòng, thiếp thân cho rằng, không bằng. Đại gia chơi cái không ảnh hưởng toàn cục trò chơi, gần nhất trợ hứng ngu tình, thứ hai cũng có thể tăng tiến đại gia tình ý. Mộ Dung Lưu Tôn lười nhác nhìn nàng một cái, cười nói, ái phi có gì lương sách. Lý Đức Phi nói, thần thiếp tưởng đem nữ tử ca vũ đàn hát chờ 18 ban tài nghệ đều phân biệt viết xuống tới, trang ở cái chai, lại đem đăng ngồi chư vị tỷ muội cùng Thanh La Thái tử phi phương danh cũng đều nhớ kỹ, trang ở một cái khác cái chai, từ bệ hạ cùng Thanh La Thái tử điện hạ cắt chảo một cái kiêu, bắt được người dựa theo một cái khác kiêu thượng viết tài nghệ cho đại gia biểu diễn không thượng liền tự phạt tam ly, dù sao đều là người một nhà, cùng lắm thì uống say trở về. Ngủ, cũng không có người chê cười chúng ta. Lý Đức Phi am hiểu ca vũ đàn tấu, là trong cung mọi người đều biết sự, năm đó nàng vẫn là cái hài tử khi, Cao Dương trưởng công chúa vì làm nàng ngày sau tiến cung được sủng ái, ba ba thỉnh vài cái thổi kéo đàn hát đại sư giáo nàng tài nghệ, mà nàng cũng là thiền tư thông minh, vừa học liền biết, mấy năm thời gian, không chỉ có đem sướng khúc khiêu vũ học được tinh vi cao siêu, đánh đàn cùng chơi cờ cũng được đến rất sâu tạo nghệ. Dựa vào này đó bản lĩnh cùng hiển hách ra thế, nàng tiến cung sau vẫn luôn thực được sủng ái. Hoàng thượng mỗi tháng ước chừng tại hậu cung trụ nửa tháng tả hưu, quang ở nàng vậy được 7-8 thiên, nàng một người liền phân đi hoàng thượng một nửa nhi ân sủng, khắc phi tử làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nay không, súng bắn chim đầu đàn, nàng như vậy cao điệu rêu rao, tự nhiên khiến cho này nàng các phi tần bất mãn. Lý Đức Phi nói âm vừa ra, thượng quan Hiền Phi cười nói, hạp trong cung ai không biết Đức Phi muội muội từ nhỏ liền khổ tập ca vũ đàn hát, tài nghệ siêu quần, ta chờ thô ben rèn người làm sao vài thứ kia, nếu là làm chúng ta theo theo túi tiền, đánh vài loại anh lạc còn hảo, nếu là biểu diễn tài nghệ, ta xem vẫn là thôi đi, đừng làm ta chờ mất mặt xấu hổ đi. Song Nhan Hoàng hậu cũng nói, bệ hạ, vẫn là đổi cái phương thức giải trí đi, thần thiếp chờ đều ra quy nghiêm ngặt, trong nhà lại vô kịch ca múa linh tinh người, chưa từng học quá ca vũ đàn hát chờ tài nghệ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nay một sau một phi hai người giống như khiếm tốn, kỳ thật lại đều không phải dễ đối phó. Thượng quan Hiền Phi nói Lý Đức Phi từ nhỏ khổ học ca vũ đàn hát chờ tài nghệ, nghe tới như là lại khích lệ nàng tài nghệ tinh thông, kỳ thật là ở trào phúng nàng vì tiến cung, từ nhỏ liền học này đó tài nghệ lưu trữ mê hoặc hoàng đế, mà Song Nhan Hoàng hậu nói ác hơn, quả thực chính là giết người với vô hình, nàng xương chính mình ra quy nghiêm ngặt, chưa từng học quá ca vũ đàn hát chờ tài nghệ, là đem Lý Đức Phi này đó bản lĩnh coi là hạ tam lạm đồ vật, ở gia đình giàu có, thiên kim các tiểu. Thư chỉ cần học tập nữ hồng châm tạc, thi thư lễ nghi liền hảo, thổi kéo đàn hát chờ tài nghệ nguyên là vũ nữ con hát chi lưu học đồ vật, gia đình đứng đắn tiểu thư là không nên học này đó. Minh Châu cảm thấy gia hậu phi gian ám lưu dũng động sau, cầm lòng không đậu nhìn về phía Mộ Dung Lưu Tôn, muốn biết hắn sẽ hướng về nào một phương. Nào biết vị này hoàng đế bệ hạ thế nhưng tuấn mục vừa chuyển, nhìn về phía Song Nhan Siêu nói, thái tử điện hạ cho rằng cái này chủ ý như thế nào. Song Nhan Siêu mới sẽ không đi trộn lẫn hắn ra sự, liền đem Mộ Dung Lưu Tôn bóng cao su lại đá trở về, nói, khách nghe theo chủ, bệ hạ là chủ, siêu vợ chồng là khách, tất nghe bệ hạ phân phó chính là. Mộ Dung Lưu Tôn ha hả cười hai tiếng, lại đem bóng cao su đá cho Song Nhan Thái Hậu, nơi này mẫu hậu lớn nhất, vẫn là thỉnh mẫu hậu làm chủ đi. Song Nhan Thái Hậu rất là cái bênh vực người mình, nàng vẫn luôn chướng mắt Lý Đức Phi khinh cuồng kiêu ngạo bộ dáng, đặc biệt là nàng gần nhất mấy ngày cư nhiên ỷ vào chính mình ra thế cùng ân sủng, cố ý vô tình khiêu khích hoàng hậu uy nghiêm, làm Thái Hậu đối nàng càng thêm chán ghét không thôi, đã sớm muốn thu thập nàng. Bởi vậy, hoàng thượng một phát lời nói, Thái Hậu liền sụ mặt, gian dạy nói, ca vũ đàn hát chính là con hát ca nữ vì lấy lòng nam nhân học hạ cửu lưu chi kỹ, đừng nói là chúng ta hoàng gia nữ tử, đó là gia đình bình dân nhân gia đứng đắn nữ tử đều sẽ không nhúng chàm. Đức Phi sau này đừng nhắc lại những cái đó bản lĩnh, không làm người chê cười. Một phen lời nói, huấn đến Đức Phi không chỗ dung thân, hơi kém tìm cái khe đất chui vào đi, nàng xấu hổ nhẫn sỉ, run rẩy đứng lên, phúc hạ thân, nói thanh, là, đa tạ mẫu hậu dạy bảo. Lời còn chưa dứt, nước mắt liền quần quận rơi xuống. Thái hậu xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, đối Minh Châu nói, hài tử, ngươi đừng thấy cười, đều nói cánh rừng lớn cái gì điều đều có, đó là từ thế gia tuyển ra tới phi tử, tốt xấu lẫn lộn, khinh quần không song chi lưu cũng là có. Minh Châu cười nói, Thái hậu anh minh, ít nhiều có Thái hậu ngồi trận hậu cung, lường trước những cái đó trên người có bất chính chi khí các phi tần chắc chắn lại ngài giáo hóa tác động dưới cải tà quy chính. Hai người kẻ sướng người họa, tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng ai đều biết các nàng nói chính là ai. Lý Đức Phi bị Song Nhan Thái hậu cùng Minh Châu khí cái ngã ngửa, yến hội sau khi kết thúc, trở lại chính mình trong cung, liên tiếp tạp vài kiện nhi quan diêu đồ sứ. Bên người đại cung nữ đồi mồi thấy nàng phát giận, e sợ cho liên lụy đến chính mình, toại tiến lên an ủi nói, nương nương chớ có động khí, để ý thân mình a. Lý Đức Phi oán hận nói, ngươi kêu bổn cung có thể nào không tức giận. Bổn cung chính là tiên đế thân cháu ngoại gái, Cao Dương trưởng công chúa thân nữ nhi, đương triều tể tướng thân cháu gái, Song Nhan hoàng hậu tính cái gì, một giới tiện thương láo tới nữ mà thôi, lại là thiếp thị sở ra, nếu không phải nàng phụ thân nhận nuôi quá Thanh La quốc hoàng đế, nàng hiện tại còn không biết ở đâu ra cửa hàng gậy bản tính nhi đâu, cư nhiên còn dám càng bổn cung so ra thế, còn dám bỏ đến bổn cung trên đầu diêu võ dương oai, nói cái gì ra quy nghiêm ngặt, khinh thường. Với học tập ca vũ đàn hát, ta phi, rõ ràng là nàng ghen ghét bổn cung giỏi ca múa lại đến thánh sủng, nàng là ăn không đến quả nho mới nói quả nho toan. Đôi môi cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn, đem thanh âm ép tới càng thấp, nương nương bất giận, những lời này cũng không dám nói nữa, vạn nhất chuyển tới Thái hậu nương nương lỗ thai, Thái hậu nương nương sẽ tức giận. Thái hậu, nhắc tới Thái hậu, Lý Đức Phi hàm răng nhi đều thẳng, cái kia lão bất tử đồ vật, nương Song Nhan hoàng hậu này tiện nghi nữ nhân chắn nàng tranh đoạt hoàng hậu chi vị không nói, còn luôn là cho nàng hạ ngáng chân. Đáng giận lão bà tử, bệ hạ bất quá là xem ở chịu nàng dịu dắt phân thượng kính nàng một tiếng mẫu hậu, cho nàng vài phần mặt mũi. Nàng thật đúng là lấy chính mình đương hoàng thượng thân sinh mẫu thân, dám trước mặt mọi người tra tấn chính mình, cũng không nhìn xem thân phận của nàng bối cảnh. Cũng thế, nếu nàng không chịu ở trong cung cho chính mình phương tiện, nàng nhưng thật ra không ngại nghĩ cách ly gián nàng cùng hoàng đế gian quan hệ, các nàng Lý gia gia thế ấm thịnh, ở trong triều cùng hậu cung thế lực cũng không dung khinh thường, muốn ly gián một chút hoàng thượng cùng thái hậu quan hệ, cũng không phải cái gì việc khó. Quyết định chủ ý, Lý Đức Phi tâm tình hảo rất nhiều, nàng đứng dậy một lần nữa đều mặt, lấy lược bí nhấp nhấp tóc, phân phó đại cung nữ Trân Châu đi giao quang điện một chuyến, nhìn xem bệ hạ cùng Thanh La quốc thái tử uống rượu xong rồi không có. Nếu là uống xong rồi, liền thỉnh bệ hạ đến nàng Chiêu Hòa cung tới một chuyến, nói nàng có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương nghị. 28. Cao Dương ra tay. Ở Minh Châu thỉnh cầu hạ, Song Nhan thái hậu đêm đó liền phái người đi y y quán, đem kia bị đả thương nữ nhân tiếp vào trong cung, làm các thái y cho nàng hội chẩn trị liệu. Kia nữ nhân bị thương thực trọng, nếu không có Minh Châu hoàn hồn đan, nàng đã sớm đã chết, liền tính dùng hoàn hồn đan, cũng là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, các thái y lại là nối xương, lại là châm cứu, lại là massage, lại là huy dược, vội một ngày một đêm, mới sâu kín tỉnh dậy lại đây. Minh Châu cho rằng, một cái lấy sắc thờ người thiết thị, ở tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, chắc chắn quan tâm chính mình dung mạo như thế nào, nếu là nhìn đến chính mình dung mạo bị hủy, thân mình lấy tàn, chắc chắn vạn niệm đều đốt, sống không bằng chết. Nhưng mà, lệnh nàng không tưởng được chính là, kia nữ nhân tỉnh lại sau, vẫn luôn thực bình tĩnh, mặc dù là biết được chính mình mặt bị hủy, chân cũng tàn, cũng không rớt một giọt nước mắt. Nàng nỗ lực phối hợp thái y để trị liệu, nỗ lực ăn cơm, uống nước, xương đùi cùng xương sườn đứt gãy chỗ, thường thường đem nàng đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng nàng luôn là cắn chặt răng, đem môi đều rảo phá cũng không chịu kêu khổ kêu đau, là Minh Châu rất là bội phục. Nguyên bản, Minh Châu chỉ là đáng thương nàng, thuận tay cứu nàng một chút, nhưng là phát hiện nàng là như vậy một cái cưng cỏi ngoan cường nữ từ sau, lại không khỏi đối nàng tâm sinh kính ý, bắt đầu phá lệ chú ý khởi nàng tới. Mỗi ngày bên ngoài du ngoạn sau khi trở về, đều phải đi thăm nàng một chút, quan tâm một chút nàng thương thế, có là còn cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Thông qua nói chuyện phiếm, nàng biết được này nữ tử họ Tiêu, nguyên là trong Hoa Lâu thanh quan nhân, phía sau lưng phỏ mã Lý Mại chu thân, dưỡng ở bên ngoài, Cao Dương trưởng công chúa phát hiện sau đem nàng tiếp trở lại công chúa trong phủ, lần này hạ lệnh tàn hại nàng, chính là Cao Dương trưởng công chúa bản nhân. Nguyên bản trưởng công chúa chỉ là hạ lệnh cắt vỡ nàng mặt, đánh gãy nàng chân, nhưng phỏ mã ra vì nàng cầu tình chọc giận trưởng công chúa. Vì thế trưởng công chúa lại hạ lệnh đem nàng kéo dài tới trên đường cái hành hung, làm vô chi ba tánh cho rằng nàng là dâm buôn phóng lãng chi nữ, đối nàng mọi cách phỉ nhổ tra tấn, cuối cùng làm nàng phơi thây đầu đường. Tiêu thị thực thông minh, nàng không có nói chính mình bị trưởng công chúa hoan uổng, ghen ghét tao phá hại đến tận đây, mà là nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu lý phỏ mã vì nàng cầu tình, liền đủ để cho người tin tưởng nàng cùng hạ nhân thông dâm việc là bị hoan uổng, bằng không, cái nào nam nhân sẽ tha thứ phản bội chính mình nữ nhân. Thế một cái cùng hạ nhân thông dâm thiếp thị cầu tình đâu. Hơn nữa, nàng cách nói năng cử chỉ hào phóng khéo léo, không kiêu ngạo không xiểm định, biết được chính mình hiện tại thân ở trong hoàng cung cũng không có kinh sợ, mà là khiêm cung hướng nàng trí tạ, thành ý mười phần lại vô A-dua thái độ, lệnh Minh Châu càng thêm đối nàng cảm thấy hứng thú, thậm chí sinh ra làm quy đại tiên thế nàng trị liệu ý niệm. Tốt như vậy nữ nhân, nếu là hủy dung tàn tật, thật là thực đáng tiếc. Nàng dùng ý niệm liên hệ quy đại tiên, trưng cầu quy đại tiên đồng ý sau. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, chỉ là, đại ung ly đại tấn khá xa, trung gian còn cách một cái Thanh La quốc, Tiêu thị lại thương quá nặng, hiện tại còn không nên hoạt động, cho nên chỉ có thể chờ nàng hảo chút lại qua đi. Song Nhan Siêu cùng Minh Châu ở đại ung ngây người hơn 10 ngày, đem đại ung kinh thành các màu cảnh đẹp xem biến, liền hướng đi Song Nhan Thái Hậu cùng Song Nhan Hoàng Hậu từ biệt, nói bọn họ phải về Thanh La quốc đi. Bởi vì sợ kia âm độc Cao Dương trưởng công chúa chưa từ bỏ ý định, lại đối Tiêu thị xuống tay. Minh Châu cố ý đem Tiêu thị phó thác cho Song Nhan Thái Hậu, thỉnh Thái Hậu che chở Tiêu thị, không cho nàng lại tao độc thủ. Lại nói Cao Dương trưởng công chúa biết được nữ nhi ở trong yến hội bị Song Nhan Thái Hậu nhục nhã sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo cái Song Nhan mẫn, ngày xưa ta hoàng huynh trên đời khi, nàng hận không thể ngồi xổm xuống thân cho ta xách giày, nhìn thấy ta một ngụm một cái muội muội, hiện giờ ta hoàng huynh không còn nữa, nàng liền cho ta bãi khởi Thái Hậu khoản nhi, không nhớ thân chị dâu em chồng tình cảm không nói, còn trước mặt mọi người trà đạp ta nữ. Nhi, này không phải ở đánh ta mặt sao?" Lý Mãi là cái sợ vợ, ở lao bà báo nổi thời điểm chưa bao giờ dám phát biểu chính mình ý kiến, chỉ khó khăn lắm nói: "Công chúa, chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào?" Cao Dương trưởng công chúa dựng thẳng lên lông mày, nói: "Còn có thể như thế nào làm? Tự nhiên là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tổng không thể từ nàng trà đạp chúng ta nữ nhi đi. Lại nói, nàng cứu Tiêu thị kia tiện nhân, rõ ràng chính là ở hướng ta thị uy đâu, ta nếu không cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem, nàng sẽ cho rằng ta sợ nàng vị này thái hậu nương nương đâu." Cho Thái Hậu. Nhan sắc. Xem. Lý Mãi lắp bắp nói, này. Không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt. Cho rằng nàng làm Thái Hậu liền không ai dám chọc nàng đâu. Thật tốt cười, trên long ỷ lại không phải nàng trong bụng bò ra tới. Chỉ cần ngẫm lại biện pháp, nhất định có thể cho bệ hạ cùng nàng xa cách. Tốt nhất là đem nàng nhốt lại. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta Linh Nhi sau này mới có thể ở trong cung có ngày lành quá. Chúng ta cũng mới có thể có ngày lành quá. Bằng không, liền chờ bị nàng trà đạp chết hảo. Lý Mãi cũng minh bạch Cao Dương theo như lời có lý, chính là, làm cho bọn họ đối Thái Hậu nương nương xuống tay, hắn thật sự không dám a. Nếu không, làm Linh Nhi đi theo Thái Hậu nói lời xin lỗi, sau này kêu nàng thu liêm chút, đừng lại như vậy Trương Dương. Cao Dương đôi mắt một lệ, quắc, chúng ta Linh Nhi vốn dĩ liền không có sai, dựa vào cái gì đi cho nàng xin lỗi. Chẳng lẽ muốn cho ta Linh Nhi nửa đời sau ở tay nàng hạ nơm nớp lo sợ sống qua sao? Nếu như vậy, Linh Nhi còn như thế nào tranh đoạt hậu vị? Như thế nào nhập chủ trung cung? Ta nhiều năm tâm huyết không đều uổng phí sao? Lý Mãi tự biết ngoan cố bất quá nàng, nói, nếu không, vẫn là đi tìm phụ thân thương nghị một chút đi, việc này can hệ trọng đại, một cái vô ý, vô cùng có khả năng sẽ toàn tộc hủy diệt, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Cao Dương cười lạnh một tiếng, nói, nhà ngươi lão nhân nhất cái nhát gan nút nhát, chỉ biết ép dạ cầu toàn lấy cầu tự bảo vệ mình, hắn nếu biết việc này, chắc chắn làm Linh Nhi đi tìm Song Nhan Mẫn xin lỗi, nhà chúng ta sau này cũng chỉ hảo xem Song Nhan Mẫn sắc mặt xuống qua. Lý Mãi nói, mặc kệ nói như thế nào, phụ thân trải qua chuyện này rốt cuộc so chúng ta nhiều một ít, nghe một chút hắn ý kiến tóm lại là không có chỗ hỏng. Lý Thừa Tướng nghe nói việc này tiền căn hậu quả, nghiêm khắc nói, ta cùng với Thái Hậu quen biết nhiều năm, biết nàng không phải dễ dàng cùng người kết toán tính cách, định là Đức Phi tự cao xuất thân cao quý lại chính đến thánh sủng, có chút quên hết tất cả, thẳng ta không đoán sai. Nàng mười có là không cam lòng với vị cư phi vị, khiêu khích đến hoàng hậu tôn nghiêm, cho nên, chỉ cần làm Đức Phi đi Thái Hậu cùng hoàng hậu nơi đó châm trà nhận sai, sau này xử sự khi an phận chút, lường. Chứ hẳn là không có việc gì. Việc này nguyên không coi là cái gì đại sự, các ngươi đoạn không thể chuyện bé xé ra to, sinh ra tâm tư khác, miễn cho cấp trong nhà đưa tới họa diệt môn. Cao Dương trưởng công chúa nghe xong, không cho là đúng nói, công công, ngài quá cẩn thận, hậu vị vốn là nên là có đức giả cư chi. Vô đức giả thoái nhượng, chúng ta Linh Nhi tuổi trẻ mà mỹ, giỏi ca múa, xuất thân cao quý lại thâm đến thánh sủng, nào giống nhau không thể so kia dung mạo bình thường, vô tài vô đức Song Nhan hoàng hậu cường đâu. Nếu là kia Song Nhan hoàng hậu thật là Thanh La quốc hoàng thất hậu duệ cũng liền thôi, nhưng nàng chỉ là một giới thương hộ nữ nhi, vẫn là con vợ lẽ, dựa vào cái gì chiếm cứ hoàng hậu vị trí? Dựa vào cái gì làm Linh Nhi hướng nàng hành thiếp thị chi lễ? Linh Nhi khó chịu, thường thay thế cũng là tình lý bên trong. Nghe được tức phụ lời này, Lý Thừa Tướng tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, hắn đã sớm biết trong nhà thượng vị này công chúa không phải cái thiện lương hạng người, từ trước nàng tranh giành tình cảm, ngược đãi nhi tử thị thiếp thứ nữ gì đó, ngại với nàng công chúa thân phận, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ, nào biết này độc phụ nhân tâm không đủ xa nuốt tượng, ở nhà tác vai tác phúc không tính, còn muốn bắt tay rồi đến hậu cung đi, vọng tưởng thế nữ nhi tranh đoạt hậu vị. Nay không phải đào mồ chôn mình, tự chịu diệt vong. Còn muốn đem bọn họ Lý ra cũng chôn cùng đi vào sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nói, chiếu ngươi nói như vậy, Đức Phi so Song Nhan hoàng hậu càng hơn Nhậm hoàng hậu. Ta thả hỏi ngươi, lúc trước tiên đế vì sao quyết định lập Kim Thượng vì thái tử, chính là bởi vì Đức Phi nhà mẹ đẻ thế lực. Đúng rồi, lúc trước Đức Phi còn không có tiến cung đâu, hơn nữa lúc trước quyết định bệ hạ, là ngươi cái kia con vợ lẽ phu nhân nữ nhi đi. Lúc ấy tiên đế sở dĩ lập hạ đương Kim Thánh Thượng vì thái tử, nguyên nhân chủ yếu có tam, đệ nhất. Hắn là hoàng hậu con nuôi, trừ bỏ chết thái tử, hắn liền coi như là chúng hoàng tử trung thân phận nhất quý trọng, cũng là nhất có tư cách chờ thượng thái tử bảo toàn người. Đệ nhị, hắn bản nhân năng lực cũng cực cường, có thể kham đương đại nhiệm. Đệ tam, đó là hắn cưới Thanh La quốc nhu gia công chúa, xử hai nước trở thành quan hệ thông gia, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, quanh thân chư quốc không thể không đối đại ung cung cung kính kính, e sợ cho chọc tới bọn họ. Cho nên, mặc dù Song Nhan hoàng hậu thân phận thật sự là cái thương hộ thứ nữ, nhưng nàng hiện tại chính là Thanh La quốc nhất được sủng ái công chúa, thân phận của nàng, vì tiên hoàng quyết tâm lập Kim Thượng vì thái tử bỏ thêm một cái quan trọng cân lượng, đây là ai đều không thể phủ nhận. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, hùng tài vĩ lược, tuyệt không sẽ vì một chút tư tình nhi nữ tự hủy trưởng thành, phế đi Song Nhan hoàng hậu, đừng nói Song Nhan hoàng hậu thường ngày bình thản đãi nhân, chưa từng sai lầm, đó là từng có Thanh La quốc cùng Song Nhan thái hậu ở sau lưng chống lưng. Hoàng thượng cũng đoạn sẽ không phế đi nàng, ngươi cũng đừng lại làm kia không thực tế mộng tưởng háo huyền. Cao Dương trưởng công chúa từ nhỏ ngang ngược kiêu ngạo quán, hạ quyết tâm làm chuyện này, ai đều ngăn không được nàng, bởi vì xuất thân cao quý, nàng cũng chưa bao giờ đem cái này công công coi như là trưởng bối, bất quá là ở dùng đến hắn thời điểm kêu một tiếng công công, nếu đổi kịp tâm nhãn tử không thuận khi, còn ở trước mặt hắn bãi quá công chúa phổ đâu. Nghe được công công trách cứ sau, nàng đối chọi gay gắt nói, đều nói sự thành do người, đừng nói ta Linh Nhi có làm hoàng hậu tư bản, đó là không có, bằng ta này trưởng công chúa thân phận, cấp nữ nhi tranh một tranh có cái gì không được. Công công nếu không tán đồng ta Linh Nhi làm hoàng hậu cũng không có gì, chỉ là, chờ một ngày kia ta Linh Nhi mẫu nghi thiên hạ, công công đừng quên đi trường nhạc cung bái kiến là được. Nàng cao ngạo nói một tiếng, xoay người đi ra ngoài, liền cái tiếp đón cũng chưa cùng Lý Thừa Tướng đánh. Đem Lý Thừa Tướng tức giận đến thẳng khụ sách. Khu khu. Vô chi xuẩn phụ. Khu khu khu. Gia môn bất hạnh a. Lý Mãi thấy phụ thân bị khí tới rồi, vội vàng tiến lên cho hắn đấm lưng, an ủi nói, phụ thân không cần lo lắng. Cao Dương cũng là nhất thời sinh khí mới nói không lựa lời, chờ nàng hết giận nhi tử lại hảo hảo cùng nàng nói nói, sẽ không kêu nàng gặp rắc rối. Lan. Vừa thấy đến nhi tử kia phó sợ vợ bất tức tướng, Lý Thừa Tướng càng là giận sôi máu, nắm lên án tử thượng chén trà chiều Lý Mãi trên đầu ném tới, sợ tới mức Lý Mãi chạy nhanh ôm đầu đào tẩu. Cao Dương tuy rằng ương ngạnh, nhưng lại không phải không đầu óc, nàng sở dĩ dám cùng Thái Hậu gọi nhịp, muốn vặn ngã Thái Hậu, không phải nhất thời hành động theo cảm tình, mà là bởi vì nàng tra rắc đến một kiện chuyện quan trọng. Một kiện đủ để vặn ngã Thái Hậu, làm nàng cả đời đều phiên không được thân sự tình. Nàng phát giác, bệ hạ phi tần tuy nhiều, lại một cái đều không có sinh ra con nối dõi tới, đừng nói là không sinh ra tới, ngay cả một cái mang thai đều không có. Theo lý thuyết, bệ hạ hiện giờ đúng là thanh xuân cường thịnh thời kỳ, đó là làm trong cung sở hữu phi tần đều hoài thượng thân tử cũng không tin cái gì việc khó nhi, nhưng cố tình một cái đều không có, này liền không thể không làm người hoài nghi. Nàng từng trộm thử quá Đức Phi ngượng ngùng nói rõ, chỉ nói ra bệ hạ làm lụng vất vả quốc sự, mỗi ngày an giấc ngàn thu khi đều thực mệt mỏi. Nói cách khác, bệ hạ chưa bao giờ chân chính lâm hạnh quá nàng, này nàng phi tần cũng nên như thế. Bởi vậy, nàng liên tưởng đến mấy năm trước, bệ hạ mới vừa tiến vào Thái Hậu tầm nhìn thời điểm, khi đó bệ hạ đã bị điều động nội bộ vì Thái Hậu con nuôi, chỉ là còn không có chiêu cáo thiên hạ. Có một ngày, bệ hạ cùng vài vị hoàng tử cùng nhau đến ngoài cung uống rượu, hồi cung không bao lâu liền trúng độc, lúc ấy độc tính phát tác thập phần lợi hại, từng ngụm ói máu đen, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma, cuối cùng, vẫn là song nhan Thái Hậu lấy ra Thanh La Quốc tiến hiến cho nàng. Một gốc cây ngàn năm lão tham cứu hắn. Sau lại, kia gian tiểu lầu trưởng quay uống thuốc độc tự sát, việc này liền thành vô đầu bản xử án, lúc ấy, lớn nhất hiểm nghi người đó là Sở Vương. Sở Vương mộ dung nguyên là đại ung nhị hoàng tử, thái tử sau khi chết, hắn là có khả năng nhất trở thành thái tử người, cũng là có khả năng nhất đối kim thượng xuống tay người. Chỉ là, cha xét hồi lâu cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh chính là Sở Vương làm, lúc ấy ở đây còn có 7-8 cái hoàng tử ở đây, liên lụy đông đảo, hoàng thượng bận tâm hoàng gia thanh danh, cũng không nghĩ chính mình mấy đứa con trai thanh danh bị hao tổn, liền lệnh việc này dừng ở đây, không cần nhắc lại, vì thế, việc này liền không giải quyết được gì. Theo nàng ở trong cung nhãn tuyên báo, hoàng thượng tuy nhìn qua phong thần tuấn lãng, thần thái chiếu người, nhưng trên thực tế lần đó chúng độc làm hắn nguyên khí đại thương, thường xuyên uống thuốc không nói, ngẫu nhiên còn sẽ hộp máu, nghĩ đến là thân mình dư độc chưa thanh, vô pháp hành đôn luân chi nhạc, cho nên, trong cung từ hoàng hậu, cho tới phi tần, không một cái có thai. Trước thái tử mộ dung thành khi chết, có một đích một thứ hai cái nhi tử, nếu kim thượng vô pháp sinh ra con nối dõi, như vậy trước thái tử hai cái nhi tử đó là có khả năng nhất trở thành thái tử người được chọn, chiếu như vậy trinh thám, lần đó đầu độc sự kiện người khởi xướng, cũng có khả năng là thái hậu. Cái này trinh thám tuy rằng có chút điên cuồng, nhưng cũng không phải không có khả năng, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ không nguyện ý đem vốn nên thuộc về chính mình nhi tử đồ vật chắp tay đưa cho một nữ nhân khác nhi tử, làm hắn tạm thời ở ngôi vị hoàng đế thượng làm mấy năm, chờ nàng tôn nhi nhóm trưởng thành, lại đem ngôi vị hoàng đế tiếp nhận tới, đây là cỡ nào cùng lý tính toán A. Cao Dương quyết định, đem chuyện này giải rác đi ra ngoài, nàng cũng không tin hoàng thượng sau khi nghe được sẽ thờ ơ, nói không chừng hoàng thượng đã sớm hoài nghi kia nữ nhân đâu, chẳng qua ngại với tình cảm mới cùng nàng giả bộ mẫu từ tử hiếu biểu hiện giả dối. Hơn 10 ngày sau, Thái Hậu độc hại hoàng thượng vô pháp hành đôn luân chi nhạc, vô pháp sinh hạ con nối dõi lời đồn liền ở đại ung kinh thành truyền khai, sự tình quan hoàng gia, các ba cánh không dám trắng trợn táo bạo nghị luận, nhưng thường thường càng là nguy hiểm đề tài, liền càng làm người hưng phấn, cảm thấy hứng thú, đại gia châu đầu ghé thai, nhỏ giọng truyền bá việc này, truyền có cái mũi có mắt. Thậm chí, còn có gánh hát tử thay đổi triều đại cùng người danh nhi, đem việc này dọn tới rồi sân khấu kịch thượng, kết quả, diễn xuất đạt được thật lớn thành công, việc này truyền bá càng quảng. Chuyện lớn như vậy nhi, tự nhiên cũng truyền tới trong cung. Song Nhan Thái Hậu nhận được tin tức, đem Hoàng thượng triệu vào Vạn Thọ Cung, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hoàng thượng, bên ngoài truyền, ngươi nhưng đều nghe nói. Mộ Dung Lưu Tôn nói, hồi mẫu hậu nói, nhi tử nghe nói. Nếu nghe nói, ngươi thấy thế nào? Nhi tử tự nhiên là tin mẫu hậu. Mộ Dung Lưu Tôn nói, mẫu hậu chớ phiền não, nhi tử đã hạ lệnh ba tánh không được lại nghe nhầm đồn bậy, cũng hạ lệnh đuổi theo tra lời đồn người khởi sướng, một khi tra ra, nhi tử quyết không khinh tha.